Âm Tiểu Linh hờ hững, không nghĩ gì hết. Suy. Còn giấu. Giấu. Con có gì mà phải giấu. Đi kèm nụ cười ẩn ý, Đồ Tam Nương nói ra, tiểu nha đầu, thật là không có sao. Vậy chứ tên tiểu tử vấn đỉnh trung kỳ kia, giữa các ngươi lại là chuyện gì? Như mèo bị dẫm phải đuôi, Âm Tiểu Linh bật người dậy. Mẫu thân, sao sao người biết? Đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Đồ Tam Nương nửa đùa nửa thật, có gì đâu. Lúc nãy khi con đi ra ngoài mua y phục, ta thấy ở trong phòng buồn chán quá nên đã len lén theo sau, vô tình bắt gặp con và tên tiểu tử kia dắt tay nhau đi dạo. Vốn trắng đốc, Âm Tiểu Linh đem thông tin sàng lọc, loáng cái đã hiểu ngay vấn đề. Nàng dậm chân xuống sàn nhà, bực tức, mẫu thân, người dùng thần thức theo dõi con. Tiểu nha đầu, đừng nóng. Ta cũng đâu phải cố ý. Đồ Tam Nương thanh minh, lúc nãy ta thật sự cảm thấy buồn chán nên mới dùng thần thức đảo quanh cái trấn này một vòng. Ai biết lại vô tình bắt gặp con với hắn dắt tay nhau đi dạo chứ. Bọn con không có dắt tay. Ờ, không có thì thôi. Chắc ta nhìn lầm. Chỉ đùa một chút thôi mà. Tiểu nha đầu này sao lại tức giận như vậy chứ? Trong lòng có điều suy đoán, Đồ Tam Nương đứng nhìn nữ nhi hiện đã bỏ sang chỗ ấu cửa, chậm rãi tiến qua. Đặt tay lên vai nữ nhi, nàng nói, Tiểu Linh, đừng tức giận. Chưa thấy hồi âm, Đồ Tam Nương đành nhượng bộ, được rồi, là ta sai. Ta xin lỗi con. Thôi nào, chúng ta là mẹ con kia mà. Đừng có giận lâu như vậy chứ. Trước thái độ ăn năn hối lỗi của mẫu thân, Âm Tiểu Linh cũng dần bình tâm trở lại. Nàng thở mạnh một hơi, xoay lưng nhìn kẻ đứng phía sau, khoanh tay nói, không cần giả đò. Nhất định đang muốn tra hỏi chứ gì. Hi hi. Làm gì có. Câu trước thì phủ nhận như vậy, thế nhưng câu sau, Đồ Tam Nương đã liền dò xét, hợt mờ mờ. Tiểu Linh, tiểu tử kia hắn là ai vậy? Làm sao con quen với hắn? Hứ. Biết ngay là người sẽ hỏi mà. Tiểu Linh, ta không phải nhiều chuyện đâu. Ta chỉ vì lo cho con nên mới hỏi thôi. Con biết đấy, nhân thế đa đoan lòng người hiểm ác. Nam nhân trong thiên hạ chẳng có mấy người tốt, dù yêu nhầm kẻ xấu thì sẽ chuốc lấy nhiều khổ lụy lắm. Vừa nghe đến chữ yêu, chẳng hiểu sao sắc mặt của Âm Tiểu Linh lại hồng lên thấy rõ. Nàng vội quay đầu sang hướng khác, miệng không quên phản bác, cái gì mà yêu. Mẫu thân đừng có ăn nói lung tung. Con sao có thể vừa ý tên ngốc đó được chứ? Thật là không thể sao. Đồ Tam Nương hoài nghi lắm. Cũng phận nữ nhi, tuổi đã tính bằng thế kỷ, nàng há chẳng nhìn ra điểm bất thường. Hãy xem. Thiếu nữ đứng trước mặt nàng đây, phản ứng có phải đã thái quá rồi không? Chậc chậc. Tiểu nha đầu này lẽ nào thực đã phải lòng người ta? Chân mày nhíu lại, Đồ Tam Nương âm thầm suy tính. Hửm. Tên tiểu tử kia, tướng mạo cũng chả có gì nổi bật, tu vi cũng rất bình thường. Tiểu nha đầu nhà mình sao lại vừa mắt hắn được nhỉ? Trong giáo có biết bao nhiêu bậc anh tài tư chất xếp hàng thiên kiêu theo đuổi vẫn nhất mực chối từ, nay mới cách biệt mấy hôm mà đã để ý tới nam nhân bên ngoài. Rốt cuộc thì tiểu tử này có điểm gì hấp dẫn? Hửm. Coi bộ ta phải đích thân đi gặp hắn để thăm dò một chút. Nếu đúng là nam nhân tốt thì không sao, nhưng nếu là kẻ chẳng ra gì. Hừ hừ. Vậy thì cũng đừng trách vì đâu mà biển xanh lại mặn, gừng già lại cay. Thu xếp tâm tư, Đồ Tam Nương nặn ra một nét mặt tươi cười, bước sát nữ nhi. Tiểu Linh à, ta vừa rồi cũng chỉ. Đang nói, Đồ Tam Nương bỗng ngưng. Thay vì hỏi nàng chợt nhớ tới điều gì thì chi bằng hỏi nàng đã nhìn thấy thứ gì sẽ chính xác hơn. Mới rồi, trong lúc ngó ra ngoài cửa sổ, Đồ Tam Nương nàng đã vô tình trông thấy một thân ảnh. Rất quen thuộc. Kẻ kia không ai khác, đích thị là người từng bị nàng ám toán và cũng từng ám toán nàng, phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc. Chương 192, Thiên Ý Trêu Ngươi. Nữ nhân này sao lại ở đây? Mẫu thân. Người nói ai? Xuyệt. Lấy tay ra hiệu, Đồ Tam Nương cẩn thận thi triển đạo thuật. Làm xong nàng mới chỉ xuống Lăng Thanh Trúc đang thong thả bước đi trên đường, nói, là nữ nhân kia. Âm Tiểu Linh nhìn kỹ, thử đoán, mẫu thân, là tu sĩ. Không chỉ là tu sĩ. Đồ Tam Nương gật đầu, tu vi của nàng ta đã là chân nhân hậu kỳ rồi. Chân nhân hậu kỳ. Cao như vậy. Âm Tiểu Linh hỏi tiếp, mẫu thân, người nhận thức nữ nhân kia. Đầu chỉ nhận thức. Dạo gần đây ta và nàng đã hai lần giao thủ qua rồi a. Âm Tiểu Linh thoáng ngẫm liền nhớ ra, mẫu thân, ý người là nữ nhân kia. Nàng ta chính là phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc, kẻ từng bị mẫu thân ám toán ở Ô Long Cốc. Cũng đồng thời là kẻ đã ra tay ám toán ta lúc ở Thanh Khâu Sơn. Tiếp lời nữ nhi xong, Đồ Tam Nương đưa tay vân về trước cằm, nghi ngờ càng đậm, xem hướng di chuyển thì hình như Lăng Thanh Trúc kia đang tiến về khách điếm Nhược Lai này. Lẽ nào nàng đã lần theo dấu vết của ta? Chắc không thể nào đâu. Thuật truy tung của nàng ta sao có khả năng ghê gớm tới như vậy được. Trong khi Đồ Tam Nương đang vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc mà nghi hoặc thì bên cạnh nàng, Âm Tiểu Linh cũng đang âm thầm tự vấn. Giống như mẫu thân, nàng cũng đang thắc mắc về nguyên nhân Lăng Thanh Trúc hướng thẳng tới khách điếm Nhược Lai này. Khắc, có chăng nằm ở chiều hướng suy diễn? Chả hiểu tại sao, trong lòng mình, Âm Tiểu Linh lại bỗng liên tưởng đến Lăng Tiểu Ngư. Nàng lo hắn cùng với Lăng Thanh Trúc kia có liên hệ gì đó. Mấy ngày qua ta cũng không có hỏi về xuất thân của hắn, chỉ biết hắn là tu sĩ danh môn, thuộc người chính đạo. Lăng Thanh Trúc kia vốn là đại tu sĩ, chẳng lý gì lại tùy tiện dạo chơi qua cái chốn thế tục phàm nhân này cả. Lẽ nào nàng và tên đầu gỗ Lăng Tiểu Ngư kia thật có quan hệ? Thậm chí nói hắn là đệ tử của nàng ta. Âm Tiểu Linh rất không hy vọng điều đó biến thành sự thật. Ngẫm mà xem, nhiều năm trước, Chính Thiên Kiếm Môn đã hiệu triệu Chính Giáo Thiên Hạ, cấu kết với hai đại tà tông nữa là Âm Phong Cốc và Bái Nguyệt Giáo, tất cả cùng hợp lực tiêu diệt Huyết Linh Tông nàng, sát hại phụ thân nàng. Đối với nàng, bọn họ chính là cựu nhân. Sâu đậm nhất thì không ai khác ngoài Thiên Kiếm Môn, ngoài Cơ Thành Tử kẻ đã vu oán giá họa cho Huyết Linh Tông về cái chết của bá khí chân nhân Dương Tổ Hiền màn khởi đầu cho một cuộc thảm sát đẫm máu. Trong trận chiến ác liệt đó, Huyết Linh Tông vì quá đỗi bất ngờ, lại bị kẻ gian bán đứng nên đã chẳng kịp triển khai bất cứ phòng hộ nào, chỉ có thể trực diện đối đầu. Nhưng với sự tương quan quá lớn về lực lượng, sau cùng, dẫu kiên cường chống trả thì Huyết Linh Tông vẫn bị tiêu diệt. Còn phụ thân nàng Âm Thiên Chiếu Tông chủ Huyết Linh Tông cũng táng thân dưới cang kiếm của Cơ Thành Tử. Riêng phần mẫu thân Đồ Tam Nương của nàng, tuy có may mắn hơn phụ thân, đã chạy thoát được, thế nhưng, theo lời mẫu thân nàng kể lại thì hôm đó, dưới một kiếm kinh thiên kia của Cơ Thành Tử, dù đã được phụ thân che chắn nhưng nguyên thần của bà vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, cơ thể cũng là như vậy, huyết nhục đầm địa. Một nữ nhân bụng mang dạ chửa, mình đầy thương tích lại còn bị bao người truy sát, tình cảnh gian nan cỡ nào có thể nghĩ. Ngàn cân treo sợi tóc chưa chắc đủ để hình dung. Trong quá khứ, hai mẹ con nàng đã phải nếm chịu biết bao nhiêu khổ sở. Trong quá khứ, hai mẹ con nàng đã có biết bao lần suýt phải táng thân giữa chốn rừng hoang cốc vắng. Và đã bao nhiêu lần, vì bảo vệ nàng, vì muốn thu thập thiên tài địa bảo cứu chữa cho nàng mà mâu thân phải bất chấp hiểm nguy lao vào quần nhau với đám yêu ma quỷ quái trốn thâm sơn cùng cốc. Nhiều. Nhiều lắm. Nó nhiều tới mức tâm trí một đứa trẻ không cách nào có thể ghi nhớ hết được. Là ai? Là ai đã đẩy mẹ con nàng rơi vào hoàn cảnh gian nan ấy? Chính là Lục Đại Tông Môn. Để lại dấu ấn sâu đậm nhất thì chẳng ai khác ngoài Cơ Thành Tử, ngoài Thiên Kiếm Môn. Chính Thiên Kiếm Môn đã khơi mào cho tất cả. Chu diệt, truy sát, năm đó nhân mã Thiên Kiếm tham gia thực không hề ít. Mặc dù hiếm khi nghe mẫu thân đề cập nhưng Âm Tiểu Linh biết, Thiên Kiếm luôn là cái gai trong mắt, cây kim trong lòng của bà. Riêng Âm Tiểu Linh nàng, nàng đương nhiên cũng rất căm hận môn phái này. Thử hỏi, với mối huyết hải thâm cửu kia, Âm Tiểu Linh nàng sao có thể chấp nhận được việc Lăng Tiểu Ngư là môn nhân Thiên Kiếm, là đệ tử của Lăng Thanh Trúc một trong năm kẻ đứng đầu Thiên Kiếm? Chắc sẽ không đâu. Một tên đầu gỗ như hắn sao có khả năng là đệ tử của Lăng Thanh Trúc kia được? Trong thâm tâm, Âm Tiểu Linh đã hy vọng như thế, chí ít thì Lăng Tiểu Ngư và Lăng Thanh Trúc sẽ chẳng có quan hệ gì. Tiếc rằng thực tế, nó lại đâu như nàng mong đợi. Bất kể có không muốn thế nào đi nữa thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Dưới đường, Lăng Thanh Trúc đã vừa rẽ bước tiến vào khách điếm Nhược Lai. Ồ, là khách quan. Đứng bên bàn tính, lão trưởng quầy vừa trông thấy thân ảnh Lăng Thanh Trúc tiến vào thì liền nở nụ cười tươi chào hỏi. Coi bộ hắn rất có ấn tượng với nàng. Ồ cũng đúng. Lăng Thanh Trúc là người lạ kia mà. Lại nói, khắp cả cái trấn Bắc Hà này, bàn về dung mạo, nữ nhân nào có ai so được với Lăng Thanh Trúc. Lão trưởng quầy kia nhớ rõ thực rất đỗi bình thường. Chỉ là nhớ hay quên thì đấy cũng là chuyện của hắn, chả ảnh hưởng gì tới Lăng Thanh Trúc cả. Nàng tùy tiện gật đầu đáp lại, đáp xong thì lập tức bước lên lầu. Từ đầu đến cuối đều không hề hé môi thốt ra một tiếng nào. Rất chi là nhạt. Nhưng, cũng chẳng duy trì được quá lâu. Sự hờ hững nó rất nhanh liền được thay đi bởi một gương mặt khác. Tươi tắn hơn khá nhiều. Không biết Tiểu Ngư Nhi đang làm gì nhỉ? Mang theo nụ cười mừng vui xung họp, Lăng Thanh Trúc đưa tay gõ cửa. Cốc cốc. Và, chẳng phải chờ đợi quá lâu. Vài giây bất quá thì cửa phòng đã được người mở ra. Bên trong, một khuôn mặt khác cũng đang hân hoan chào đón. Chương 193, Sư Đồ Đoàn Tụ. Sư phụ. Sư phụ. Trông thấy Đồ Nhi vừa nhận ra mình bỗng liền thay đổi sắc mặt, Lăng Thanh Trúc khó tránh nghi ngờ không phải ta thì ngươi nghĩ là ai? Tiểu Ngư Nhi, chẳng lẽ ngươi đang đợi người nào? Cờ không có. Lăng Tiểu Ngư lập tức phủ nhận. Thật là không có. Nhưng bộ dạng của ngươi đáng nghi lắm. Sư phụ. Chỉ là do đệ tử quá bất ngờ thôi. Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư liền chuyển ý, sư phụ, người vào phòng đi. Lát sau, bên trong căn phòng, Lăng Thanh Trúc tự mình đưa tay kéo ghế ngồi xuống, ngồi xong thì hỏi, tiểu ngư nhi, mấy ngày qua tiểu tử ngươi ở đây thế nào? Có xảy ra chuyện gì không? Cũng không có gì đặc biệt ạ. Lăng tiểu ngư quan tâm hỏi lại, sư phụ, còn người? Người đã lấy được tinh huyết thiên hồ chưa? Chép môi, Lăng Thanh Trúc tỏ ra bất mãn, hừ, tiểu tử ngươi chỉ nghĩ đến tinh huyết thiên hồ thôi à? Hiểu ra ý tứ, Lăng tiểu ngư vội đính chính, sư phụ, y đệ tử không phải như vậy. Không phải vậy thì là gì? Hơn trách còn chưa tan, Lăng Thanh Trúc bắt đầu kể khổ, tiểu ngư nhi à tiểu ngư nhi, tiểu tử ngươi có biết chuyến này tới Thanh Khâu ta đã phải chịu biết bao nhiêu hung hiểm không? Vì muốn lấy được tinh huyết thiên hồ về luyện chế đan dược giúp Yến Cô Câu ngươi kéo dài thọ mệnh mà tính mạng của ta thậm chí đã suýt bỏ lại đó luôn rồi à. Sư phụ, thiên hồ tộc gây khó dễ cho người sao? Đâu chỉ là gây khó dễ. Bọn họ còn muốn giết người nữa kìa. Đứng kế bên, Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì trong lòng càng vướng mắc. Hắn không hiểu. Trước lúc rời đi, sư phụ hắn chẳng phải đã nói mình từng cứu mạng nhị công chúa thiên hồ tộc, đối với thiên hồ tộc là một ân nhân ư? Tại sao bây giờ lại bảo suýt bị bọn họ giết chết? Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như cũng đoán được tâm ý đồ nhi, Lăng Thanh Trúc nửa chân nửa giả mà thuật lại. Còn có thể là chuyện gì? Đen đủi quá thôi. Tiểu ngư nhi, ngươi còn nhớ chuyện ta bị trọng thương lần trước chứ? Ý sư phụ là việc người bị ám toán ở Ô Long Cốc, lúc đi lấy trường sinh thụ. Ừ, chính là lần đó. Lăng Thanh Trúc tiếp lời, tiểu ngư nhi, nữ nhân đeo mặt nạ từng ám toán ta tại Ô Long Cốc. Nàng ta đã xuất hiện ở Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn. Lăng Tiểu Ngư nhầm lại, thử đoán, sư phụ, nữ nhân đeo mặt nạ kia có ý đồ với Thanh Khâu. Đúng là có ý đồ. Lăng Thanh Trúc gật đầu tuy chưa rõ mục đích cụ thể là gì nhưng theo như những gì ta được biết thì ả đã sát hại một tộc nhân của Thiên Hồ Tộc. Cũng chính vì hành động này của ả nên mới khiến ta suýt tí thì mất mạng. Lăng Tiểu Nghi hơi khó hiểu, sư phụ, ra tay là nữ nhân đeo mặt nạ, cớ gì người lại bị liên lụy. Lăng Thanh Trúc lắc đầu. Tiểu ngư nhi à, chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Theo sau tiếng thở nhẹ, nàng nói tiếp, tiểu tử ngươi cũng biết đấy, nhân yêu xưa nay vốn đâu có hòa hợp gì. Thiên hồ tuy tự coi mình cao quý hơn yêu, nhưng như thế đâu có nghĩa sẽ nhìn nhân loại thuận mắt hơn. Hoàn toàn trái lại, tộc nhân thiên hồ, bọn họ thậm chí còn rất khinh thị con người chúng ta. Trong mắt họ, con người chính là những kẻ xảo quyệt và dối trá nhất. Lại nói, nữ nhân đeo mặt nạ kia sớm không tới muộn không tới. Lại chọn đúng ngay thời điểm ta vừa tiến nhập Thanh Khâu chưa lâu liền ra tay sát hại tộc nhân thiên hồ. Ta là nhân loại, ả cũng là nhân loại, với quan niệm cố hữu về nhân loại của cái đám thiên hồ tộc tự nhận mình cao quý kia, bọn họ không hoài nghi ta mới lạ. Lăng Tiểu Ngư nghe qua, trong lòng ít nhiều cũng hiểu được nguồn cơn cớ sự. Hắn hỏi, vẻ mặt rất đỗi quan tâm, sư phụ, vậy sau đó thế nào? Thiên hồ tộc có gây thương tổn gì đến người không? Có sao không? Rất không biết xấu hổ, Lăng Thanh Trúc địa chuyện. Tiểu ngư nhi, tiểu tử ngươi không biết đó chứ, cái đám thiên hồ tộc kia chẳng những bắt giam ta mà còn tra tấn, hành hạ ta nữa. Nhất là hồ vương thiên hồ đại mỹ kia. Ngươi biết không, nàng đã ném ta vào một nơi tối tăm mù mịt, từng giờ từng khắc đều ra sức giày vò ta, thật là khiến cho ta muốn sống không được muốn chết chẳng xong. Lăng Thanh Trúc càng nói thì gương mặt càng hằn lên nét đau đớn. Răng cắn lấy môi, mi che đôi mắt, dáng vẻ khổ sở, đáng thương vô cùng. Biểu cảm kia, sự thương tâm ấy. Lăng Tiểu Ngư thấy được, còn là rất rõ. Nhưng, trực giác lại đang mách bảo hắn có gì đó sai trái. Đặc biệt là khi hắn quan sát người ngồi trước mặt thêm một lần nữa. Tóc vẫn đen, da vẫn trắng, đôi tay vẫn thon thả mịn màng, từ đầu tới chân, làm gì có chỗ nào có dấu hiệu từng bị tra tấn, hành hạ. Sư phụ hắn, nàng rành rành vẫn hoàn hảo vẹn nguyên kia mà. Chương 194, rời đi. Sư phụ ngón trỏ gãi nhẹ lên má. Lăng Tiểu Ngư nói ra ngờ vực trong lòng hình dạng của người bây giờ hình như không có giống từng bị người ta tra tấn. Mi hẹ ra, Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên. Khóe mắt rưng rưng trừng sắc khóc, nàng tỏ ra hoa nước mà hơn trách. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói vậy là sao? Tiểu tử ngươi nghi ngờ ta. Ngươi lại dám nghi ngờ ta. Lăng Thanh Trúc ta là vì ai mới phải mạo hiểm chạy tới Ô Long Cốc lấy trường sinh thụ để rồi bị người ta ám toán. Lăng Thanh Trúc ta lại vì ai mà rời khỏi tông môn ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Vì ai mà một mình tiến nhập Thanh Khâu cái chốn ngọa hổ tàng long ngập tràn hung hiểm kia? Tiểu ngư nhi, hết thảy mọi thứ ta làm đều là vì ngươi, vì Yến cô của ngươi a. Lăng Ngọc Yến không biết ơn ta cũng tốt, tiểu tử ngươi không cảm kích ta cũng được, Lăng Thanh Trúc ta đều sẽ chẳng để tâm. Thế nhưng mà, tiểu ngư nhi, ngươi sao có thể hoài nghi ta người đã hết lòng yêu thương, chăm sóc ngươi, đã không màng hiểm nguy giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Sư phụ, đệ tử. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang bối rối trước phản ứng thái quá của sư phụ mình, nhất thời chưa biết ăn nói ra sao thì ngồi bên dưới, tiếng của Lăng Thanh Trúc đã lại vang lên. Thanh âm vẫn là thương tâm, hờn trách như cũ. Không có vết thương thì không bị tổn thương hay sao? Tiểu tử ngươi thấy da thịt ta lành lặn liền cho rằng ta bịa chuyện. Nhưng ngươi có biết thể nội ta hiện đang thế nào không? Có biết nguyên thần ta hiện ra sao không? Ngươi cũng là tu sĩ mà. Ngươi phải biết trên đời có rất nhiều cách để tra tấn tâm linh, thần thức một tu sĩ chứ. Mới đầu Lăng Tiểu Ngư đích xác nghi ngờ, chẳng mấy tin tưởng, nhưng trải qua một hồi, sau khi nhìn thấy bộ dáng thương tâm của ân sư, nghe thấy những lời hờn trách của nàng thì nội tâm hắn đã dần dần thay đổi. Cuối cùng, lý trí vẫn gục ngã trước con tim. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã lựa chọn tin tưởng. Và, cũng chính vì đã lựa chọn tin tưởng mà giờ phút này hắn mới thấy hay nấy. Chân tâm hối lỗi, hắn khuỵu gối quỳ xuống. Sư phụ, là đệ tử không tốt, đã hoài nghi người. Trên ghế, Lăng Thanh Trúc nhắm một mắt mở một mắt liếc xem, rồi nhếch môi thầm đắc ý. Thế mới phải chứ. Tiểu Ngư Nhi à Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi vẫn chỉ là một con cá nhỏ nằm trong lòng bàn tay của vi sư thôi. Tài diễn xuất của vi sư từ lâu đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, siêu phàm nhập thánh rồi. Tiểu tử ngươi làm sao so bị nổi. Dạ thì dương dương tự đắc như vậy, nhưng ở ngoài mặt, Lăng Thanh Trúc vẫn bày ra bộ dáng thương tâm như cũ. Bực tức chuyển sang dối hờn, nàng nói, ngươi quỷ làm gì? Ai bắt ngươi quỷ? Tiểu tử ngươi dám nghi ngờ lời nói của ta, rõ ràng trong mắt đã không còn kính trọng ta nữa. Đã thế ngươi còn quỷ làm gì? Sư phụ đầu càng túi thấp, Lăng Tiểu Ngư thực tâm tỏ bày ở trong lòng mình. Đệ tử kính người như phụ mẫu, tuyệt chẳng có chút nào dám khinh thị. Không có. Hừ. Ngươi nói ai tin? Rõ ràng mới rồi ngươi đã nghi ngờ ta, cho rằng ta bịa chuyện. Là đệ tử hồ đồ, túi mong sư phụ trách phạt. Trách phạt. Hừ. Chưa thấy ân sư có dấu hiệu gì là hòa hoãn, Lăng Tiểu Ngư thoáng nghĩ, mở lời cam đoan. Sư phụ, xin người đừng giận. Đệ tử hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ dám hoài nghi người nữa. Bất kể người bảo gì đệ tử đều sẽ nghe theo. Hai mắt chợt lóe ánh tinh quang, Lăng Thanh Trúc rốt cuộc cũng bình tâm trở lại. Nàng ra vẻ hờ hững, hỏi, Tiểu Ngư Nhi, mấy lời ngươi vừa nói đều là thật. Không có lừa ta đây chứ. Sư phụ, lời đệ tử nói tất cả đều là thành tâm thành ý. Đã có được sự xác nhận của Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc lúc này mới tháo lớp ngụy trang. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng thản nhiên bảo, Tiểu Ngư Nhi, ngươi đi lấy một bình trà nóng lên đây. Vi sư khát nước rồi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi trố mắt nhìn ta làm gì? Còn không mau đứng lên đi lấy trà cho ta. Ân sư kêu khát, phận làm đệ tử, Lăng Tiểu Ngư sao có thể bỏ ở ngoài thai. Thực tế thì hắn đã ngoan ngoãn vâng lời mà đứng dậy đi xuống dưới lầu lấy trà. Mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thái độ của sư phụ hắn, nó có phải là chuyển biến hơi nhanh rồi không? Một giây trước còn thương tâm hờn giận, vậy mà một giây sau đã. Lăng Tiểu Ngư có cảm giác mình đã bị lừa. Nhưng nghi thì nghi, lời đã hứa, hắn làm sao đem thu hồi được. Năm tháng tương lai, coi bộ Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ có thêm rất nhiều việc để làm. Chuyện mai sau, đối với Lăng Tiểu Ngư là tốt hay xấu, là ngọt hay đắng, biết rõ họa may có trời. Bản thân hắn ư, vẫn mờ mịt lắm. Nhưng thôi, tạm gác sự tương lai mà quay về với thực tại. Lúc này, bên trong căn phòng đã vắng bóng người. Cả Lăng Tiểu Ngư lẫn Lăng Thanh Trúc, toàn bộ đều đã rời đi. Mà, không riêng gì họ, ở một căn phòng khác, hai mẹ con Đồ Tam Nương Âm Tiểu Linh cũng đã rời đi. Phương hướng hệt như những người trước. Chương 195, khai chiến. Có Lăng Tiểu Ngư đồng hành nên tốc độ của Lăng Thanh Trúc chẳng mau lẹ gì mấy, so với tiêu chuẩn chân nhân hậu kỳ của mình thì chậm hơn rất nhiều. Dẫu vậy, có chậm hơn nữa thì cũng là tu sĩ phi hành, thường nhân làm sao đo lường cho được. Khá trong đánh, chỉ sau một buổi độn quang ngự kiếm, hai sư đồ Lăng Thanh Trúc đã ở cách trấn Bắc Hà rất xa. Ngoài mấy ngàn dặm, lướt trên một ngọn núi vô danh nào đó, chính lúc này, Lăng Thanh Trúc đột nhiên dừng lại. Đáp xuống cô sơn, Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc, sư phụ, sao chúng ta lại dừng lại? Ngươi đoán thử. Lăng Thanh Trúc không trả lời mà bảo. Lăng Tiểu Ngư cau mày, thử đoán, sư phụ, người không phải lại muốn để đệ tử quần nhau với yêu ma quỷ quái nữa đấy chứ? Khi, trong bộ dạng lo lắng vì ám ảnh của Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc phì cười, thế nào? Tiểu Ngư Nhi, ngươi khiếp đảm rồi à? Cũng không hẳn. Không hẳn gì chứ. Tiểu tử ngươi rõ ràng là đã bị đám yêu ma quỷ quái kia hù dọa. Nét mặt loáng cái bỗng trở nên nghiêm túc, Lăng Thanh Trúc nói tiếp, giọng điệu khác xa vừa rồi, Tiểu Ngư Nhi, vốn dĩ ta cũng tính cho ngươi rèn luyện thêm ít hôm rồi mới trở về Thiên Kiếm Môn, nhưng ta e ý định này phải tạm gác lại rồi. Sư phụ, đưa tay ngăn lời Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc xoay đầu nhìn lại phía sau, cất tiếng, đạo hữu, đã theo chúng ta lâu như vậy rồi, thiết nghị cũng nên ra mặt đi chứ. Bộp bộp bộp. Theo sau tiếng vỗ tay, từ khoảng không vô định, hai thân ảnh cũng từ từ lộ rõ. Là hai nữ nhân, một người cao lớn, người còn lại thì nhỏ hơn một chút, thấp hơn Lăng Thanh Trúc khoảng nửa cái đầu. Cả hai đều khoác trên mình một bộ áo choàng màu đen, đều đang đeo mặt nạ. Lại nói, hai chiếc mặt nạ giống y như lúc kia, chúng thực chả đẹp đẽ gì cho cam. Rất ghê rợn là khác. Ác quỷ, đấy là hình dạng được mô tả. Là ngươi. Nhìn hai thân ảnh vừa xuất hiện, cặp mắt Lăng Thanh Trúc liền híp lại. Bằng tất cả sự tôn trọng nhất, nàng âm thầm điều động linh lực, đề cao cảnh giác. Đối lập với vẻ khẩn trương của nàng, Đồ Tam Nương lại tỏ ra khá thoải mái. Nàng cười đáp, Lăng đạo hữu, linh giác thật nhẹ nha. Tay khoanh trước ngực, Đồ Tam Nương thắc mắc, ta vốn đã rất cẩn thận che giấu khí tức, chẳng hay Lăng đạo hữu làm cách nào mà phát hiện được vậy. Lăng Thanh Trúc cũng không giấu giếm, chỉ âm tiểu linh mà rằng, kẻ để lộ không phải ngươi mà là nàng ta. À, ra vậy. Nghe qua, Đồ Tam Nương liền gật gù chấp nhận. Đối với đáp án kia, nàng thấy rất đỗi hài lòng. Bởi lẽ, người bị đối phương phát hiện là nữ nhi của nàng chứ chả phải Đồ Tam Nương nàng. Mà nữ nhi của nàng ư? Tay vỗ nhẹ lên vai âm tiểu linh, Đồ Tam Nương an ủi, tiểu nha đầu, thiên hạ bao la, kỳ nhân vô số. Mặc dù con giỏi che giấu hành tung, rất có thiên phú làm đạo tặc, nhưng đứng trước một vị cao nhân đạo hạnh thâm sâu như Lăng đạo hữu đây thực sự vẫn có chút thiếu hụt. Đây cũng là chuyện bình thường, không cần hụt hẫng. Hụt hẫng? Âm tiểu linh quay sang nhìn mẫu thân, ánh mắt như muốn nói, mẫu thân, con có bảo mình thấy hụt hẫng à? Bất tự biên tự diễn đi có được không? Ý tứ kia, thật chẳng khó để hiểu ra. Khổ nỗi là Đồ Tam Nương, nàng lại. Hiểu thì đúng đã hiểu, nhưng là theo một hướng khác cơ. Lần thứ hai, nàng vỗ về nữ nhi, tiểu nha đầu, tuổi con còn nhỏ, năm tháng còn dài, chớ nên nản lòng thoái trí. An ủi nữ nhi xong, Đồ Tam Nương lại rời mắt về phía hai sư đồ Lăng Thanh Trúc. Lăng đạo hữu, chúng ta nói chuyện một chút chứ. Nói chuyện. Lăng Thanh Trúc bĩu môi, giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói. Sao không? Đồ Tam Nương chẳng cho là đúng Lăng đạo hữu, biển người mênh mông, gặp gỡ tức đã có duyên. Huống chi ta với đạo hữu lại gặp nhau đâu chỉ một lần. Phải, chính xác thì chúng ta đã chạm mặt hai lần. Chỉ có điều là. Lăng Thanh Trúc dừng trong giây lát, rồi mới chốt. Mỗi lần chạm mặt. Nếu không phải ngươi ám toán ta thì cũng là ta ám toán ngươi. Ngươi nói xem, đây là duyên ư? Ác duyên hay nghiệt duyên? Ác duyên hay nghiệt duyên thì cũng là duyên. Đồ Tam Nương mỉm cười, nói tiếp, Lăng đạo hữu, cổ nhân có câu hoan gian nên giải không nên kết. Tại Ô Long Cốc đúng là ta đã từng làm chuyện không phải với đạo hữu, nhưng thời điểm ở Thanh Khâu Sơn, đạo hữu cũng đã nhân lúc ta bị đám người thiên hồ tộc vây khốn mà ra tay ám toán. Tính trước gộp sau, có thể nói chúng ta hiện đã hòa, chẳng ai nợ ai. Vậy sao? Lăng Thanh Trúc vẫn lanh đạm như cũ, nếu đã chẳng ai nợ ai, vậy thì cớ gì ngươi lại âm thầm bám theo chúng ta? Hành vi của ngươi hình như không được quang minh chính đại lắm thì phải. Cái này, Đồ Tam Nương có phần xấu hổ, Lăng đạo hữu, thật ngại quá. Ta đây xuất thân tà giáo, thành ra hành vi hơi mập mờ một chút. Đạo hữu xin đừng hiểu lầm, thật ra ta chẳng có ý định giết người đoạt bảo đâu. À à, hóa ra là muốn giết người đoạt bảo. Quỷ diện nhân. Lăng Thanh Trúc, ta sớm biết ngươi có ý đồ bất chính mà. Thế nào? Lại muốn cướp đi trường sinh thụ của ta? Lần này thì Đồ Tam Nương không đáp ngay. Thay vì hồi âm Lăng Thanh Trúc thì nàng lại quay sang hỏi nhỏ nữ nhi của mình, tiểu nha đầu, làm sao nàng ta biết chúng ta định giết người đoạt bảo? Chưa nghe còn đỡ, vừa nghe xong, âm tiểu linh thật muốn gõ cho mẫu thân mình một phát. Rõ ràng đã tự mình nói ra, bây giờ lại còn nghi hoặc. Tiểu nha đầu, sao con không nói gì hết vậy? À. Ta biết rồi. Tiểu nha đầu con nhất định là sợ bị người ta nhìn ra thân phận. Đinh ninh với nhận định ấy, Đồ Tam Nương rất biết điều mà buông tha, thôi không hỏi han gì nữa. Nàng chuyển đổi mục tiêu, nhắm tới Lăng Thanh Trúc. Hửm. Lăng đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta làm sao lại có ý định giết người đoạt bảo được chứ? Mấy lời nọ, Lăng Thanh Trúc tất nhiên chẳng hề tin tưởng. Dù vậy, nàng vẫn thuận theo mà chất vấn, không có ý định giết người đoạt bảo. Vậy nói xem, mục đích của ngươi là gì? Quỷ diện nhân. Chẹp. Lăng đạo hữu, ngươi đừng có một câu quỷ diện nhân hai xỉ quỷ diện nhân có được không? Khó nghe lắm a. Đồ Tam Nương bất mãn yêu cầu, tiếp đấy thì thở ra một hơi, chân tâm tỏ bày. Lăng đạo hữu, chẳng giấu gì ngươi, trước đây, trong một trận đại chiến, ta từng bị thương tổn rất nặng, về sau lại không được chữa trị đàng hoàng nên đã lưu lại di chứng, khiến cho thọ nguyên ngày một hao mòn. Lăng đạo hữu, nói gần nói xa không qua nói thật, sở dĩ ta bám theo đạo hữu. mục đích cũng chỉ đơn giản là muốn xin đạo hữu đưa cho vài quả trường sinh để đem về luyện chế đan dược nhằm kéo dài thêm một ít thời gian. Mong đạo hữu thành toàn. Hừ, nói tới nói lui rốt cuộc vẫn là muốn trường sinh thụ của ta. Lăng Thanh Trúc nhếch môi cười nhạt, quỷ diện nhân, nếu ta không đưa thì thế nào? Không đưa. Ánh mắt loáng cái đã trở nên sắc lạnh, Đồ Tam Nương cũng tươi cười mà đáp lại, Lăng đạo hữu, nếu vậy thì ta đành phải làm chuyện bất nhân, giết người đoạt bảo rồi. Chương 196, Đao Phong Kiếm Ảnh. Quỷ diện nhân, khẩu khí của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Trước sự uy hiếp của Đồ Tam Nương, Lăng Thanh Trúc chả có vẻ gì là sợ hãi. Nàng gọi ra một thanh trường kiếm màu đen từ giới chỉ, chĩa thẳng về phía đối phương, hừ, muốn giết người đoạt bảo. Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì trường kiếm trên tay Lăng Thanh Trúc cũng liền vung lên. Trong tích tắc, một đạo kiếm quang khổng lồ lập tức giáng xuống đỉnh đầu Đồ Tam Nương. Tốc độ cực nhanh. Có điều, còn chưa đủ. Hoàn toàn không có ý định né tránh, bằng tốc độ còn nhanh hơn một bậc, Đồ Tam Nương xuất động loan đao, nghiêng mình hướng thương khung chém lên. Vành hát hát. Đao phong, kiếm ảnh, đôi bên loang cái đã qua vào nhau, tạo nên một tiếng nổ đinh hai. Mặc dù chỉ là màn chào hỏi, thế nhưng uy lực, nó tuyệt không phải thứ mà một tên tu sĩ dưới chân nhân trung kỳ có thể điểm nhiên trụ vững được. Còn bằng một tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ như Lăng Tiểu Ngư. Nói gì chính diện, mỗi dư lực trùng kích thôi cũng đã đủ khiến hắn phải vội vàng bày ra phòng hộ rồi. Tiểu Ngư Nhi, lui xuống. Khi mà bên kia, Lăng Tiểu Ngư đã theo lời sư phụ mình cấp tốc thoái lui thì ở bên này, Đồ Tam Nương mới nhận xét, Lăng Đạo Hữu, coi bộ tình cảm sư đồ các ngươi cũng không tệ. Bớt nói nhảm. Lăng Thanh Trúc khiêu khích, quỷ diện nhân, có bao nhiêu bản lãnh cứ xuất ra hết đi. Ta tiếp. Ồ. Ha ha ha. Đồ Tam Nương cảm thấy bản thân vừa nghe được một điều rất buồn cười, và thực tế thì nàng đã cười. Trong thâm tâm, nàng chưa bao giờ cho rằng Lăng Thanh Trúc có khả năng tiếp nổi mình cả. Lăng Đạo Hữu, ngươi có phải đã quá tự tin rồi không? Hừ. Quá hay không cứ đánh khắp biết. Quỷ diện nhân, một vị phong chủ thiên kiếm môn chẳng phải người mà ngươi muốn đánh liền đánh muốn giết liền giết đâu. Thật không? Đồ Tam Nương nhếch môi khinh thị vậy thì cho ta xem bổn sự của ngươi đi. Lời vừa dứt, Đồ Tam Nương đã liền phát động tấn công. Loan đao lóe ánh tinh quang, nàng lao thẳng về phía Lăng Thanh Trúc, cùng đối phương quần chiến. Keng, keng, keng, keng, keng. Tốc độ như chớp, Lăng Thanh Trúc lẫn Đồ Tam Nương, cả hai ai nấy đều liên tiếp tung ra những đòn hiểm hốc nhằm triệt hạ đối phương. Nhưng với đạo hạnh thâm sâu cùng kinh nghiệm già dặn của mỗi người, bọn họ muốn mau chóng kết thúc căn bản là không thể nào. Kiếm có chém, đao có chạm, dấu ác liệt thì cũng bất quá hữu kinh vô hiểm mà thôi. Nhận ra điều đó, Giang Khó có thể dựa vào đao pháp đả bại được Lăng Thanh Trúc. Trải qua một hồi quần chiến, Đồ Tam Nương rốt cuộc chủ động tách ra. Nàng đem loan đao thu vào giới chỉ, khen ngợi, Lăng đạo hữu, kiếm thuật quả nhiên tinh diệu. Rất không tồi. Quỷ diện nhân, đao pháp của ngươi thì lại quá tệ đấy. Nghe Lăng Thanh Trúc đáp trả bằng những lời chê bai, những tưởng Đồ Tam Nương sẽ khó chịu thì không, nàng vậy mà gật đầu đồng thuận. Lăng đạo hữu nói không sai, đao pháp của ta đúng là chẳng cao siêu gì lắm. Có điều, Lăng đạo hữu, sở trường của ta chưa bao giờ là đao pháp cả. Thông tin nọ, Lăng Thanh Trúc trả chút ngạc nhiên. Qua lời của cơ thành tử sư huynh mình, từ lâu nàng đã biết. Theo như sư huynh nàng thuật lại thì nữ nhân đeo mặt nạ này, đối phương rất có khả năng tu tập tu la hóa cốt thủ một loại kỳ công âm tàn độc địa. Ngày đó ở Ô Long Cốc, phổ hạnh thần tăng của Lam Viên Tự chính là bị trúng phải loại kỳ công kia mà một cánh tay mới bị phế đi. Tu la hóa cốt thủ ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc buộc phát kinh lực, thủ pháp dựa vào trưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kinh lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị tu la hóa cốt thủ đánh trúng thì xương cốt sẽ bị gãy đoạn, mục nát, thậm chí nếu kinh lực đủ mạnh còn có thể làm tạng phủ kẻ địch tan nát, không cách nào cứu chữa được. Thú thực thì chỉ mới nghe qua thôi Lăng Thanh Trúc đã cảm thấy e ngại lắm rồi. Một loại kỳ công đáng sợ như thế, nào có dễ dàng gì đối phó được. Nhưng, e ngại thì e ngại, Lăng Thanh Trúc nàng còn chưa tới nỗi không dám đánh. Hửm, kể cả có thật sự là tu la hóa cốt thủ đi nữa thì sao chứ? Ta không tin Cửu Lộ Phiêu Hương kiếm pháp cùng Bát Tự kiếm quyết kết hợp lại thua kém tà công của ngươi. Chiến ý có tăng không giảm, Lăng Thanh Trúc nín thở ngưng thần, tập trung thôi động linh lực, chuẩn bị xuất ra thực lực chân chính của mình. Nơi đối diện, Đồ Tam Nương đối thủ của nàng cũng nối gót âm thầm vận công. Bây giờ cuộc chiến mới chính thức được bắt đầu. Chương 197, sát tâm. Lăng Thanh Trúc, ta hỏi lại lần nữa. Trường sinh thụ ngươi giao hay là không giao? Quỷ diện nhân. Có bản lĩnh thì tới mà lấy. Chẳng còn hòa hoãn, nhẹ nhàng như trước nữa,

Sau khi biết được Lăng Tiểu Ngư chẳng những là người của Thiên Kiếm Môn mà còn là đệ tử của Lăng Thanh Trúc thì nét mặt của mẫu thân nàng đã trở nên rất đôi âm trầm. Lo bà sẽ thương tổn hắn, Âm Tiểu Linh nàng đã vội ra sức can ngăn, xin xỏ. May mắn, bà đồng ý buông tha. Nhưng, Âm Tiểu Linh nàng đã tin lầm rồi. Mẫu thân nàng, bà vẫn muốn trừ khử Lăng Tiểu Ngư. Đối với bà, Thiên Kiếm Môn chính là kẻ thù. Đệ tử của một vị phong chủ Thiên Kiếm, thân phận quá đủ để bà phải lưu tâm giết hại rồi. Mẫu thân, có phải người sợ con sẽ cùng hắn phát sinh tình cảm gì đó nên mới quyết đem hắn diệt trừ? Câu hỏi của Âm Tiểu Linh, nếu nói nghi vấn chi bằng bảo suy đoán sẽ chính xác hơn. Và trên thực tế thì, Âm Tiểu Linh nàng đã đoán đúng. Đồ Tam Nương đích thị vì không muốn để nữ nhi dây dưa với đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn nên mới ra tay ám toán. Giữa đôi bên là huyết hải thâm cựu kia mà, làm sao có thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra được. Kể cả khi khả năng có rất nhỏ bé đi nữa. Thay vì lo lắng phòng bị thì triệt để giải quyết luôn chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Chủ đích là vậy, muốn bóp nát từ trong trứng nước. Tiếc rằng thực tại nó lại khác xa lý thuyết. Mặc dù đã hành động rất nhanh nhưng Đồ Tam Nương vẫn chưa thể đạt được ý muốn, thành công loại bỏ Lăng Tiểu Ngư. Hệ quả là bây giờ, nàng phải hứng chịu những lời mắng chửi của Lăng Thanh Trúc. Không vui, cũng chẳng giận hờn, bất kể Lăng Thanh Trúc có nói khó nghe cỡ nào thì Đồ Tam Nương vẫn hứng hở cho qua, xem như gió thổi. Nàng nhẹ nhếch môi, cười mà rằng. Lăng Thanh Trúc, trước nay ta chỉ biết ngươi là kẻ có đạo hạnh thâm sâu, pháp lực cao cường, thật không nghĩ công phu mắng người của ngươi cũng lợi hại như vậy. Sau cái lắc đầu, Đồ Tam Nương nói tiếp, thật ra ngươi không cần phải tức giận tới như thế. Tiểu tử kia suy cho cùng cũng chỉ là một tên đồ đệ, nào phải thân nhân, quyến thuộc của ngươi. À, hay Lăng Thanh Trúc ngươi là hạng nữ nhân đó, đồ đệ không trong truyền thuyết. Chậc chậc, nếu đúng như vậy thì Lăng Đạo Hữu quả là một người rất thú vị a. Hừ. Châm chọc mặc người châm chọc, Lăng Thanh Trúc chả có vẻ gì là bị tác động cả. Giận còn chưa tan, nàng chỉa mũi kiếm về phía Đồ Tam Nương. Quỷ diện nhân, ta với ngươi vốn không thù không oán, vậy mà ngươi hết lần này tới lần khác dở trò ám toán. Nợ mới nợ cũ, hôm nay Lăng Thanh Trúc ta sẽ tính luôn một lần. Thế sao? Chẳng có bao nhiêu e ngại, Đồ Tam Nương khiêu khích, vậy thì Lăng Thanh Trúc, ta đây mỏi mắt chờ trông. Một vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn sẽ có bổn sự tới đâu, ta cũng muốn biết lắm. Như ngươi mong muốn. Sau câu nói, khi thanh âm còn chưa kịp lắng thì Lăng Thanh Trúc đã bắt đầu hành động. Trường kiếm linh quang đại phóng, nàng lộn người trên không trung, chém ra một đường. Ngay tức khắc, một đạo kiếm ảnh phô thiên cái địa xuất hiện trên bầu trời, nhắm thẳng đỉnh đầu Đồ Tam Nương mà đến. Trước khí thế kinh nhân của đạo kiếm ảnh to lớn kia, bên dưới, Đồ Tam Nương nào dám khinh thị. Thần sắc nghiêm túc, nàng khẩn trương vận hành pháp quyết. Hai tay chụm lại, rồi cùng đưa lên đỉnh đầu, nàng xuất trưởng. Tu La Hóa Cốt Thủ, Lục Thi Độc Thực. Oanh oanh. Ầm ầm ầm. Độc thủ, kiếm quang, cả hai chẳng chút nhân nhượng đâm thẳng vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Không gian, nó thậm chí cũng theo đó mà rung động. Không khó để thấy là lần này, Đồ Tam Nương, nàng rõ ràng đã tăng thêm rất nhiều lực đạo. Ban nãy, trưởng đánh ra chỉ dừng ở cấp độ tam thi, nhưng vừa rồi, cấp độ đã lên đến lục thi, tăng thêm gấp bội. Khỏi phải nghĩ, với sự đề thăng này, một trưởng kia khủng bố tới mức nào có thể hình dung. Dám cá là khi đối diện với nó, dù một tu sĩ chân nhân cảnh trung kỳ cũng phải cả kinh thất sắc. Ghê gớm. Rất ghê gớm. Nhưng còn chưa đủ. Cái uy của lục thi độc thực, nó dư sức hù dọa chân nhân trung kỳ, điều đó không giả, nhưng nên nhớ, Lăng Thanh Trúc chẳng phải chân nhân trung kỳ. Nàng là một vị chân nhân hậu kỳ. Lục thi độc thực, nó vẫn chưa là gì trong mắt nàng cả. Ngăn được một kiếm của nàng thì sao? Nàng vẫn còn có kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm. Thứ sáu. Quỷ diện nhân. Hôm nay ta bắt ngươi phải trả giá. Chương 199, hủy thanh chú, giết Đồ Tam Nương. Lăng Thanh Trúc, có bao nhiêu bản lãnh cứ xuất ra hết đi. Ta tiếp. Ngông cuồng. Tiếng chưa dứt kiếm đã vung lên, Lăng Thanh Trúc một lần nữa lao vào chém giết. Cửu lộ phiêu hương kiếm pháp, bát tự kiếm quyết, cả hai đều được nàng sử dụng, kết hợp một cách tài tình. Với quyết tâm thanh toán nợ nần, nàng cứ thế tấn công dồn dập, thực đã gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Trước sự dồn ép quyết liệt ấy, Đồ Tam Nương đương nhiên chẳng thể lơi là. Hoàn toàn trái lại, nàng hết sức tập trung ứng phó. Cao thủ so chiêu, một sát na sơ hở cũng đủ phải ngàn thu hôn hận, thân là kẻ từng trải, Đồ Tam Nương hiểu rất rõ ràng. Nhưng hiểu là một chuyện, làm được hay không thì đấy lại là chuyện khác. Đồ Tam Nương quả đúng đã hết sức cẩn trọng, tuy nhiên, dưới những đường kiếm quá đỗi tinh diệu của Lăng Thanh Trúc, sơ hở cuối cùng cũng vẫn xuất hiện. Chớp lấy thời cơ. Nhân lúc Đồ Tam Nương đang bận quay lưng chống đỡ hàng tá đạo kiếm quang mình vừa đánh ra, vốn đã lặng lẽ di chuyển ra phía sau đối phương, Lăng Thanh Trúc đâm nghiêng một đường kiếm hiểm hóc. Nguy! Cảm nhận được nguy cơ đến từ phía sau, trong lòng Đồ Tam Nương thầm hô một tiếng. Vô cùng mau lẹ, nàng vội vàng ngả người về bên trái hòng tránh thoát. Chỉ là đường kiếm của Lăng Thanh Trúc quá hiểm, Đồ Tam Nương nàng không thể hoàn toàn tránh đi được. Điều duy nhất nàng làm được là tận lực hạn chế thương tổn gây ra, thay vì một nhát kiếm xuyên tâm thì bây giờ chỉ phải chịu một vết cắt phạm chút thì ra. Tách tách, tách tách. Chủ động thoái lui, Đồ Tam Nương cúi nhìn vết thương nơi hông, nét mặt càng thêm âm trầm. Máu của nàng, nó đã chảy. Lăng Thanh Trúc, ngươi quả nhiên cũng có chút buồn sự. Nhận lời khen ngợi, ở đầu bên kia, Lăng Thanh Trúc cũng ngợi khen trở lại, tài tránh né của ngươi cũng không tệ đâu. Thần sắc loáng cái đã lạnh lùng như cũ, nàng nói tiếp, quỷ diện nhân, ta nói rồi. Hôm nay ta bắt ngươi phải trả giá. Như để chứng minh lời nói của mình, Lăng Thanh Trúc vừa dứt câu thì liền xuất thủ. Tuy nhiên, thay vì vung kiếm tung chiêu, nàng lại ném ra một mớ phụ lục. Có tất thể 8 cái, mỗi cái được ném về một hướng khác nhau. Đông Tây Nam Bắc, trên dưới trước sau, mọi phương vị đều bị linh phủ phong tỏa. Còn người bị phong tỏa, lẽ dĩ nhiên là Đồ Tam Nương. 4. Thiên Điệu Tù Lung Đại Minh Thanh Chú. Dựa vào lịch duyệt của bản thân, Đồ Tam Nương không khó để nhận ra mình đang phải đối mặt với thứ gì. Chân mày nhíu lại, nàng nhìn Lăng Thanh Trúc, nói, Lăng Thanh Trúc, thật không ngờ ngươi lại sở hữu Thanh Chú. Thế nào? Đã biết sợ. Sợ. Ha ha ha. Lăng Thanh Trúc, ngươi quá xem thường ta rồi. Khí thế chợt bừng lên mạnh mẽ, Đồ Tam Nương tỏ ra kiêu ngạo, ngươi có Thanh Chú thì thế nào? Ngươi cho rằng dựa vào mấy tờ giấy mỏng đó liền đủ khuất phục được ta. Hừ, chết tới nơi vẫn còn ngoan cố. Sát tâm đã lộ, Lăng Thanh Trúc há lại do dự. Hai tay liên tục khua động, nàng đánh ra đúng 8 đạo pháp quyết. Chừng đến đạo pháp quyết cuối cùng, nàng hô lớn, Thiên Điệu Tù Lung Đại Minh Thanh Chú, khởi. Ngay tức khắc, chữ khởi vừa ra thì xung quanh Đồ Tam Nương, 8 tấm linh phù bỗng rực sáng kim quang. Theo đó, hàng vạn ký tự tối nghĩa nối nhau hiện ra, phiêu phủ giữa không trung. Tất cả tạo thành một bức tường, hay đúng hơn là một chiếc hộp đem Đồ Tam Nương vây khốn. Quỷ diện nhân, ta xem ngươi làm sao ra khỏi lồng giam thiên địa này. Những tưởng thân bị bủa vây, Đồ Tam Nương sẽ ít nhiều khẩn trương thì không, vẻ mặt nàng, nó càng lúc càng tươi tắn. Thế rồi, nàng chợt nhếch môi mỉm cười. Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thanh Chú, thật không ngờ ta lại có duyên với nó như vậy. Lăng Thanh Trúc, nếu là 10 năm trước, ta có lẽ còn phần nào sợ hai Thanh Chú này của ngươi, nhưng hiện tại. Đồ Tam Nương lắc đầu. Ý khinh thị, đừng nói 8, dẫu có là 16 tấm phủ, đối với ta cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hửm. Phía bên này, Lăng Thanh Trúc tuy ngoài mặt vẫn biểu hiện không tin nhưng trong thâm tâm, thực chất nàng đã bắt đầu hoài nghi. Thái độ của nữ nhân đeo mặt nạ kia quá mức bình tĩnh rồi, hoàn toàn chẳng giống cố tình giả trang che giấu. Lẽ nào ả ta thực có cách thoát khỏi Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thanh Chú? Càng quan sát Đồ Tam Nương, trong dạ Lăng Thanh Trúc lại càng cảm thấy bất an. Sau cùng, nàng đưa ra quyết định mà bản thân cho là thỏa đáng nhất lúc này, hủy đi Thiên Địa Tù Lung. Thả Đồ Tam Nương. Không. Nàng muốn đem Đồ Tam Nương chôn cùng với trận pháp. Hoặc ít ra, nếu không giết được thì cũng phải khiến đối phương gánh chịu tổn thương trầm trọng. Chủ đích đã có, Lăng Thanh Trúc lập tức triển khai hành động. Song chỉ hợp lại, nàng tập trung thần niệm, hướng một trong 8 tấm linh phù đánh ra một đạo pháp quyết, miệng hô. Toái. Chương 200, huyết biến. Chữ toái vừa ra khỏi miệng Lăng Thanh Trúc thì tấm linh phù được pháp quyết đánh lên liền phát sinh biến đổi. Kim tự bên trên bỗng đột ngột sáng hơn gấp bội, rồi mau chóng khuyết trương. Kế đấy, 7 tấm phù lục còn lại cũng lần lượt tuôn trào kim tự. Tả thì chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ trong vánh, chỉ sau vài giây ngắn ngủi thì toàn bộ phù chú đều đã hóa thành muôn vạn ký tự, tất cả cùng xoay quanh Đồ Tam Nương, từ từ nghiền ép. Quỷ diện nhân, ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Sát ý nồng đậm, với mong muốn kết thúc tính mạng của Đồ Tam Nương, Lăng Thanh Trúc xuất thêm đại thần thông. Chỉ thấy nàng đặt một tay xuống đất, miệng niệm những câu từ tối nghĩa, tiếp đó, từ bên dưới lòng đất, một trận rung động xảy ra. Khá là dữ dội. Nhưng, còn chưa hết. Cái uy của đạo thuật, nó nằm ở phía sau. Trận động đất vừa qua thì ngay lập tức, từ trong bụi mù, 4 con rồng liền hiện thân. Tất nhiên, 4 con rồng này không phải chân long, bọn chúng chẳng qua chỉ là do đất đá hợp thành dưới uy năng của đạo thuật mà thôi. Nhưng nói thế không có nghĩa chúng yếu đuối. Hoàn toàn trái lại, chúng rất mạnh. Mỗi một con trong số chúng đều đủ sức tiêu diệt một tên chân nhân cảnh sơ kỳ chứ chả đùa. Quỷ diện nhân, ta không tin dưới Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thanh Chú và Địa Long Hành mà ngươi vẫn bình an vô sự. Dạ nghĩ tay nâng, Lăng Thanh Trúc đem bàn tay xòe rộng, hướng thẳng lên trời. Theo động tác của nàng, 4 con Địa Long cũng bay vút lên cao. Sau đấy, trong tiếng gào thét đinh tai, chúng đồng loạt lao xuống trận pháp đang sắp nổ tung bên dưới. Thiên địa tù lung, địa long hành, tất cả cùng thoái. Oanh oanh. Hát hát. Ầm ầm. So với những lần trước thì tiếng nổ lần này lớn hơn rất nhiều, thanh âm đương nhiên cũng vang xa hơn hẳn, không biết bao nhiêu dặm. Một đòn vừa rồi, chẳng qua khi nói đã khiến cho Lăng Thanh Trúc bị tổn thất rất đỗi nặng nề. Địa long hành thì thôi không tính, nó cũng chỉ là đạo thuật, nhưng còn thiên địa tù lung đại minh thanh chú, đấy lại là một câu chuyện khác. Tám tấm phù lục kia, chúng há đâu là phàm vật. Chúng là bảo vật, độ chân quý thậm chí còn chả thua gì thập đại bảo kiếm do Lý Bất Chi lưu lại cho thiên kiếm môn. Bình thường, Lăng Thanh Trúc vẫn luôn cất giữ, nhiều phen tranh đấu cũng đều không nỡ dùng. Hôm nay sử dụng, thoáng chốc đã phải tự mình hủy đi. Lẽ nào còn chưa đủ hao tốn? Một sự phí phạm, nhưng cần thiết. Dẫu sao thì đồ tam nương cũng quá ghê gớm, nếu không bỏ ra đại giới, muốn đả bại nàng mà nói thực là quá khó. Hiện tại, Lăng Thanh Trúc chẳng hề cảm thấy bản thân lãng phí một chút nào. Nàng chỉ ước mình có điều kiện để lãng phí nhiều hơn nữa cơ. Tại sao ư? Hãy nhìn bãi chiến liền biết. Trong đống đất đá ngổn ngang đó, làm gì có thi thể đồ tam nương? Một cái xác ư? Người sống còn chả thấy đây này. Đọc lại, duy nhất cũng chỉ có một ít máu tươi vương vãi. Đồ tam nương rõ ràng đã bị thương, Lăng Thanh Trúc cho là như vậy. Nhưng theo nàng nghĩ, vết thương kia cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí kể cả khi vẫn chưa xác định được vị trí ẩn nấp hiện giờ của đồ tam nương đi nữa. Nhất thiết phải. Chỉ cần nhìn vào âm tiểu linh thôi thì Lăng Thanh Trúc cũng đã có thừa cơ sở để đưa ra nhận định rồi. Nếu đồ tam nương thật đã bị trọng thương thì âm tiểu linh chắc chắn sẽ có biểu hiện gì đó. Nhưng hãy xem, từ nãy giờ nàng vẫn đứng yên, chả làm ra chút động tĩnh gì. Không lẽ quỷ diện nhân cũng chẳng nói ngoa, thiên địa tù lung đại minh thanh chú đối với nàng chỉ là trò trẻ con. Làm sao có khả năng? Đó là thanh chú kia mà. À đã bị vây khốn, theo lý sẽ phải trực tiếp hứng chịu bạo liệt từ thiên địa tù lung và địa long hành. Lăng Thanh Trúc, nàng không muốn tin đó là sự thật, rằng đồ tam nương chỉ bị chút tổn thương da thịt, chẳng hề đáng ngại. Có điều, Lăng Thanh Trúc nàng không nguyện thì thế nào chứ? Nàng đâu có khả năng cải được ý trời. Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Đồ tam nương đối thủ của nàng vẫn sống, còn là sống rất tốt. Hơn cả những gì mà Lăng Thanh Trúc có thể hình dung. Trái với điều Lăng Thanh Trúc đang nghĩ, rằng đồ tam nương đã sử dụng ẩn nặc thuật cao minh nào đó để che giấu khí tức rồi sẽ bất ngờ ra tay ám toán mình. Trên thực tế, đồ tam nương không hề làm như vậy. Thay vì đột ngột xuất hiện sau lưng hay bên hông, đỉnh đầu Lăng Thanh Trúc, vị trí mà đồ tam nương xuất hiện lại nằm ở ngay trên đống đổ nát kia. Trên đất, những giọt máu vương vãi mà họ Lăng lầm tưởng là từ vết thương đối thủ chạy xuống đống bất ngờ phát sinh biến hóa. Khá chậm rãi, chúng dần tụ lại với nhau, mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thì biến thành một con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn nguyên vẹn. Chương 201, rõ ràng thân phận. Người, không thể nào. Làm sao có thể? Chứng kiến đồ tam nương từ máu tươi tụ lại, Lăng Thanh Trúc mở to hai mắt, liên tục lắc đầu. Nàng không dám tin những gì đang xảy ra. Lăng Thanh Trúc nàng vừa thấy thứ gì thế này? Huyết biến. Đó chắc chắn là huyết biến. Hi hi. Đối nghịch với bộ dáng khẩn trương, rung động của Lăng Thanh Trúc, gương mặt đồ tam nương lại lộ đầy tiêu ý, nàng hé môi, nói, Lăng đạo hữu, ngạc nhiên lắm sao? Ngươi có lẽ không nghĩ mình còn được chứng kiến loại đạo thuật thần diệu này một lần nữa. Mà không, đâu chỉ mình ngươi, khẳng định cả đám lục đại tông môn các ngươi đều cho là như vậy. Đó chẳng phải điều các ngươi hy vọng. Rung động qua đi, Lăng Thanh Trúc dần lấy lại bình tĩnh. Nàng hết nhìn đồ tam nương rồi đến nhìn âm tiểu linh ở phía xa, cuối cùng nói ra, quỷ diện nhân, ngươi là kẻ đã bị đánh xuống mộ vực năm đó, tông chủ phu nhân của huyết linh tông thê tử của âm thiên chiếu, đồ tam nương. Bộ bộ. Đồ tam nương vỗ tay, miệng cười còn tươi hơn trước, Lăng đạo hữu, bị ngươi đoán trúng rồi. Chuyện tới nước này, đồ tam nương cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Nàng chủ động đem chiếc mặt nạ tháo xuống. Một dung nhan tuyệt thế liền hiện ra. Đồ tam nương, thật không ngờ năm đó ngươi đã bị thương tổn như ấy, còn bị đánh rơi xuống mộ vực mà vẫn có thể sống sót. Đây chính là bởi vì trời cao có mắt. Đồ tam nương tiếp lời, năm đó, đám lục đại tông môn các ngươi cấu kết với nhau, cùng tiến đánh huyết linh tông ta. Chỉ trong một đêm, trên dưới huyết linh tông, hàng vạn nhân mạng đều bị các ngươi thảm sát. Gia trẻ lớn bé, thậm chí con gà con chó các ngươi cũng không tha. Vẫn còn may, ông trời đã nhìn thấy việc làm gian ác của các ngươi, rũ lòng thương xót mà ra tay che chở, cứu mẹ con ta một mạng. Lăng Thanh Trúc, không ngại cho ngươi biết, lần này mẹ con ta tái xuất, mục đích chính là tiêu diệt lục đại tông môn các ngươi. Ta muốn các ngươi phải đền tội. Đền tội? Lăng Thanh Trúc không cho là phải, hừ. Huyết linh tông các ngươi làm đủ chuyện xấu, đã giết hại biết bao người vô tội. Năm đó chúng ta tiêu diệt các ngươi chính là thầy trời hành đạo. Thầy trời hành đạo. Đồ Tam Nương cười gần ta khinh. Đám lục đại tông môn các ngươi chẳng qua nhìn thấy thanh thế của Huyết Linh Tông ta quá lớn, thực lực quá mạnh, đâm ra sợ hãi, ganh ghét nên mới cấu kết cùng nhau loại bỏ chúng ta. Nực cười thay, Thiên Kiếm môn các ngươi đường đường là danh môn chính phái, vậy mà dở thủ đoạn hèn hạ như thế, đi vu oan giá họa cho Huyết Linh Tông ta. Vu oan giá họa? Ý ngươi là gì? Đồ Tam Nương trực tiếp nói ra, năm đó, Thiên Kiếm môn các ngươi đem cái chết của Dương Tổ Hiền đổ lên đầu chúng ta, lấy cơ ấy mà kêu gọi chính giáo thiên hạ, cấu kết tà tông. Ôi, danh môn chính phái. Ha ha ha. Đám người các ngươi chỉ là một lũ đê hèn. Hết Thiên Kiếm môn lại đến Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, rồi hàng tá tông môn lớn nhỏ, các ngươi đồng tâm hiệp lực mà thay nhau vu oan giá họa cho Huyết Linh Tông ta. Thật bẩn thỉu. Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cần gì phải gieo tiếng ác như thế. Trước những lời buộc tội của Đồ Tam Nương, cõi lòng Lăng Thanh Trúc khó tránh có vài phần dao động, trong đầu phát sinh một ít ngờ vực mông lung. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Với niềm tin vào chính đạo, vào bản phái, Lăng Thanh Trúc phủ định, Đồ Tam Nương, chuyện năm đó đúng sai thế nào thiên hạ đều rõ, người hà tất xuyên tạc. Ta xuyên tạc. Đồ Tam Nương cười nhạt, trời biết đất biết, ai làm điều ác thì kẻ ấy tự hiểu. Nàng dừng một chút, rồi chợt lắc đầu, mà ta nói với ngươi mấy thứ này làm gì chứ? Lăng Thanh Trúc ngươi cũng chỉ là kẻ bị người sỏ mũi dắt đi. Lăng Thanh Trúc, thật lòng thì ta đối với ngươi vốn cũng không có ác cảm gì. Ta đã điều tra rõ ràng, chuyện năm đó, ngươi, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, toàn bộ đều chỉ nghe theo cơ thành tử mà hành động, căn bản chả phân được chân giả, đúng sai. Tuy nhiên, việc các ngươi ra tay sát hại môn nhân Huyết Linh Tông là điều có thật. Ăn bánh trả tiền, giết người đền mạng, đấy là cái lẽ hiển nhiên. Lăng Thanh Trúc, xuất chiêu đi. Câu nói cuối cùng của Đồ Tam Nương, âm điệu đã khác xa trước đó, hoàn toàn không có lấy một tí cảm xúc nào. Lăng Thanh Trúc, nàng nghe ra được. Nàng biết, đối phương đã thực sự hạ quyết tâm giết mình ngay tại đây. Những gì mà Đồ Tam Nương đã nói, bất kể có phải là thật hay không thì đều chẳng còn quan trọng nữa. Riêng mỗi việc thân phận bị bại lộ thôi thì cũng đã là lý do quá đủ để đối phương hành động rồi. Chương 202, đuổi giết. Huyết ảnh tu la công của Huyết Linh Tông vô cùng khó lường. Đồ Tam Nương thân là tông chủ phu nhân, khẳng định có được toàn bộ pháp quyết của môn kỳ công này. 200 năm trước, Âm Thiên Chiếu chỉ tu luyện đến tầng thứ 7 đã có thể độc bá một phương, thực lực chấn nhiếp cả lục đại tông môn. Nay Đồ Tam Nương tái xuất, thật không biết bản lãnh đã luyện tới đâu. Trong lúc Lăng Thanh Trúc đang âm thầm suy tính phía bên kia thì ở bên này, Đồ Tam Nương cũng biết ý mà chen vào, "Lăng đạo hữu, sao vậy? Sợ rồi à?" Bật cười, nàng nói tiếp, giọng điệu chê bai, "Cũng phải thôi. Huyết ảnh tu la công của Huyết Linh Tông ta đã từng khiến cho đám lục đại tông môn các ngươi người người kiêng kỵ kia mà." Tuy nhiên, Lăng Thanh Trúc, ngươi sợ cũng được, không sợ cũng tốt, bất kể cảm xúc của ngươi là gì thì kết quả của ngươi hôm nay cũng chỉ có một bốn. Chết. Theo sau chữ chết, nọ, thân ảnh Đồ Tam Nương cũng tức thì biến mất, để rồi khi lần nữa hiện ra, vị trí của nàng đã đổi từ trước mặt thành sau lưng Lăng Thanh Trúc. Với bàn tay đỏ rực huyết quang, nàng đánh ra một trường. Phản ứng không chậm, tại thời điểm một trường kia vừa tiếp cận thì Lăng Thanh Trúc cũng xoay người chém ra một kiếm, cuối cùng ngăn cản thành công. Nhưng, không như trước. Lần này kết quả có chút sai biệt. Một trường Đồ Tam Nương đánh ra, nó đúng là đã bị đẩy lui, có điều, dư uy thì vẫn còn để lại. Sau cuộc chạm trán vừa rồi, hắc kiếm của Lăng Thanh Trúc đã phát sinh vấn đề. Hết sức nghiêm trọng. Vốn đen tuyền, nay nó đã bị máu tươi xâm nhiễm, linh quang đại giảm, chưa hết, thậm chí ngay đến linh tính cũng đã trở nên bất ổn, chẳng còn tương thông nhất mực với chủ nhân được nữa. Đây là một kết quả cực kỳ tồi tệ dành cho Lăng Thanh Trúc. Hắc kiếm nàng dùng há đâu là linh kiếm bình thường. Hoàn toàn trái lại, nó là một thanh kiếm có phẩm cấp rất cao, tiếp cận cả thập đại bảo kiếm. Ấy vậy mà. Một đòn. Chỉ một lần va chạm với huyết thủ của Đồ Tam Nương liền bị tổn hại nghiêm trọng như thế. Cái này có ý nghĩa gì? Huyết ảnh tu la công của Đồ Tam Nương vô cùng đáng sợ. Chuyện này. Sớm đã thoái lui, Lăng Thanh Trúc túi nhìn thanh kiếm trong tay, cõi lòng dậy sóng. Nàng rất rung động. Có nghĩ thế nào nàng cũng không thể hình dung được kết quả lại là như vậy. Hủy đi linh kiếm của nàng chỉ bằng một lần va chạm. E rằng dù là Âm Thiên Chiếu năm đó cũng chưa chắc có được bổn sự này. Không được rồi. Dựa vào tình huống trước mắt, chỉ sợ huyết ảnh tu la công của ả đã luyện tới đại thành tầng thứ 7, hoặc thậm chí có thể đã đột phá tầng thứ 8. Ta không cách nào đủ khả năng ứng phó được. Nếu bên người có mang theo trường sinh tiên kiếm, Lăng Thanh Trúc nói không chừng vẫn dám nên chiến, nhưng đáng tiếc, hiện tại trường sinh lại chẳng ở đây, đánh tiếp mà nói mười mươi bị thiệt. Lúc này, mau chóng thoát khỏi nơi đây mới là phương án tối ưu nhất. Lăng Thanh Trúc, nàng biết. Và thực tế thì nàng thực sự đã làm như vậy. Sau khi vung kiếm đánh ra một chiêu toàn lực, lợi dụng tình cảnh bụi mù tán loạn, nàng đã nhanh chân bay về phía Đồ Nhi, đem hắn cùng đào tẩu. Hừ, còn muốn chạy. Đồ Tam Nương phá xong kiếm chiêu kinh nhân, nhìn theo phương hướng kẻ địch, hừ lạnh. Thân thể sáng lên một cách kỳ lạ, loan cái nàng đã biến thành một đạo huyết quang đuổi theo. Nhờ có tốc kiếm quyết trong bát tự kiếm quyết và thần hành bách biến trong cựu lộ phiêu hương kiếm pháp mà Lăng Thanh Trúc đã thi triển được một tốc độ rất chi khủng bố, nháy mắt đã mang theo Lăng Tiểu Ngư vượt ngoài trăm dặm. Có điều, Lăng Thanh Trúc nhanh, Đồ Tam Nương há đâu lại chậm. Trước khi sử dụng huyết ảnh tu la công, so tốc độ, Lăng Thanh Trúc có thể nhỉnh hơn đôi chút, nhưng còn hiện tại, với việc thần công đã triển lộ thì vị trí đôi bên cũng đổi chiều rồi. Bây giờ, Đồ Tam Nương mới là người có tốc độ nhỉnh hơn. Khá nhiều. Nếu không phải vì vậy thì Đồ Tam Nương làm sao có thể đuổi kịp mau như thế? Hãy nhìn xem, chỉ trong chốc lát thì đạo huyết quang do nàng hóa thành đã tiếp cận ngay sau lưng hai sư đồ Lăng Thanh Trúc rồi à. Lăng Thanh Trúc, ngươi chạy không thoát đâu. Chết tiệt. Trong đời mình, kể từ khi trở thành phong chủ Trúc Kiếm Phong đến nay, Lăng Thanh Trúc nào đã bao giờ trải qua cảnh này, bị một nữ nhân ma tông đuổi giết. Trước nay vốn chỉ có Lăng Thanh Trúc nàng bắt nạt nữ nhân khác thôi đấy. Nội tâm vừa lo vừa bực, Lăng Thanh Trúc chửi to. Mẹ kiếp ngươi Đồ Tam Nương. Hừ, lại dám mắng ta. Ở phía sau, Đồ Tam Nương nghe họ Lăng lớn tiếng chửi mình thì cũng cao giọng đáp trả, còn bà ngươi Lăng Thanh Trúc. Chương 203, Trường Sinh Tiên Kiếm. Thô tục. Rất chi thô tục. Chưa bàn tới thân phận, riêng xét dung nhan, tướng mạo thôi thì cũng đủ làm cho người ta phải để tâm lắm rồi. Danh danh là hai đại mỹ nữ nhan sắc khuynh thành tuyệt thế, vậy mà lại dùng những lời lẽ đó. Trong thiên hạ, thiết nghi cũng hiếm. Giang cá. Nam nhân nếu có người tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe được, khẳng định kẻ ấy sẽ rất ngạc nhiên, âm thầm hô thú vị, chú tâm theo dõi. Chỉ là việc đó đã không xảy ra. Câu mắng của Lăng Thanh Trúc, tiếng chửi của Đồ Tam Nương, ngoại trừ Lăng Tiểu Ngư thì chả còn tên nam nhân nào được Mục Sở Thị nữa cả. Mà Lăng Tiểu Ngư ư? Trong hoàn cảnh hung hiểm hiện giờ, hắn làm gì còn có tâm tư mà thưởng thức. Mỹ nữ mắng nhau đúng là đặc sắc đấy, nhưng đặc sắc thì cũng phải để ý tới an nguy của mình chứ. Kề sát bên người Lăng Thanh Trúc, trong lớp linh lực do nàng thi triển, Lăng Tiểu Ngư đầy vẻ lo lắng, sư phụ, nàng vẫn đang theo sát chúng ta. Ta biết. Vậy sư phụ có thể bay nhanh hơn được không? Nếu nhanh được thì ta cũng nhanh rồi. Tiểu tử ngươi không thấy đến cả chân nguyên ta cũng thiêu đốt đây sao? Nhanh hơn, Lăng Thanh Trúc phải đâu không muốn. Nàng muốn lắm chứ. Nhưng khổ nỗi cái mong muốn nhỏ nhoi ấy của nàng, nó vẫn còn cách thực tại xa lắm. Gần bên, có chăng là bóng dáng Đồ Tam Nương. Đạo huyết quang kia. Nó đã đuổi ngay sát đi rồi. Con mẹ ngươi Đồ Tam Nương. Một lúc sau, trải qua hồi lâu rượt đuổi, đến hiện tại thì cả Lăng Thanh Trúc lẫn Đồ Tam Nương đều đã dừng lại. Lăng Thanh Trúc, nàng tất nhiên chẳng nguyện dừng, chỉ là không dừng thì không được. Đường đã bị chặn, chạy, làm sao chạy? Lăng Thanh Trúc, ta nói rồi. Hôm nay ngươi chạy không thoát. Hừ. Lăng Thanh Trúc liếc xéo, Đồ Tam Nương, ngươi cũng đừng nên tự tin quá. Muốn giết ta? Mạng của phong chủ Trúc Kiếm Phong này không dễ lấy đâu. Vậy sao? Thế thì thử một chút. Chíu. Lời chưa kịp dứt thì từ tay Đồ Tam Nương, một tia sáng màu đỏ được bắn ra, hướng thẳng về phía sư đồ Lăng Thanh Trúc. Mặc dù đòn đánh rất mau lẹ nhưng vốn vẫn đang đề cao cảnh giác, Lăng Thanh Trúc đã khá dễ dàng đem Đồ Nhi tránh thoát. Thừa hiểu nếu còn giữ Lăng Tiểu Ngư bên cạnh sẽ càng thêm nguy hiểm, nàng tái hiện bài cũ, gọi ra kim trùng mà chụp hắn lại. Khốn kiếp Đồ Tam Nương. Lăng Thanh Trúc xắn lên tay áo. Dũng khí chả biết từ đâu lại dâng lên cuồn cuộn. Có lẽ vì quá bực bởi suốt từ nãy giờ phải vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, nàng dứt khoát bỏ đi ý định, thôi không chạy nữa. E sợ đã tan, với khuôn mặt hầm hầm lửa giận, nàng cấp tốc thôi động linh lực, lơ tiếng, Đồ Tam Nương, ngươi muốn đánh chứ gì? Tốt. Lăng Thanh Trúc này sẽ chiều người tới bến. Đồ Tam Nương, có bao nhiêu bản lãnh cứ xuất ra hết đi. Để ta xem huyết ảnh tu la công của ngươi lợi hại tới nhường nào. Ha ha. Lăng Thanh Trúc ngươi quả nhiên thú vị. Đồ Tam Nương tán thưởng. Tiếp đấy thì bảo, Lăng Thanh Trúc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để ngươi phải chết đau đớn đâu. Ta sống hay chết còn chưa tới phiên ma nữ như ngươi định. Hắc kiếm ngân lên, Lăng Thanh Trúc chẳng nhiều lời thêm nữa, lập tức triển khai công kích. Cửu lộ phiêu hương kiếm pháp, kiếm hóa vi ti. Khác nhiều so với trước, kiếm chiêu được Lăng Thanh Trúc đánh ra lần này rất đôi thần diệu. Thay vì một đạo kiếm quang to lớn thì hiện hóa ra đây lại là hàng tá những sợi tơ mảnh nhưng ngập tràn uy năng hủy diệt. Một cái dạng kiếm một cái dạng tơ, loại hình công kích nào khó lường hơn thì ngay kẻ ngốc còn biết. Đồ Tam Nương, nàng tất nhiên hiểu rõ. Sự đáng sợ của những sợi tơ mỏng manh kia, nàng hoàn toàn cảm nhận được. Một chút sơ suất, khẳng định thân thể nàng sẽ liền bị chúng cắt ra thành từng đoạn ngay. Dạ chẳng dám có chút nào khinh thị, Đồ Tam Nương vừa trông thấy Hắc Ti đánh tới thì lập tức thi triển huyết biến, đem bản thân hóa thành một đám máu tươi hỏng tránh đi. Hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc nàng cũng thành công với phương án ấy. Thân thể tụ lại tại một vị trí khác, cách xa ban nãy, Đồ Tam Nương đang tính phản công thì thần tình chợt biến. Nàng khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trên, một đạo thanh quang đang đâm thẳng xuống mình. Thực thể bên trong là một thanh kiếm, nhưng không phải Hắc kiếm Lăng Thanh Trúc cầm ban nãy. Thanh kiếm này dài hơn, đồng thời cũng mỏng hơn. Thêm nữa, thanh kiếm này chẳng phải màu đen mà là màu xanh. Nếu để ý, không khó để nhìn ra hai chữ trường sinh được khắc ở gần chuôi kiếm. Trường sinh, nó có nghĩa gì? Lẽ nào thanh kiếm này chính là Trường Sinh Tiên Kiếm, một trong ngũ đại tiên kiếm vang danh thiên hạ của Thiên Kiếm Môn? Nhưng làm sao có thể? Trường Sinh Tiên Kiếm là bảo vật trấn môn, đáng ra giờ này phải nằm ở Trúc Kiếm Phong mới phải chứ? Lăng Thanh Trúc đã mang theo khi xuất sơn ư? Không thể nào. Tiên kiếm há đâu là thứ có thể tùy tiện mang đi. Thậm chí kể cả khi Lăng Thanh Trúc có là phong chủ Trúc Kiếm Phong vị chủ nhân hiện thời của Trường Sinh đi nữa. Chưa tới mức đại họa lâm đầu, thiên hạ biến loạn thì ngũ đại tiên kiếm sẽ không xuất hiện. Đồ Tam Nương dám chắc điều đó. Chỉ là thanh kiếm đang nhắm đỉnh đầu nàng đâm xuống đây, cái uy áp kinh khủng này, nó lại là chuyện gì? Chương 204, hung hiểm. Kinh nhưng không loạn, dưới hung uy của thanh kiếm chưa biết có phải là Trường Sinh hay không kia. Đồ Tam Nương cấp tốc bày ra phòng hộ, hai tay đồng thời hướng thương khung đánh lên. Tức khắc, hai huyết thủ to lớn hiện ra, cùng nhau đối kháng với đạo thanh quang đang tiến xuống. Vành ánh hát hát. Một bất ngờ đã xảy ra. Trong cuộc va chạm lần này, huyết thủ của Đồ Tam Nương vậy mà lại bại dưới kiếm quang của Lăng Thanh Trúc. Tuy nhiên, lạ lùng thay, trên mặt Đồ Tam Nương, thay vì lo lắng sợ hãi thì lúc này, thứ hiện lên đây lại là tiêu ý. Không sai, chính là tiêu ý Đồ Tam Nương, nàng cười. Thân ảnh hiện ra ở một nơi khác, giữa không trung, Đồ Tam Nương nhìn đối thủ của mình, thâm ý nói ra, Lăng Thanh Trúc, Trường Sinh Tiên Kiếm của ngươi thật là đáng sợ à, suýt tí nữa thì dọa chết ta rồi. Hửm. Đại ma nữ như ngươi, chết được một người đỡ một người. Ngó xuống thanh kiếm màu xanh đang cầm trong tay, Lăng Thanh Trúc tiếp lời, giọng vẫn hằn học như cũ, nếu như thứ ta đang cầm là bản thể của Trường Sinh Tiên Kiếm thì mạng của ngươi đã xong tám đời rồi. Đáng tiếc, tiên kiếm chân chính lại không ở đây. Đồ Tam Nương nhẹ lắc đầu, đầy cảm khái. Lăng Thanh Trúc, ngươi hẳn là đang cảm thấy tiếc nuối lắm nhỉ? À, cũng có lẽ là bất cam chăng? Thở ra một hơi, giọng Đồ Tam Nương dần nghiêm túc lại. Lăng Thanh Trúc, ta công nhận ngũ đại tiên kiếm của Thiên Kiếm Môn ngươi rất lợi hại, nhưng nếu tự cho rằng chỉ cần có tiên kiếm ở bên liền có thể lấy mạng ta thì ngươi lầm rồi. Bản thể Trường Sinh ở đây thì thế nào? Với đạo hạnh của ngươi thì có thể điều khiển được bao lâu, có thể chém ra được bao nhiêu kiếm? Nhớ năm đó, sư huynh cơ thành tử của ngươi cũng bất quá sử dụng được cang kiếm hai lần mà thôi. Có Trường Sinh ngươi cũng sẽ bại, không có Trường Sinh ngươi chết càng nhanh hơn. Vẻ hung ác lộ rõ trên khuôn mặt, Đồ Tam Nương vừa hướng Lăng Thanh Trúc bước đi vừa nói. Lăng Thanh Trúc, chịu chết đi. Mạng ta ở đây, có bản lĩnh thì tới lấy. Lăng Thanh Trúc vừa dứt câu thì liền MNG theo kiếm ấn Trường Sinh lao lên, bắt đầu tấn công dồn dập. Nào bát tự kiếm quyết, nào cửu lộ phiêu hương kiếm pháp, và thậm chí là thiên diệp thủ. Tất cả đều được nàng tận lực thi triển. Không thể không nói, kể từ lúc Lăng Thanh Trúc xuất ra kiếm ấn Trường Sinh thì uy lực những đòn đánh của nàng đã tăng lên đáng kể. Bát tự kiếm quyết, và nhất là cửu lộ phiêu hương kiếm pháp, sự biến hóa đã trở nên phong phú, đa chiều hơn. Giang cá, nếu đang đối mặt với nàng chẳng phải Đồ Tam Nương mà là một tên chân nhân hậu kỳ nào khác thì 100 quá 99 đã bị nàng hạ sát cả rồi. Đáng tiếc, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lăng Thanh Trúc có đạo hạnh thâm sâu. Pháp lực cao cường là thật, nhưng Đồ Tam Nương, bản lãnh của nàng cũng không phải giả. Với Tu La Hóa Cốt Thủ và Huyết Ảnh Tu La Công hai đại kỳ công kinh khủng bậc nhất trong thiên hạ, nàng dư sức để đè ép mọi đối thủ. Lăng Thanh Trúc bất quá cũng chỉ là một trong số đó những kẻ sẽ gục ngã dưới chân nàng mà thôi. Không, nàng không cuồng vọng. Những lời nàng đã nói ban nãy hoàn toàn là thật, có cơ sở hẳn hoi. Kể cả hôm nay Lăng Thanh Trúc có mang theo Tiên Kiếm Trường Sinh thì nàng cũng sẽ áp chế được. Suốt hơn 200 năm qua, Đồ Tam Nương nàng há đâu chỉ biết trốn chạy, tìm kiếm thiên tài địa bảo chữa thương cho mình và nữ nhi. Nàng vẫn luôn ngày đêm tu tập đạo pháp đấy. Cái ngày này, Đồ Tam Nương nàng đã chờ đợi quá lâu rồi. Công cuộc báo thủ, chu diệt lục đại tông môn, hôm nay sẽ bắt đầu từ Lăng Thanh Trúc. Ken! Ken! Ken! Đồ Tam Nương một bên ra sức chống đỡ kiếm ấn Trường Sinh, một bên âm thầm tích xúc lực lượng. Cứ thế, trải qua một hồi quần chiến ác liệt. Khi hai cánh tay đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức do trực tiếp ngạnh kháng cùng kiếm ấn, nàng đột nhiên mở to hai mắt, di chuyển ra phía sau Lăng Thanh Trúc rồi bất ngờ tung ra một đòn cực hiểm. Một trường kia, chứa đựng bên trong là cả trời lực lượng, lại còn kèm theo cả độc tố, thiết nghĩ nếu chúng phải, mười mươi Lăng Thanh Trúc sẽ lập tức ngã xuống ngay. May mắn, nàng tránh được. Phản ứng vô cùng mau lẹ, trước khi bị độc thủ của Đồ Tam Nương đánh trúng thì Lăng Thanh Trúc đã kịp xoay người rồi vung lên kiếm ấn đón đỡ. Nhưng mọi thứ còn chưa kết thúc. Tại thời điểm Lăng Thanh Trúc xoay người đón đỡ thì sau lưng nàng đống hiện ra thêm một Đồ Tam Nương nữa. Tương tự người trước, Đồ Tam Nương này cũng tung ra một trường. Khắc, có chăng là một trường này mang theo khí tức hủy diệt ghê gớm hơn, chứa đựng độc tố nhiều hơn. Với sự kết hợp cả tu la hóa cốt thủ và huyết ảnh tu la công, khẳng định một khi Lăng Thanh Trúc trúng phải trường này, thân thể lẫn nguyên thần nàng sẽ bị hủy ngay tức khắc. Chương 205, Ma Đồng Hiện. Chết, đấy đã là kết cục của Lăng Thanh Trúc. Bởi lẽ hiện giờ nàng làm sao có thể xoay trở kịp. Trước mặt, sau lưng, cả hai đều có độc thủ của Đồ Tam Nương. Mà hai độc thủ này, một cái lại kinh khủng hơn một cái. Lại nói, tốc độ ra đòn của Đồ Tam Nương há đâu lại chậm. Từ nãy giờ nàng đã âm thầm tích xúc lực lượng, lúc này đánh ra chính là những đòn chí tử. Cửa nào cho Lăng Thanh Trúc thoát ra được đây? Vô vọng, đấy là những gì đang thấy. Chấm dứt, đấy là điều mà Đồ Tam Nương đang nghĩ. Chỉ có điều, trời mấy khi chiều lòng người. Tận mắt nhìn thấy chắc gì đã thật. Ít ra thì trong trường hợp này, thị giác của Đồ Tam Nương đã bị đánh lửa. Lăng Thanh Trúc vừa xoay lưng vung kiếm ấn trường sinh đón đỡ độc thủ kia, nó thực ra chỉ là ảo ảnh. Chân thân của Lăng Thanh Trúc hiện đã ở một nơi khác rồi. Ngay trên đỉnh đầu của Đồ Tam Nương. Nguy! Cõi lòng thầm hô lên một tiếng bất ổn, Đồ Tam Nương vội vàng ngưng công kích, mau chóng thoái lui. Tiếc rằng đã chậm. Trên đầu nàng, kiếm ấn trường sinh đã đâm xuống. Xẹt! Tách tách! Tách tách! Một lần nữa, máu lại đổ. Từ trên vai trái của Đồ Tam Nương, những giọt máu đỏ tươi đang lặng lẽ chạy xuôi dòng. Nét mặt tâm trầm, nàng ngẩng đầu nhìn kẻ vừa làm cho mình bị thương tổn. Tử Nhãn! Lăng Thanh Trúc, cặp mắt của ngươi lẽ nào chính là Tử Ngục Ma Đồng? Đồng tử màu tím, bên trong lại có sóng nước sao động liên hồi, căn cứ vào những đặc điểm ấy, Đồ Tam Nương gần như đã có thể khẳng định thứ mình đang thấy đây chính là Tử Ngục Ma Đồng cặp linh nhãn với đầy những truyền thuyết chết chóc xung quanh nó. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Lăng Thanh Trúc hồi âm, Đồ Tam Nương nói tiếp, quả nhiên chính là Tử Ngục Ma Đồng. Vừa rồi ta còn đang ngạc nhiên là làm sao mình lại không nhận ra huyễn thuật của ngươi, hóa ra hết thảy đều nhờ vào đôi mắt này. Ha ha, quả là kỳ lạ. Trong truyền thuyết, Tử Ngục Ma Đồng xưa nay chỉ xuất hiện trên người những kẻ thuộc giới tà đạo, không phải đại ma đầu thì cũng là bậc ma nữ độc bá một phương, vậy mà Lăng Thanh Trúc ngươi lại sở hữu cặp mắt tà ác này. Trước những lời cảm thán nọ, Lăng Thanh Trúc thủy chung vẫn bảo trì chấn định, chẳng chút lung lay. Nàng đáp trả, thiện ác do người, linh nhãn hay tà nhãn lại nói lên được điều gì? Ồ, vậy sao? Đồ Tam Nương không tán đồng, cũng chẳng phản đối, chỉ bảo, vậy thì Lăng Thanh Trúc, hãy cho ta thấy nhãn thuật của ngươi đã luyện tới cảnh giới nào. Ta thực là đang rất muốn kiến thức xem Tử Ngục Ma Đồng có bao nhiêu lợi hại. Như ngươi muốn. Bí mật đôi mắt của mình đã bị đối phương nhìn ra nên Lăng Thanh Trúc đã chẳng còn lợi thế bất ngờ nữa, đành công khai thi triển nhãn thuật. Thừa hiểu bổn sự của đối phương, nàng tập trung hết mức, tận lực đề thăng huyễn thuật lên mức cao nhất có thể. Sắc tím càng ngày càng đậm, sóng nước sao động mỗi lúc một nhiều, cùng với sự thay đổi của Tử Ngục Ma Đồng, bầu không khí xung quanh Lăng Thanh Trúc cũng nhanh chóng trở nên âm u, lạnh lẽo. Ánh dương quang thoáng chốc lụi tàn, ngày bỗng hóa đêm. Giữa không gian tăm tối ấy, vô số tiếng ma kêu quỷ gào chợt nối nhau vang lên. Tiếp đấy, hàng ngàn thân ảnh xuất hiện. Chúng nhen nhanh múa vuốt, bay lượn quanh người Đồ Tam Nương, trực chờ sâu xé. Trang cảnh kinh khủng vô cùng. Nhưng, còn chưa hết. Sau những oan hồn lệ quỷ hình hài dữ tợn, một biển lửa cũng mau chóng hiện ra dưới chân Đồ Tam Nương. Đồng thời, trên đầu nàng, kiếm ấn trường sinh cũng tùy thời đâm xuống. Điểm đáng nói ở đây là kiếm ấn này, nó không phải chỉ có một. 10. 20. Không. Vô số. Trên bầu trời tối đen như mực, thanh quang hiện ra chẳng biết bao nhiêu mà kể, đâu đâu cũng có. Mỗi một đạo thanh quang là một kiếm ấn của trường sinh. Cái nào cái nấy đều mang theo hung uy khiếp người, dư sức để chu diệt một tên chân nhân hậu kỳ bình thường. Mặc dù Đồ Tam Nương không phải một chân nhân hậu kỳ bình thường, nhưng chắc chắn dưới vô số kiếm ấn nọ, thể xác lẫn nguyên thần nàng đều sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Chạy ư? Đồ Tam Nương nàng có thể chạy được đi đâu khi mà xung quanh là ngàn vạn đoan hồn lệ quỷ, bên dưới là biển lửa ngút trời thiêu đốt. Trái phải, trên dưới, trước sau, mọi phương vị hết thảy đều đã bị phong tỏa. Thời khắc này, thậm chí kể cả có sử dụng huyết biến thì khả năng trốn thoát của Đồ Tam Nương, tin tưởng cũng chỉ là con số không tròn trịa. Làm sao? Bằng cách nào mà Đồ Tam Nương bảo toàn tính mạng được đây? phản sát chính là như vậy sao? Đây chính là cái giá mà nàng phải trả vì đã dám xem nhẹ Lăng Thanh Trúc. Nếu đúng là vậy thì tiếc nuối thay. Chương 206, Lăng Thanh Trúc, vĩnh biệt. Thiên hạ mỹ nhân không thiếu, nhưng đạt tới đẳng cấp của Đồ Tam Nương, thử hỏi được mấy người. Xưa, đúng thật chẳng rõ, bằng xét ngày nay, dung nhan so được cũng chỉ có duy nhất một người, vương của Hồ tộc Thiên Hồ Đại Mi. Chết đi há lại không đáng tiếc. Nam nhân thiên hạ, dám cá sẽ có rất nhiều người phản đối đấy. Dù vậy, có phản đối thêm nữa cũng chả để làm gì. Lăng Thanh Trúc đã hạ sát tâm, đại thủ đoạn cũng đã được nàng tung ra rồi, còn ai có thể ngăn cản. Đồ Tam Nương, chết cho ta. Đi kèm câu nói, Lăng Thanh Trúc cũng chỉ tay về trước. Theo đó, vô số oan hồn lệ quỷ đồng loạt lao vào cắn xé Đồ Tam Nương, trên đỉnh đầu nàng, ngàn vạn kiếm ấn trường sinh cũng thi nhau đâm xuống, trong khi bên dưới, biến lửa ngút trời cũng đột ngột trào dâng đem thân thể nàng cuốn lấy. Cảnh tượng thật chẳng khác nào địa ngục hiện trốn dương trần. Cực kỳ khủng khiếp. Thân chìm hiểm cảnh, dưới đại thủ đoạn của Lăng Thanh Trúc, những tưởng Đồ Tam Nương sẽ phải cả kinh thất sắc thì không, khuôn mặt nàng, nó lại rất chi bình tĩnh. Mặc cho oan hồn lệ quỷ cắn xé, mặc cho kiếm ấn xuyên thủng qua người, mặc cho biển lửa thiêu đốt thịt ra, Đồ Tam Nương vẫn đứng yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, miệng chẳng buồn thốt ra một thanh âm nào. Cứ vậy, nàng để cho thân thể bị phá hủy, mãi đến khi sắp hóa thành tro bụi thì mới bắt đầu có phản ứng. Cặp mắt nàng, nó đã vừa mới mở ra. Tuy nhiên, so với trước thì đã có nhiều sai biệt. Trong đôi mắt ấy, đồng tử thay vì màu đen thì hiện tại đã biến thành màu xanh, hai hàng lông mi cũng là như thế, xanh biết một màu. Đó là một cặp linh nhãn, vốn di thể chất chứ chả phải do tác động của thần thông, đạo thuật. Cặp mắt này, với những dấu hiệu đang hiện hiện ra đây thì nó rất có khả năng là Thiên Phượng Thần Mục. Chính miệng Lăng Thanh Trúc đã vừa thốt ra như vậy. Đứng nhìn ngàn vạn oan hồn lệ quỷ, vô số kiếm ấn trường sinh và cả biển lửa ngút trời đang dần tan biến dưới uy năng của Thiên Phượng Thần Mục, Lăng Thanh Trúc đã không thể tin vào mắt mình được nữa. Nàng không hiểu. Nàng không tiếp nhận nổi chuyện này. Thiên Phượng Thần Mục. Tại sao Đồ Tam Nương lại có thể sở hữu Thiên Phượng Thần Mục thánh nhãn trong truyền thuyết khắc tinh của Tử Ngục Ma Đồng? Chẳng phải cổ nhân đã nói đó là tuệ nhãn chỉ những bậc hiền nhân thánh giả mới có khả năng sở hữu thôi ư? Tử Ngục Ma Đồng, Thiên Phượng Thần Mục. Buồn cười thay, mai mịa thay. Một thứ thuộc về tà đạo thì lại xuất hiện trên người một tu sĩ chính giáo, trong khi một thứ đáng ra nên dành cho các bậc hiền nhân thánh giả của chính giáo thì lại đang được nắm giữ bởi một đại ma nữ của giới tà đạo. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cho đua gì thế này? Thượng Thiên an bài mới lỗ bịch làm sao? Lăng Thanh Trúc, ngươi có cảm thấy nực cười lắm không? Cũng cùng chung cảm nhận với họ Lăng, Đồ Tam Nương sau khi phá tan huyễn cảnh thì nhấc chân tiến lại, vừa thong thả bước đi vừa nói, ta là ma nữ nhưng lại sở hữu một cặp thánh nhãn. Còn ngươi, một đại tu sĩ của giới chính đạo được thế nhân kính ngưỡng lại nắm giữ một đôi tà nhãn. Lăng Thanh Trúc ngươi nói xem, Thượng Thiên có phải đã ngủ quên trong lúc viết ra số mệnh của ta và ngươi rồi không? Cảm xúc đa phần đã lắng xuống, Lăng Thanh Trúc vẫn bảo trì quan điểm, vẫn giữ vững niềm tin, thánh nhãn tà nhãn, bất quá cũng chỉ là một đôi mắt, lại nói lên được điều gì? Tâm thiện người thiện, tâm ác người ác. Lăng Thanh Trúc ta trước giờ không làm chuyện trái với lương tâm, đừng nói một cặp mắt, kết cả tứ chi. Gương mặt đều mang dấu hiệu của ác ma thì lại thế nào? Ta không thẹn với lòng. Bụp bụp bụp. Đồ Tam Nương vỗ tay, cười bảo, hay cho câu không thẹn với lòng. Lăng Thanh Trúc à Lăng Thanh Trúc, ta thấy ngươi cái gì cũng tốt, duy mỗi trí óc thì kém cỏi quá. Năm đó, ngươi đã giết biết bao nhiêu người vô tội. Năm đó, có biết bao nhiêu kẻ thiện lương đã phải nằm xuống. Mấy vạn môn nhân huyết linh tông, tất cả đều bị các ngươi thảm sát chỉ trong một đêm, đều đã biến thành oan hồn vất vưởng. Bọn họ vẫn đang ngày đêm than khóc đấy, Lăng Thanh Trúc ngươi có biết không? Không thẹn với lòng sao? Ha ha ha! Ha ha ha ha! Đồ Tam Nương ngửa mặt cười to, mắt sen lẫn thương cảm cùng oán hận, nực cười. Ha ha ha! Thật là nực cười! Lăng Thanh Trúc! Ngươi quá ngu muội. Soạn! Trong thanh âm nồng đậm sát ý, Đồ Tam Nương đã chủ động tiếp nối trận chiến còn giang dở. Từ trong lòng bàn tay nàng, một quả cầu màu đỏ được ném thẳng về phía Lăng Thanh Trúc. Vành hát hát! Lách mình tránh đi, Lăng Thanh Trúc xoay người, tính phản công thì một lần nữa, huyết quang đã đánh tới. Vành! Vành! Liên tiếp là những hư ảnh bàn tay máu được tung ra bởi Đồ Tam Nương. Cách tấn công của nàng, nó đã hoàn toàn khác trước, tần suất tung chiêu cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, uy lực của mỗi đòn cũng mạnh mẽ hơn. Có lẽ, Đồ Tam Nương nàng đang muốn mau chóng lấy mạng Lăng Thanh Trúc, qua đó kết thúc trận chiến này. Và thực tế thì nàng đã sắp làm được rồi. Chẳng có bất ngờ nào từ Lăng Thanh Trúc nữa cả. Kiếm thuật cũng được, huyễn thuật cũng tốt, bất kể Lăng Thanh Trúc nàng có xuất ra thủ đoạn gì đi nữa thì kết cục vẫn chỉ có một. kẻ chịu thiệt vẫn luôn là nàng. Đạo hạnh của Đồ Tam Nương quá cao. Lăng Thanh Trúc nàng căn bản chưa phải là đối thủ xứng tầm. Dù rằng nàng là chân nhân hậu kỳ, cũng rất mạnh. Hai lần nàng thương tổn Đồ Tam Nương trước đó, hết thảy đều chỉ nhờ vào yếu tố bất ngờ, do Đồ Tam Nương sơ suất phòng bị bởi xem thường đối thủ. Nhưng bây giờ, khi mà Thiên Phượng Thần Mục đã mở thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Dưới cặp thánh nhãn này, mọi đòn công kích, dù công khai hay ngấm ngầm thì cũng đều bị khám phá ra cả. Trải qua một hồi lâu giao chiến, rốt cuộc thì chuyện nên đến cũng phải đến. Sau một cú lách người tinh tế, Đồ Tam Nương cuối cùng đã thành công chạm được vào người Lăng Thanh Trúc. Rất hung ác, một huyết thủ được tung ra, trực tiếp đánh thẳng lên ngực Lăng Thanh Trúc, khiến nàng bị đẩy lui cả đoạn dài, miệng hộp máu tươi. Mà, đâu chỉ miệng, trên mắt nàng, máu cũng đang chậm chậm chảy xuống. Có lẽ suốt từ nãy giờ, bởi nàng đã qua cố gắng thi triển huyễn thuật nên mới gánh lấy hậu quả này. Không thành thất bại, đấy cũng là chuyện thường tình trong chiến đấu. Một tay giữ lấy mắt, một tay che lấy ngực, Lăng Thanh Trúc thở hổn hển, nhìn chằm Đồ Tam Nương. Lăng Thanh Trúc, sao vậy? Đến mở miệng cũng thấy khó khăn rồi hả? Trái với bộ dạng chật vật của họ Lăng, Đồ Tam Nương lúc này lại khá điềm nhiên thư thái. Nàng ngó xem đối thủ, nhẹ lắc đầu, coi bộ dạng của ngươi kìa, ngay cả đứng còn không vững. Thở ra một hơi, từ mỉa mai chuyển sang thương hại, Đồ Tam Nương tiếp tục nói, Lăng Thanh Trúc, xét ra thì ngươi cũng có thể xem là một kỳ nữ, chỉ đáng tiếc là niềm tin của ngươi lại mù quáng quá. Ngươi bảo ta xuyên tạc, cho rằng chuyện năm đó Thiên Kiếm Môn ngươi làm là đúng. Nhưng Lăng Thanh Trúc, ngươi lầm rồi. Những lời ta nói toàn bộ đều là thật. Sư huynh Cơ Thành Tử của ngươi, hắn thực chất chỉ là một kẻ tiểu nhân, một tên ngụy quân tử mà thôi. Nực cười cho các ngươi, bấy lâu vẫn luôn bị hắn dối gạt mà không hay không biết. Được rồi. Những gì ngươi nên biết ta đều đã nói cho ngươi biết. Thiết nghĩ dù chết ngươi cũng có thể an lòng nhắm mắt. Lăng Thanh Trúc, vĩnh biệt. Chương 207, thỏa thuận. Khoan đã. Sao? Lăng Thanh Trúc, ngươi còn nhắn nhủ điều gì? Gắng bình ổn khí huyết, ngăn chặn độc tố đang cố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của mình. Lăng Thanh Trúc nâng lên cánh tay trái, nói, Đồ Tam Nương, ngươi không phải muốn trường sinh thụ ư. Nó đang ở đây, bên trong giới chỉ của ta. Thì sao? Đồ Tam Nương tỏ ra hờ hững, Lăng Thanh Trúc, không lẽ ngươi tính dùng trường sinh thụ trao đổi? Thật đáng tiếc, đã muộn rồi. Lăng Thanh Trúc ngươi đã nhìn thấy diện mạo của ta, đã biết rõ thân phận, mục đích của ta. Ngươi nghĩ ta còn có thể để ngươi sống mà rời khỏi đây ư? Ngươi nên làm thế thì hơn. Lăng Thanh Trúc tiếp lời, Đồ Tam Nương, ta nhắc lại, trường sinh thụ đang nằm trong giới chỉ của ta. Thần sắc nghi hoặc, Đồ Tam Nương vẫn chưa hiểu ra ý tứ, đành quay đầu nhìn tới Âm Tiểu Linh đang đứng bên ngoài quan chiến, chừng như muốn hỏi, tiểu nha đầu, nàng ta nói như vậy là sao? Khuôn mặt kia, ánh mắt ấy, Âm Tiểu Linh vừa ngó qua liền hiểu được. Các nàng là mẫu tử đã cùng nhau chung sống bao nhiêu năm rồi kia mà, thế nào lại không hiểu? Nhưng, cũng chính vì quá quen, đã hiểu nên giờ phút này đây Âm Tiểu Linh chỉ muốn chạy tới gõ lên đầu mẫu thân mình một cái. Ý tứ đe dọa sẽ hủy đi trường sinh thụ của Lăng Thanh Trúc rõ ràng như thế mà bà còn chưa nhận ra, đây có phải là quá ngốc rồi không? Thắc mắc. Âm Tiểu Linh nàng không biết có cái gì mà mẫu thân mình phải thắc mắc, nghi hoặc. Trên đời này, có lẽ cũng chỉ duy nhất mẫu thân nàng mới như thế, rất khôn ngoan nhưng đôi lúc lại đần đến độ khiến người phát bực. Phần vì câu hỏi có hơi ngớ ngẩn, phần vì còn đang bận suy tính lát nữa làm sao để bảo toàn mạng sống cho Lăng Tiểu Ngư, Âm Tiểu Linh rốt cuộc lựa chọn trầm mặc. Bực thì bực nhưng vẫn lờ đi ánh mắt mong cầu của mẫu thân. Bên này, Đồ Tam Nương trông thấy nữ nhi quay lưng, cũng tự hiểu là không thể cậy nhờ, đành tự thân vận động. Nàng hướng Lăng Thanh Trúc, chép môi bảo, Lăng Thanh Trúc, muốn gì thì cứ huỵch toẹt ra đi, đừng có út út mở mở. Ta út mở. Lăng Thanh Trúc ngẩng lên, trong lòng có chút khó giải. Nàng không nhớ mình đã út mở điều gì đấy. Thời gian hạn hẹp, sau cùng, Lăng Thanh Trúc vẫn lựa chọn làm theo. Nàng nói rõ hơn, Đồ Tam Nương. Nếu ngươi thực muốn lấy mạng ta vậy thì giới chỉ này, ta cũng sẽ lập tức hủy đi. Trường sinh thụ mà ngươi muốn, nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Thì ra ý ngươi là vậy. Đã thông suốt vấn đề, Đồ Tam Nương lúc này mới lộ ra lo ngại. Nàng hết nhìn mặt Lăng Thanh Trúc lại liếc xuống cánh tay, ngó xem hai chiếc giới chỉ mà đối phương đang đeo, thầm suy tính. Thừa biết đối thủ của mình đang âm thầm toan tính điều gì, Lăng Thanh Trúc chủ động đáp trả ngay, Đồ Tam Nương. Nếu ngươi đang tính dở trò gì đó thì ta khuyên ngươi tốt nhất hãy từ bỏ. Đánh, Lăng Thanh Trúc ta đúng là đánh không lại. Tuy nhiên, ngươi nên nhớ giới chỉ đang ở sát ngay bên cạnh ta, Lăng Thanh Trúc ta muốn hủy nó, bất quá một ý niệm. Đồ Tam Nương, trong sát na ngắn ngủi này, ngươi liệu có kịp đoạt lấy, hoặc là nói ngươi có kịp giết ta? Câu hỏi không khó, đáp án rất dễ, thế nhưng Đồ Tam Nương lại bảo trì trầm mặc, một đối lâu cũng chưa thấy nói năng gì. Phải đợi đến khi Lăng Thanh Trúc sắp không chờ thêm được nữa, tính lên tiếng thì nàng mới mở miệng. Vẻ căng thẳng đã tiêu thất tự lúc nào, nàng nở ra một nụ cười thân thiện, "Lăng đạo hữu, coi ngươi kìa, cần gì phải quyết liệt như vậy?" "Lăng đạo hữu, thật ra ngươi đã hiểu lầm rồi. Những lời ta nói lúc nãy cũng đâu phải thật. Ta vốn không có định giết ngươi." "Không định giết ta?" Lăng Thanh Trúc thầm hừ lạnh, "Có quỷ mới tin ngươi." Sắc ý kia, bộ dạng hung ác ấy, kẻ ngu còn biết là đồ tam nương nàng tính làm gì. Mà Lăng Thanh Trúc nàng há đâu chỉ là một kẻ thiểu năng đần độn. Dáng vẻ lạnh lùng, Lăng Thanh Trúc bảo, "Đồ tam nương, bớt nói nhảm." Giơ lên giới chỉ, nàng tiếp tục, "Trường sinh thụ đang ở đây, ngươi muốn hay là không muốn?" Đồ tam nương thu lại tiểu ý, nghiêm túc gật đầu, "Muốn." "Tốt." Lăng Thanh Trúc đưa ra điều kiện, "Trường sinh thụ ta có thể đưa cho ngươi, nhưng đổi lại, ngươi cũng phải để sư đồ ta bình an rời khỏi chỗ này." Đồ tam nương thoáng cân nhắc, cuối cùng lựa chọn gật đầu, "Được, ta đồng ý." Lời nói xuông chẳng đáng tin. "Đồ tam nương, ngươi hãy dùng tâm mà phát thệ." "Lăng Thanh Trúc, có cần phải như vậy?" "Đồ tam nương ta tốt xấu gì cũng là đại nhân vật, phẩm chất con người ta cũng không tệ." Bỏ ở ngoài thai, Lăng Thanh Trúc vẫn kiên trì ý định, "Ma nữ ma môn các ngươi rất xảo quyệt, ta không tin được." "Đồ tam nương, ngươi dùng tâm ma phát thệ vẫn tốt hơn." "Ta." "Vậy còn Lăng Thanh Trúc ngươi thì sao?" Đồ tam nương liếc xéo, "Trong mắt người ma nữ ma môn chúng ta không đáng tin thì trong mắt ta, đám tu sĩ chính đạo các ngươi cũng chẳng đáng tin." "Lăng Thanh Trúc, ta làm sao biết ngươi có giữ lời giao ra trưởng sinh thụ hay không?" Chương 208, chạy. "Chuyện đó ngươi không cần lo. Giống như ngươi, Lăng Thanh Trúc ta cũng sẽ dùng tâm ma phát thệ. Thỏa thuận cứ vậy mà tiến hành." Cả Lăng Thanh Trúc lẫn Đồ tam nương đều quyết định ngưng chiến, cùng hướng thượng thiên mà phát thệ. Không như những lời thề nguyện bình thường, tâm ma phát thệ rất có ý nghĩa đối với tu sĩ. Lời thề này, một khi đã phát ra thì tu sĩ nhất định phải thực thi, nếu làm trái, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Chết ngay thì chưa hẳn, nhưng sớm muộn cũng sẽ gánh lấy tai ương. Hoặc tu vi cả đời không tiến, hoặc bị chết bất đắc kỳ tử, hoặc thân bại danh liệt, thân thể tàn phế, rất nhiều khả năng nhưng tất thể đều hết sức nặng nề. Lăng Thanh Trúc, Đồ Tam Nương, bọn họ đương nhiên ý thức được cân lượng của tâm ma phát thệ. Có điều ý thức là một chuyện, hành động ra sao thì đấy lại là chuyện khác. Lăng Thanh Trúc thế nào thì chưa biết thật, nhưng còn Đồ Tam Nương. Chưa chắc. Sau bao nhiêu năm ôm ấp thù hận, hôm nay tái xuất chính là để tầm cựu báo oán. Mục tiêu của Đồ Tam Nương nàng chính là tiêu diệt lục đại tông môn, dùng máu tươi của bọn họ mà tế bái vong hồn của mấy vạn môn nhân huyết linh tông đã bị thảm sát năm đó. Âm Phong Cốc, Bái Nguyệt Giáo, Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, sáu đại tông môn, Đồ Tam Nương nàng muốn toàn bộ đều phải trả giá cho tội ác của mình. Đặc biệt là Thiên Kiếm Môn. Đối với chính phái được xem là thế lực đứng đầu thiên hạ này, nàng vô cùng muốn hủy diệt. Nhất là tên trưởng môn đê hèn giả dối Cơ Thành Tử kia. Đồng ý Lăng Thanh Trúc không phải Cơ Thành Tử, cũng không hèn hạ như hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là một vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn. Thêm nữa, vị phong chủ này còn biết được thân phận và mục đích của nàng, thử hỏi Đồ Tam Nương nàng làm sao có thể buông tha. Như vậy khác nào thả hổ về rừng. Trước khi thời cơ chín muồi, Đồ Tam Nương nàng quyết sẽ không để xảy ra sai lầm nào. Công cuộc báo thù của nàng, đừng hòng có ai ngăn cản được. Với những toan tính âm thầm, Đồ Tam Nương hướng Lăng Thanh Trúc, mỉm cười mà rằng, "Lăng đạo hữu, tâm ma đều đã phát thệ xong, đạo hữu có thể đem trường sinh thụ giao cho ta rồi chứ?" Lăng Thanh Trúc không vội đáp. Thay vì đáp ngay thì nàng lại mau chóng thoái lui về phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định với Đồ Tam Nương. Xong xuôi mới cất tiếng, "Đồ Tam Nương, ngươi sẽ không nuốt lời chứ?" "Nuốt lời?" Đồ Tam Nương phủ nhận, "Lăng đạo hữu, ngươi nói gì lạ vậy? Ta tốt xấu gì cũng là một vị chân nhân hậu kỳ, trước đây còn từng là tông chủ phu nhân của Huyết Linh Tông. Một người có thân phận như ta làm sao lại đi nuốt lời đây? Lại nói, vừa rồi chúng ta không phải đã cùng nhau dùng tâm ma phát thệ ư?" "Lăng đạo hữu, gan ta dẫu lớn hơn nữa cũng không dám làm trái lời thề tâm ma a." Dáng vẻ đắn đo, nhưng rồi Lăng Thanh Trúc cũng quyết định tin tưởng. Nàng tháo một trong hai chiếc giới chỉ đang đeo trên tay ra, hơi chần chừ, sau đấy thì ném thẳng về phía Đồ Tam Nương. Rất cẩn thận, Đồ Tam Nương không trực tiếp dùng tay bắt lấy mà thi triển đạo thuật hiển hóa ra một bàn tay, vươn về phía trước. Nói sao thì Lăng Thanh Trúc cũng là một cây đại thụ, lại nổi tiên quái nhân, tâm tư của nàng mấy ai lường được. Phong bị vốn dĩ là nên. Và thực tế, sự cẩn trọng của Đồ Tam Nương đã chẳng dư thừa. Lăng Thanh Trúc đích xác đã dở trò. Chiếc giới chỉ vừa được nàng ném ra, bên trong có trường sinh thụ hay không thì chưa biết, duy thấy đây chỉ là một màn biến hóa rất chi hoa lệ. Từ một chiếc nhẫn đeo tay nho nhỏ, loáng cái nó đã bành trướng ra tận hơn trăm thước,

kích cỡ của nó đã mau chóng tăng lên, loang cái biến dài hơn 5 thước. Hửm! Tứ đại hung thú sao? Để hôm nay đổ tam nương ta dùng đả thần tiên này dạy bảo đám xuất sinh các ngươi một trận. Lăng Thanh Trúc, ngươi còn tính kéo dài thời gian tới bao giờ? Ra tay đi! Gờ giờ à hó hảo! Giờ dừ bốn! Dừ! Đúng như ý nguyện của đồ tam nương, khi tiếng nàng vừa dứt thì thân ảnh tứ đại hung thú cũng bắt đầu hành động. Dưới sự thao túng từ đám thần hồn mà Lăng Thanh Trúc lưu lại, chúng phối hợp cùng nhau, luân phiên công kích. Trước thế công dồn dập ấy, đồ tam nương sau một hồi né đông tránh tây thì chợt chuyển mình đáp trả. Đả thần tiên trên tay chẳng rõ từ bao giờ đã dài thêm hàng chục thước, nàng vung roi đánh mạnh lên đầu thân ảnh hỗn độn. Chắc! Gáo áo! Mặc dù chỉ là hư ảnh do lực lượng biến hóa mà thành, nhưng do là kết tinh của rất nhiều hồn phách, lại được bao đời chủ nhân của tứ hung giới dùng chân nguyên bồi đắp nên thao thiết, đào nột, cùng kỳ, hỗn độn, mỗi con đều có linh trí nhất định, cũng biết cảm nhận nỗi đau, thành ra hét thảm âu rất đỗi bình thường. Lại nói, tiếng kêu vừa rồi của hỗn độn, thật ra mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Tiếp sau hỗn độn, ba con còn lại là thao thiết, cùng kỳ, đào nột cũng lần lượt được đả thần tiên của đồ tam nương hỏi thăm. Chắc, chắc, chắc, này thì thao thiết, này thì cùng kỳ, chắc, chắc, này thì đào nột. Nếu phải dùng một từ để miêu tả đồ tam nương lúc này, thiết nghĩ không có gì thích hơn là chữ bá. Đồ tam nương, nàng rất bá. Thao thiết, đào nột, cùng kỳ, hỗn độn, tứ đại hung thú vốn ghê gớm là thế, ấy vậy mà qua tay nàng. Hiện tại chúng chả khác gì con chó con mèo, bị đánh đến phát hoảng, liên tục phải né tránh. Khổ nỗi. Đồ tam nương, nàng nào có nhân từ nương tay cho. Không cần biết đối phương phản kháng hay là trốn chạy, nàng vẫn như cũ vung roi mà đánh tới tấp. Đả thần tiên trong tay nàng hết vung bên đông lại quất sang bên tây, hết đánh lên đầu lại đánh xuống đuôi, cứ vậy mà nối nhau liên hồi. Bộ dạng hung ác vô cùng. Ừc. Chừng như cũng bị mẫu thân mình dọa sợ, đang đứng bên ngoài tứ hung giới. Âm tiểu linh vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai chân lui về sau một đoạn, trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân quả nhiên đúng như giáo chúng đồn đại, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn bội phần. Chuyển mắt nhìn sang nơi khác, phương hướng mà sư đồ Lăng Thanh Trúc đã đào tẩu, nàng lo lắng nhắn gửi, Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, sư đồ các ngươi tốt hơn hết là đừng nên nán lại một giây nào. Dù là tứ hung giới cũng không thể vây khốn được mẫu thân ta lâu đâu. Lăng Tiểu Ngư, lần sau gặp lại, có lẽ ta và ngươi đã là kẻ thù. Bảo trọng. Chương 210, thành công tẩu thoát. Chắc, chắc, Lăng Thanh Trúc, chết cho ta. Lực lượng tương quan khá lớn nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Hiện tại thân ảnh của tứ đại hung thú đã hoàn toàn tiêu biến, đám thần hồn mà Lăng Thanh Trúc lưu lại, nó cũng đã bị đánh tan. Thu lại đả thần tiên, đồ tam nương hướng bốn phía xung quanh đánh ra bốn đạo pháp quyết, rốt cuộc thành công kiểm soát được tứ hung giới. Nàng đưa chiếc giới chỉ đã hoàn nguyên kích cỡ lên nhìn, lẩm bẩm. Tứ hung giới. Người đi theo ả Lăng Thanh Trúc kia đúng là sai lầm. Hửm. Kể từ bây giờ đồ tam nương ta chính là chủ nhân của ngươi. Vật của ma tông thì phải thuộc về người ma tông. Sau khi đem tứ hung giới cất đi, lúc này đồ tam nương mới đưa mắt liếc qua nữ nhi đang đứng ở gần đó. Tiểu nha đầu, qua đây ta bảo. Được, hay đúng hơn là bị mẫu thân kêu gọi, âm tiểu linh dù không nguyện cũng đành phải bước qua. Nhưng, thay vì áp sát thì nàng vẫn bảo trì một chút khoảng cách. Chưa mấy hài lòng, đồ tam nương yêu cầu. Xích lại gần đây. Không như lần trước, lần này âm tiểu linh đã lắc đầu, mẫu thân, con đứng ở đây được rồi. Mẫu thân muốn nói gì thì nói đi. Tiểu nha đầu, bộ dạng của ngươi như vậy là sao? Sợ ta ăn thịt ngươi à? Vẻ bực bội lộ rõ trên khuôn mặt diễm tiểu, đồ tam nương tiếp tục trách cứ, hử, giả vờ giả vịt. Tiểu nha đầu ngươi thì biết sợ ai chứ? Nếu ngươi thực biết sợ thì đã không để cho Lăng Thanh Trúc chạy thoát. Tỏ ra hủy khuất, âm tiểu linh thanh minh, mẫu thân. Người ta là vì lo cho người nên mới nán lại mà. Cái gì? Ngươi ở lại là vì lo cho ta à? Đồ tam nương cảm thấy tức cười, ô hô. Nữ nhi ngoan, nữ nhi thảo, hồi nãy là ai đứng bên ngoài hờ hững quan sát, để ta một mình đối phó với mấy con hung thú kia vậy? Thì bản lĩnh của mẫu thân lớn mà. Lớn cái con khỉ. Bộ bản lĩnh lớn thì không cần xuất lực à? Tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng là vì sợ ta làm hại tiểu nam nhân của ngươi nên mới cố tình trì hoãn. Để mặc ta bị đám xuất sinh kia cắn xé. Toàn nói ngược. Mẫu thân rõ ràng mới là người cắn xé tụi nó. 4. Âm tiểu linh lặng im trong giây lát, đến khi lần nữa ngẩng đầu nhìn lên thì chợt hỏi, thanh âm nghiêm túc hơn trước khá nhiều. Ừm. Mẫu thân, người nói thật cho con biết. Lúc này có phải người đã cố tình thả cho Lăng Thanh Trúc đi hay không? Không có. Đồ tam nương chả cần nghĩ, lắc đầu ngay. Đối với câu trả lời nọ, âm tiểu linh vẫn chưa vừa ý nàng hỏi lại, thật sự là không phải. Không phải. Ngắn gọn, xúc tích, và chẳng thêm gì nữa. Tỏ ra mình không hề quan tâm, Đồ Tam Nương chuyển đổi đề tài. Nàng dõi mắt trông theo phương vị sư đồ Lăng Thanh Trúc đã tẩu thoát, miệng lầm bẩm, họ Lăng kia đúng là xảo quyệt, lại dám chơi ta. Đưa cho ta một gốc trường sinh thụ không có trái, thế này khác gì không đưa. Lăng Thanh Trúc, đồ thứ gian manh. Tốt nhất là đừng để rơi vào trong tay ta lần nữa, bằng không hừ hừ. Đồ Tam Nương đã chẳng còn ý định truy đuổi. Có lẽ thực đúng như ngờ vực của Âm Tiểu Linh, Đồ Tam Nương nàng đã thay đổi suy nghĩ, cố tình thả cho hai sư đồ Lăng Thanh Trúc thoát đi. Nói cách khác, bây giờ bọn họ đã an toàn. Chí ít là trong lúc này. Chỉ là bọn họ không biết. Trên bầu trời, bọn họ vẫn đang tận lực độn quang phi hành. Mang theo đồ nhi, Lăng Thanh Trúc đã thi triển tốc độ tối đa có thể. Vì muốn mau chóng kéo giãn khoảng cách với Đồ Tam Nương, nàng thậm chí còn thiêu đốt cả chân nguyên của mình. Số lượng không ít. Cứ thế, nàng chạy, chạy mãi. Thật cho đến khi nàng chẳng còn chạy xa thêm được nữa. Từ trên không trung, thân ảnh nàng đã vừa mới khựng lại, rồi ngã xuống. May mắn, nhờ phản ứng mau lẹ, Lăng Tiểu Ngư đã kịp xoay người giang tay đỡ lấy. Sư phụ, người thế nào rồi? Lăng Tiểu Ngư vừa lay vừa hỏi, dáng vẻ khẩn trương vô cùng. Làm sao lại không khẩn trương cho được khi mà tình trạng của sư phụ hắn lúc này? Thần sắc tái nhợt, môi vương vết máu, từ trong khóe mắt máu tươi còn chảy. Sư phụ hắn, nàng rõ ràng đã bị trọng thương. Sư phụ! Sư phụ! Khục! Sau mấy lượt bị đồ nhi lay gọi, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng mở mắt ra. Nàng nhìn Lăng Tiểu Ngư, yếu ớt nói, Tiểu Ngư Nhi, ta còn chưa có chết. Nhưng nếu tiểu tử ngươi còn tiếp tục lay ta như vậy, ta khẳng định sẽ đi chầu Diêm Vương luôn đấy. Sư phụ, vết thương của người rất nặng. Lăng Thanh Trúc cũng chẳng giấu. Đám thần hồn ta lưu lại đã bị Đồ Tam Nương đánh nát, linh hồn ấn ký khắc xuống tứ hung giới cũng bị tổn hại, do đó nguyên thần của ta hiện đang chịu thương tổn nặng nề. Liếc xuống ngực, nàng nhăn mày, nhưng đáng ngại nhất vẫn là một trường ta trúng phải. Không ngờ huyết ảnh tu la công của Đồ Tam Nương lại khủng bố tới độ này khục khục. Sư phụ, ta ổn. Lăng Thanh Trúc khoát tay, rồi bảo, Tiểu Ngư Nhi, khoảng cách hiện tại hẳn đã an toàn rồi. Ngươi mau dịu ta tìm nơi ở náu. Ta cần liệu thương. Chương 211, những kẻ không mời. Một góc Chu Nga Sơn, buổi chiều tà. Lúc này trời đang đổ mưa rất to, bầu trời mây đen giăng phủ, tất cả khiến cho không gian trở nên u ám nặng nề. Trong thạch động vô danh nào đó, một bóng người đang đứng nhìn mưa rơi, trên gương mặt trẻ trung ngập tràn lo lắng. Thế rồi bóng người xoay đi. Hắn đưa mắt ngó vào trong, nơi một thân ảnh khác đang khoanh chân điều tức. Sư phụ, người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thầm nhắn gửi một câu như vậy xong, bóng người, cũng chính là Lăng Tiểu Ngư quay lưng lại, lần nữa nhìn ra bên ngoài. Ngắm mưa. Không. Hắn làm gì có tâm trạng đó. Cái hắn xem chẳng qua là động tĩnh. Trước lúc tiến hành liệu thương, sư phụ hắn đã dặn phải chú ý hộ pháp, tuyệt đối đừng để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nàng, bằng không bao nhiêu công sức của nàng sẽ đổ sông đổ bể. Tồi tệ hơn, nàng thậm chí có thể bị huyết độc phản vệ, điên loạn mà chết. Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Lăng Tiểu Ngư nào dám có chút lơ là. Và đó chính là lý do vì sao hắn lại đứng quan sát khung cảnh bên ngoài thạch động, và bây giờ thì đang bắt đầu bố trí cấm chế. Dẫu sao thì vị trí hiện tại cũng là chốn núi thẳm rừng sâu, ai dám đảm bảo sẽ không có bất trắc xảy ra. Cẩn trọng là nên. Những cấm chế mà Lăng Tiểu Ngư bày bố, xét ra thì cũng không lợi hại gì mấy, bất quá chỉ đủ để ứng phó với tu sĩ vấn đỉnh trở xuống mà thôi. Tất nhiên chuyện này chẳng thể trách hắn. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ. Cấm chế cao cấp lấy đâu ra được? Từ Lăng Thanh Trúc ư? Trên người nàng hiện làm gì còn cấm chế hay pháp bảo phù hợp mà lấy? Toàn bộ đều đã dùng để đối phó Đồ Tam Nương cả rồi. Trung quy, những thứ Lăng Tiểu Ngư hắn có thể sử dụng, nếu Lăng Thanh Trúc chưa dùng ở cuộc chiến ban nãy thì cũng nằm gọn bên trong tứ hung giới với gốc trường sinh thụ, còn sót lại, nếu có cũng chỉ là những pháp bảo, những cấm chế cao cấp đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều lực lượng mới thao túng được. Mà Lăng Tiểu Ngư, hắn lấy đâu ra lực lượng? Đừng nói hắn, ngay đến sư phụ Lăng Thanh Trúc của hắn còn chẳng thể triển khai được nữa là. Nàng đã quá suy yếu rồi. Việc nàng cần làm bây giờ là tập trung liệu thương chứ không phải bố trí cấm chế. Lúc này, công tác ngụy trang, che giấu hành tung chỉ có thể trông cậy ở Lăng Tiểu Ngư. Trên thực tế, Lăng Tiểu Ngư đã rất cẩn trọng bày bố, quyết chẳng để bản thân xảy ra sai sót nào. Nhưng, đúng đắn đâu có nghĩa sẽ an toàn. Ý trời khó lường lắm. Đôi lúc, ông trời lại rất thích trêu người thế nhân. Dưới trận mưa to, trong không gian lũ tối, khi mà Lăng Tiểu Ngư còn đang loay hoay bố trí cấm chế thì từ thương khung, năm thân ảnh xa lạ bất ngờ đáp xuống. Vị trí đúng ngay trước thạch động mà sư đồ Lăng Tiểu Ngư đang trú ngụ. Trong đám người này, kẻ nào kẻ nấy tướng mạo đều khá đường hoàng, bốn người tu vi sàn sàn như nhau, thấp nhất vấn đỉnh trung kỳ, cao nhất vấn đỉnh trung kỳ đỉnh phong. Duy có lao nhân dẫn đầu là vượt trội hơn hẳn, đã là chân nhân sơ kỳ. Đứng bên ngoài thạch động, trong lớp linh quang mờ mờ bao bọc, dưới lớp đạo bạo màu xám, lao nhân quan sát hồi lâu thì mở miệng, tiểu huynh đệ, bần đạo dẫn đệ tử ra ngoài rèn luyện, gặp trận mưa lớn, không biết tiểu huynh đệ có thể cho chúng ta vào trú một lúc. Chuyện này, thân tình khó xử, Lăng Tiểu Ngư kính cẩn đáp lại, tiền bối, ta e là phải xin lỗi ngài. Sư phụ ta hiện đang đả tọa dưỡng thần bên trong, không tiện để tiền bối vào. Lão nhân lần nữa liếc nhìn Lăng Thanh Trúc ở gần đó, trong lòng có suy đoán, thử hỏi, tiểu huynh đệ, khí sắc của sư phụ ngươi hình như không được tốt. Nàng có phải là đã bị thương? Lăng Tiểu Ngư nghe thế thì lập tức cười nhạt, lắc đầu, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Thần sắc của sư phụ là do công pháp tu luyện, trước giờ vẫn vậy. Đó là một lời nói dối, và nó cần thiết. Với hoàn cảnh trước mắt, khi mà ân sư đang bị trọng thương, Lăng Tiểu Ngư làm sao dám cho lão nhân biết sự thật. Nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác, trước lúc tập trung vào điều trị, sư phụ hắn đã cảnh báo qua rồi. Trừ phi là môn nhân thiên kiếm, bằng không thì tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ kẻ nào. Diễn kịch. Phải, hắn cần diễn kịch. Lăng Tiểu Ngư hắn phải tỏ ra thật tự tin, thật bình tĩnh. Tâm ý họ Lăng, nó là như vậy. Hắn muốn làm cho đám người lạ trước mắt nghĩ rằng bản thân có chỗ dựa, nghĩ rằng sư phụ hắn chỉ là đang đả tọa dưỡng thần. Tuy nhiên, ý nghĩ và hành động, nó là hai phạm trù khác nhau. Một kẻ mới lần đầu hạ sơn hành tẩu như Lăng Tiểu Ngư, khả năng ứng phó có thể cao được bao nhiêu? Hắn muốn diễn, nhưng hắn diễn giỏi cỡ nào? Nên nhớ, đám người mà hắn đang phải đối mặt, luận tuổi đời thì thấp nhất cũng đã ngoài 50 rồi đấy. Huống hồ lúc nãy, thời điểm bọn họ đáp xuống lại còn nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư đang bố trí cấm chế. Chương 212, dâm ý phơi bày. Tại sao phải bố trí cấm chế? Nhìn hang động tạm bợ kia thì rõ ràng đâu phải chỗ cư ngụ lâu dài. Hửm. Rõ ràng có chỗ khuất tất. Lão nhân mặc đạo bào thầm nghĩ. Hắn nở nụ cười nhạt, thế rồi đột nhiên nhấc chân tiến lên phía trước, hướng vào bên trong thạch động. Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư lập tức đứng ra ngăn cản. Tiền bối, xin hãy dừng bước. Hắn tiếp tục, sư phụ không thích bị người làm phiền trong lúc đả tọa. Nụ cười càng tươi tán, thân thiện hơn trước, lão nhân mặc đạo bào đáp, tiểu huynh đệ xin đừng lo, chúng ta chỉ vào chú mưa một lúc, sẽ không quấy nhiễu sư phụ của ngươi đâu. Dứt câu, lão nhân lách mình tiếp tục tiến vào. Sau lưng hắn, bốn tên đệ tử cũng bắt đầu nối gót đi theo. Tiền bối. Một lần nữa, thân ảnh Lăng Tiểu Ngư vượt lên chắn lối. Và lần này thì hắn đã biểu lộ tức giận. Giọng lạnh lùng, hắn cảnh báo, xin tiền bối đừng khiến ta khó xử. Một khi gia sư cảm thấy phiền lòng thì ta thật không gánh nổi hậu quả đâu. Hửm. Lão nhân liếc qua Lăng Thanh Trúc, rồi nhận xét, xem ra sư phụ của tiểu huynh đệ cũng không phải người dễ gần. Nhưng mà không sao. Băng Sơn Mỹ Nhân thực ra lại rất hợp với khẩu vị của ta. Tiền bối, ngài. Ngài nói vậy là ý gì? Ý gì? Lão nhân không trực tiếp trả lời Lăng Tiểu Ngư mà quay lại nhìn bốn tên đệ tử của mình, nói với người ở gần nhất, cát cát, vị tiểu huynh đệ này hỏi ta có ý gì đấy, sao ngươi không giải đáp cho hắn nhỉ? Người được gọi cát cát gật đầu, ý lời hướng Lăng Tiểu Ngư, cười bảo, tiểu huynh đệ, không ngại nói cho ngươi biết. Sư phụ ta thật ra là người rất biết thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân càng xinh đẹp thì sư phụ ta càng yêu quý a. Ngươi, các ngươi. Lăng Tiểu Ngư lùi lại mấy bước, cố lấy hết dũng khí, nói lớn, hừ. Trong các ngươi tướng mạo đường hoàng, bộ dáng hẳn cũng là môn nhân chính giáo, không ngờ trong đầu lại có những ý nghĩ đen tối như vậy. Ta khuyên các ngươi nếu còn chưa muốn chết thì hãy lập tức cút khỏi đây, đừng để sư phụ ta phải động thủ. Trước những lời hăm dọa của Lăng Tiểu Ngư, đám người cắt cắt chẳng những không chút e sợ mà còn cười cợt. Cười to nhất thì vẫn là lão nhân mặc hôi bảo. Hắn lắc đầu mà rằng, tiểu huynh đệ, khả năng diễn kịch của ngươi còn kém lắm. Giết chúng ta ư? Chỉ sợ hiện giờ sư phụ ngươi đứng còn không vững ấy chứ. Nàng rõ ràng là đã bị thương, thương tích xem ra còn rất nặng. Trong mắt ý dâm một một, lão nhân đưa tay vuốt tròm râu bạc, hay là như vậy đi. Dương Tích ta cũng biết chút y thuật, hãy để ta xem giúp cho sư phụ ngươi. Nói đoạn, lão nhân, tức Dương Tích liền sần tới. Soạn. Và... giống như cũ, Lăng Tiểu Ngư đưa tay chặn lại. Có chút không vui, Dương Tích trầm giọng, tiểu huynh đệ, cứu người như cứu hỏa, ngươi tốt nhất nên để ta xem giúp cho sư phụ ngươi thì hơn. Sư phụ ta không cần ngươi xem. Thần tính nghiêm nghị, Lăng Tiểu Ngư dứt khoát yêu cầu, mời các ngươi ra khỏi đây. Ha ha ha. Đối với những lời quá đỗi ngây thơ của họ Lăng, Dương Tích không khỏi bật cười. Tuy nhiên cười xong, nét mặt hắn lại âm trầm thấy rõ, tiểu tử, ngươi có chút không thức thời rồi đấy. Xem nào. tu vị bất quá vấn đỉnh trung kỳ, đạo hạnh còn chẳng bằng đứa đệ tử kém cỏi nhất của ta. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì để ngăn ta? Chưa nghe hồi âm, Dương Tích mới nói tiếp, tiểu tử, hà tất khư khư cố chấp? Ngươi nhìn xem, sư phụ của ngươi xinh đẹp như vậy, hiện lại còn đang suy yếu, thân thể tùy người định đoạt. Tiểu tử ngươi lẽ nào không thấy động tâm? Vừa nói, Dương Tích vừa tiến lại gần Lăng Tiểu Ngư, ra chiều thân thiện. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn biết dưới lớp y phục kia sẽ là khung cảnh dạng gì? Trốn đào nguyên tư mật của nàng, tiểu tử ngươi lẽ nào không muốn nhìn thấy? Y miệng, môi nhếch nhẹ, Dương Tích liếc xéo người vừa vùng ra khỏi tay mình. Tiểu tử, coi bộ ngươi không muốn nhận ý tốt của ta rồi. Tốt thôi, có vị sư phụ xinh đẹp như vậy mà ngươi không muốn, vậy thì cứ để cho Dương Tích ta. Chật chật, cái thân hình nóng bỏng này. Xẹt. Phi kiếm xuất ra, Lăng Tiểu Ngư chém mạnh một đường, buộc cho Dương Tích phải lùi lại. Dù vậy, Dương Tích còn lâu mới từ bỏ ý định. Chậm rãi phủi tay, hắn từ tốn nói ra, tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế thì cũng đừng có trách ta ra tay độc ác. Cắt cát, giải quyết hắn. Keng. Keng. Keng. Hơi ngoài mong đợi của Dương Tích, trận chiến diễn ra lâu hơn hắn tưởng. Càng bất ngờ hơn nữa là cắt cắt đại đệ tử của hắn vậy mà lại không thể chiếm được chút ưu thế nào trước Lăng Tiểu Ngư. Âu cũng hợp lẽ. Lăng Tiểu Ngư tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn, một kẻ xuất thân từ tiểu phái như cắt cắt há lại có khả năng so bì. Dường như cũng nhận ra gì đó, Dương Tích lúc này mới liếc mắt ra hiệu cho ba tên đệ tử còn lại của mình, ý bảo cùng hợp lực đối phó Lăng Tiểu Ngư trong khi bản thân thì lao tới chỗ Lăng Thanh Trúc hòng bắt giữ. Sư phụ! Ngó thấy ân sư gặp nguy hiểm. Lăng Tiểu Ngư vội vàng chuyển hướng để ứng cứu. Nhưng, đám người cắt cát, bọn họ lại không muốn để hắn đi. Tránh ra. Chương 213, phản sát. Bất lực, đó là từ thích hợp nhất để nói về Lăng Tiểu Ngư lúc này. Hắn không ngăn được bước tiến của Dương Tích. Xung quanh hắn, đám người cắt cát đã bao vây. Trong khoảnh khắc mà trí đã rối, tâm đã loạn, hắn chợt nhớ tới một thứ. Hai vết bất hình hắc bạch song ngư nơi lòng bàn tay mình. Cố lực lượng kỳ dị ẩn chứa nơi ấy. Trước nay hắn vẫn chưa một lần dám đem ra sử dụng. Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn luôn lo sợ. Và kẻ khiến hắn sợ hãi, không ai khác ngoài sư phụ của mình, Lăng Thanh Trúc. Nhớ có lần nàng đã chĩa kiếm vào hắn, bảo sẽ lập tức xuống tay giết hắn nếu Lăng Tiểu Ngư hắn cùng hung linh có mối liên hệ gì đó. Mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng trong thâm tâm, Lăng Tiểu Ngư chưa một lần quên đi. Quên làm sao được khi mà hai vết bớt hắc bạch song ngư trên tay hắn vẫn đang còn hiện hữu. Quên làm sao được khi mà cỗ lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong vết bất cứ ngày một lớn lên. Suốt quãng thời gian qua, Lăng Tiểu Ngư hắn đã luôn phải âm thầm che giấu bí mật này, cố không để cho ai biết. Đặc biệt là Lăng Thanh Trúc. Hắn thật chẳng muốn khiến nàng hoài nghi mình thêm nữa. Hắn sợ nàng sẽ thay đổi thái độ, không còn đối tốt với mình. Nếu được, Lăng Tiểu Ngư hắn tình nguyện cả đời cũng không bao giờ đụng tới cỗ lực lượng kia. Thậm chí dâu đấy có là một sự hy sinh to lớn đi nữa. Nhưng, trong tình cảnh này, khi mà Lăng Thanh Trúc đang gặp nguy hiểm, hắn sao có thể đành lòng đứng nhìn? Không. Hắn phải cứu nàng. Dù cho có để lộ bí mật, dù cho có khiến nàng hoài nghi hay thậm chí sẽ bị nàng ghét bỏ, hắn vẫn như cũ, muốn cứu nàng. Chẳng còn gì để đắn đo do dự, Lăng Tiểu Ngư ngay lập tức tiến hành câu thông với cỗ lực lượng ẩn chứa bên trong đôi hắc bạch song ngư nơi lòng bàn tay mình. Chính tại lúc này, khi sức mạnh tiềm ẩn của Lăng Tiểu Ngư sắp được bung ra thì ở nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc người hắn muốn cứu đã bất ngờ mở mắt. Với cái nhìn lạnh lùng, nàng đánh ra một trường, nhắm thẳng ngay lồng ngực của Dương Tích kẻ đang hùng hổ lao tới. 3. Không cầu kỳ hoa lệ, bất quá chỉ là một trường đơn giản. Nhưng chính một trường trông như tùy tiện này, nó lại khiến cho đám người cắt cắt đứng phía sau phải cả kinh thất sắc. Nguyên do là bởi Dương Tích sư phụ của bọn chúng đã nằm yên bất động rồi. Ngất xỉu. Không. Dương Tích đã chết. Nguyên thần của hắn đã bị tiêu diệt. Một trường. Chỉ duy nhất một trưởng liền diệt sát đi Dương Tích kẻ đã sớm thành tựu cảnh giới chân nhân sơ kỳ. Như vậy người ra tay, tu vị phải là ở cấp bậc gì? Chân nhân trung kỳ? Hay là chân nhân hậu kỳ? Cõi lòng chẳng rét mà run, đám người cắt cắt nào còn dám nấn ná thêm một giây nào nữa, vội vàng phi thân tháo chạy. Chỉ có điều bọn chúng chạy thoát sao? Chương 214, nhập thế tục. Còn muốn chạy? Cơn giận còn chưa lắng, Lăng Thanh Trúc lao ra khỏi thạch động, tay thon vung lên. Tức khắc. Bốn đạo kiếm khí màu lục bắn ra, cấp tốc truy đuổi đám người cắt cát. Rất nhanh, những tiếng hét thảm cất lên. Sư phụ! Từ bên trong thạch động, Lăng Tiểu Ngư nối gót vội vã lao theo. Trực tiếp cận ân sư thì lo lắng hỏi, sư phụ, người người không sao chứ? Lăng Thanh Trúc xoay đầu, đang tính mở miệng thì. Phụt! Từ trong miệng nàng, máu tươi bất chợt phun ra.

Rõ ràng, cô gái này là một thôn nữ gia cảnh nghèo khó. Sư phụ, đệ tử nên làm gì? Tùy cơ ứng biến. Một lúc sau, bước chân thôn nữ chậm dần, rồi dừng hẳn. Nàng nhìn hai sư đồ Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, ánh mắt đầy nghi hoặc, xin hỏi các vị là ai? Chúng ta. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang nghĩ ngợi tìm lời thì nằm trên tay hắn, Lăng Thanh Trúc đã hồi âm, cô nương, chúng ta là người nơi khác tới, trên đường không may gặp phải đạo tặc, trong lúc vội vã đã chạy đến chỗ này. Cô nương, xin hỏi ở đây là nơi nào? Ở đây là thôn Tô Hạ, thuộc huyện Thanh Châu, phủ Hoài Nam. Thôn Tô Hạ sao? Trông thấy Lăng Thanh Trúc có vẻ thắc mắc, thôn nữ mới lên tiếng giải đáp, thôn Tô Hạ chúng ta là nơi hẻo lánh, xưa nay rất hiếm người lui tới. Ra vậy khục khục. Cô nương, cô. Trong khí sắc của cô thì hình như đang bệnh nặng. Có thể để ta xem một chút không? Cô nương biết y thuật sao? Lăng Thanh Trúc hỏi lại. Thôn nữ cũng liền gật đầu, phụ thân ta là y sư, thành ra ta cũng biết sơ một chút. Ừm. Vậy phiền cô nương xem rút. Đã có được sự đồng thuận từ Lăng Thanh Trúc, thôn nữ mau chóng tiến hành bắt mạch, kiểm tra bệnh tình. Một lúc sau, thôn nữ buông tay, thần tình lo ngại, cô nương, mạch tượng của cô nương rất rối loạn, bệnh tình xem ra khá nghiêm trọng. Lăng Thanh Trúc thở dài, thành thật nói ra, chẳng giấu gì cô nương, cách đây 3 tháng, ta đột nhiên mắc phải bệnh lạ, trong trấn không ai chữa được. Vì lo ta xảy ra điều bất chắc, tướng công mới thuê người hộ tống, cùng ta đi tìm danh y chữa trị. Nào ngờ giữa đường lại bị đạo tặc chặn đường cướp bóc. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc ngước lên nhìn Lăng Tiểu Ngư, cố đưa tay nắm lấy phần áo trước ngực hắn mà rằng, tướng công, là thiếp đã liên lụy chàng. Sư ta. Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang bối rối, nhất thời chưa biết phải đối đáp ra sao thì bên cạnh, thôn nữ đã lên tiếng đề nghị, công tử, thê tử của ngài hiện đang rất suy nhược, không tiện đi lại đâu. Nếu hai vị không chê thì xin hãy đến nhà ta ở tạm mấy hôm. Phụ thân ta là một y sư giỏi, nói không chừng có thể giúp được hai vị. Chuyện này. Lăng Thanh Trúc giả vờ hỏi ý đồ nhi, tướng công, chàng xem thế nào? Thế nào? Còn có thể thế nào được nữa? Lăng Thanh Trúc nàng rõ ràng đã quyết định rồi đấy thôi. Khuôn mặt nhăn nhó làm người khó hiểu, Lăng Tiểu Ngư gật đầu, chẳng tự nhiên gì mấy, ừm. Vậy làm phiền cô nương. Chương 216, trước tiên cần phải cởi y phục. Từ sau hôm ấy, hai sư đồ họ Lăng đã ở lại thôn Tô Hạ, trong căn nhà đơn sơ của Tô Phúc Đường cô thôn nữ tốt bụng mà họ đã gặp dưới chân núi Bạch Hạc. Trong nhà nàng, trừ bỏ Tô Vinh phụ thân của nàng thì còn có thêm một người nữa. Đó là một nam nhân, danh gọi Tô Sáng tướng công nàng. Tô Vinh, Tô Phúc Đường, Tô Sáng, thoạt nghe cứ tưởng là họ hàng quyến thuộc, nhưng thực ra thì không phải như vậy. Trên thực tế, ở thôn Tô Hạ này, tất cả mọi người đều mang họ Tô, chẳng ai là ngoại lệ. Đối với việc đó, sư đồ Lăng Thanh Trúc cũng chả thấy có gì lạ. Bọn họ không quá để ý cái mà họ lưu tâm, có chăng là nhân phẩm của những kẻ đang cho mình nương náu. Nhân thế đa đoan, lòng người hiểm ác, bọn họ cần phải phòng bị. Thế tục phàm nhân. Đồng ý chỉ là thế tục phàm nhân, nhưng con kiến bé nhỏ còn có thể đuổi được voi thì huống hồ con người. Cảnh giác vốn dĩ là nên. May mắn, mọi thứ đều tốt đẹp. Cả ba người nhà Tô Phúc Đường ai nấy đều rất trung hậu thiện lương. Tuy rằng gia cảnh khốn khó nhưng biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đối xử với sư đồ Lăng Thanh Trúc Lăng Tiểu Ngư vô cùng phải đạo. Từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, bọn họ đều luôn dành cho sư đồ Lăng Thanh Trúc những gì tốt nhất có thể. Nhất là trong việc chữa trị bệnh tình cho Lăng Thanh Trúc. Lẽ dĩ nhiên, chữa trị ở đây hoàn toàn là theo một nghĩa khác. Thuốc thang mà Lăng Thanh Trúc uống, bất quá chỉ để tượng trưng mà thôi. Một y sư trốn thế tục thì làm sao có khả năng cứu chữa được bệnh tình của Lăng Thanh Trúc một tu sĩ chân nhân cảnh hậu kỳ. Biết cách cứu trị, hiện duy cũng chỉ có mỗi mình Lăng Thanh Trúc. Nhưng ngặt một điều là, Lăng Thanh Trúc, nàng không thể tự mình làm được. Nàng cần một người nữa trợ giúp. Cũng đành chịu. Với việc phải duy trì bí thuật thiên địa Nazi, Lăng Thanh Trúc nàng đâu được phép điều động chân nguyên, sử dụng linh lực. Ngay đến nguyên thần nàng còn phải tạm thời phong bế nữa là. Đành trông cậy vào thằng ngốc này vậy. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Lăng Thanh Trúc tựa lưng vào gối, nhìn người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, thầm thở nhẹ. Rồi nói, Tiểu Ngư Nhi, tính mạng của ta coi như đã giao hết cho ngươi. Lát nữa ngươi nhớ phải tập trung một chút. Sư phụ, đệ tử biết rồi. Biết thì tốt. Lăng Thanh Trúc tiếp lời, Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ta sẽ nói qua cho ngươi tiến trình trị liệu. Ngươi hãy ghi nhớ mà thực hiện. Vâng, sư phụ. Được rồi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghe cho kỹ. Huyết độc mà ta chúng phải thuộc về âm độc, do linh lực và máu huyết của người tu luyện huyết ảnh tu la công chuyển hóa mà thành, hết sức ghê gớm. Trước mắt, muốn triệt để hóa giải là chuyện bất khả thi. Chúng ta chỉ có thể đem nó tạm thời trấn áp. Có như vậy ta mới dừng vận hành thiên địa na di được. May mắn, bên trong chiếc giới chỉ còn lại của ta có chữ một lọ cửu dương chân hoàn, đối với việc trấn áp huyết độc thiết nghị ít nhiều cũng hiệu nghiệm. Lát nữa, sau khi ta đem cửu dương chân hoàn phục dụng, tiểu tử ngươi giúp ta luyện hóa dược lực, dẫn qua kỳ kinh bắt mạch, lục phủ ngũ tạng. Cách thực hiện như sau. Mới đầu thì không sao, Lăng Tiểu Ngư rất nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ. Nhưng càng về sau, thần sắc hắn càng trở nên khác lạ, hồng lên thấy rõ. Đợi cho Lăng Thanh Trúc nói xong, lúc này hắn mới ngước mặt nhìn lên, ấp úng hỏi, sư phụ, đệ tử phải trực tiếp động vào sao? Động vào. Lăng Thanh Trúc tỏ ra nghi hoặc động vào cái gì? Sư phụ, ứng cơ thể người. Dường như đã hiểu ra vấn đề, Lăng Thanh Trúc lườm nhẹ một cái, sao? Bộ cơ thể ta trông khó coi lắm hay sao mà ngươi lo ngại như vậy? Sư phụ, đệ tử không phải ý đó. Lăng Tiểu Ngư vội thanh minh ý của đệ tử là hờ mờ mờ. Sư phụ, nam nữ thụ thụ bất thân. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lại là cái câu này. Lăng Thanh Trúc chưa nghe còn đỡ, vừa nghe xong, trong dạ liền đâm ra bực bội. Nàng mím môi, sau một hồi lườm nguýt thì nói, Tiểu Ngư Nhi, giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn để tâm tới chuyện này. Ta đang bị trọng thương. Là đang bị trọng thương đấy có hiểu không? Với việc phải duy trì thiên địa Nazi, từng giờ từng khắc sinh mệnh của ta đều đang bị bào mòn. 3 ngày mất đi 1 năm nguyên thọ, 1 tháng là 10 năm, 2 tháng vị chi là 20 năm. Tiểu Ngư Nhi, thiên địa Nazi không thể duy trì mãi được, chúng ta chẳng có nhiều thời gian đâu. Lại nói, thân thể bị đụng chạm là ta, thiệt thòi là ta chứ đâu phải ngươi. Ngươi là nam nhân, ta đây mới là nữ nhân A. Ta không chấp, tiểu tử ngươi để ý cái gì? Sư phụ. Lăng Tiểu Ngư nghe ân sư phân tích hồi lâu, cuối cùng cũng đã thông suốt. Hắn nhìn nàng, nói, sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử sẽ giúp người chữa trị. Nửa giờ sau, giữa trời đêm tăm tối, trong gian phòng chật hẹp, quá trình chữa trị đã chính thức bắt đầu. Trước tiên, Lăng Tiểu Ngư chút ra một viên cửu dương chân hoàn, đem cho Lăng Thanh Trúc phục dụng. Đợi nàng uống xong, hắn lập tức chỉnh lại tư thế, điều động linh lực. Cánh tay đưa ra. Hắn đang toan chiếu theo những lời dặn dò ban nãy mà thực hiện thì nơi đối diện, tiếng Lăng Thanh Trúc chợt cất lên. Khoan đã. Lăng Tiểu Ngư hạ tay xuống, ngờ vực, sư phụ, sao vậy? Lăng Thanh Trúc hết liếc xuống rồi lại liếc lên, hơi thiếu tự nhiên bảo, trước khi bắt đầu y phục của ta cần được cởi ra. Lăng Tiểu Ngư, 4. Chương 217, bắt đầu chữa trị. Vốn dĩ Lăng Thanh Trúc tính đợi đồ nhi hỏi han xong rồi mới trả lời, nhưng khổ nỗi nàng ngồi đợi cả buổi mà tên đệ tử của nàng vẫn cứ há mồm cứng đơ ra đó. Cực chẳng đã nàng mới phải chủ động. Ngươi, bộ mặt của ngươi như vậy là sao? Này, Tiểu Ngư Nhi, ngươi không phải đang cho rằng ta cố tình đấy chứ? Lăng Thanh Trúc hỏi xong thì chợt nhận ra những lời mình vừa nói hình như không ổn lắm. Nàng sửa ngay, ý ta là, đây là việc bắt buộc. Ta cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Ngư Nhi, thứ đan dược ta vừa dùng là cửu dương chân hoàn, dược lực của nó là thuần dương chi lực. Trong quá trình ngươi giúp ta điều trị, nhiệt lượng tỏa ra sẽ rất lớn. Nếu là bình thường thì chả sao, nhưng hiện tại, khi ta không thể điều động chân nguyên cộng thêm cơ thể suy nhược này, ta căn bản là sẽ không chịu nổi. Nếu nhiệt lượng không kịp thoát ra ngoài thì ta chắc chắn sẽ bị nó giết chết đấy. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đã hiểu chưa? Ân sư đã nói rõ ràng như thế, Lăng Tiểu Ngư làm sao lại chẳng tường minh. Chỉ là, hiểu là một chuyện, đón nhận ra sao thì đó lại là chuyện khác. Mặt nhăn mày nhó, hắn cố hỏi, sư phụ, nhất định phải cởi sao? Chúng ta không thể dùng cách khác. Cách gì? Lăng Thanh Trúc vấn ngược, Tiểu Ngư Nhi, ngươi tưởng chúng ta đang ở Thiên Kiếm môn chắc. Tiểu tử ngươi nên biết là hiện giờ chúng ta không có nhiều điều kiện, còn bản thân ngươi thì tu vi lại quá thấp. Tiểu Ngư Nhi, đây là trường hợp đặc biệt, vì vậy ta nghĩ chúng ta có thể tạm thời bỏ qua lễ tiết. Nhưng mà sư phụ... Lăng Thanh Trúc cúi đầu thở dài, thanh âm chợt trở nên buồn bã, tiểu tử ngươi nếu quan trọng lễ tiết như vậy, thế thì thôi đi. Lăng Thanh Trúc ta sống cũng đủ lâu rồi. Cùng lắm là chết thôi. Sư phụ. Bỏ mặc Lăng Thanh Trúc, đứng nhìn nàng chết, Lăng Tiểu Ngư há lại đành tâm. Nàng đã nuôi dưỡng hắn bao nhiêu năm, đã mấy phen vì hắn mà dấn thân vào nguy hiểm. Cả chuyện lần này, nàng ra nông nỗi như hôm nay, hết thể cũng bởi vì muốn ra ngoài thu thập tài liệu, giúp hắn luyện chế một lô trường sinh đan hoàn mỹ nhất. Lăng Thanh Trúc nàng làm nhiều thứ cho hắn như thế, giờ nàng thân trong hiểm cảnh, Lăng Tiểu Ngư hắn lẽ nào ngó lơ. Lễ tiết. Thôi thì tạm gác qua một bên vậy. Hít nhẹ một ngụm lương khí, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng quyết định, sư phụ, đệ tử sẽ không để người chết đâu. Thằng ngốc ngươi rốt cuộc cũng chịu thông suốt. Lòng nhẹ nhõm thở ra, Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, thanh âm vậy mà mang theo chút dối hờn, hừ. ta còn tưởng tiểu tử ngươi sẽ vì bảo vệ lễ tiết của mình mà để ta tự sinh tự diệt chứ. Tiểu tử ngươi. Lăng Thanh Trúc đang nói bỗng ngưng, hai hàng chân mày cau chặt. Thấy nàng như vậy, Lăng Tiểu Ngư mới vội hỏi, sư phụ, người sao vậy? Ừm. Lăng Thanh Trúc cắn răng, bảo, Tiểu Ngư Nhi, dược lực của Cửu Dương Chân Hoàn đã bắt đầu tăng ra. Nó đang tác động tới huyết độc. Sư phụ, vậy vậy người mau để đệ tử trợ giúp. Ừm. Lăng Thanh Trúc chờ thêm một lúc vẫn chưa thấy Đồ Nhi làm ra động tĩnh gì, liền dục, Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn thử người ra đó làm gì? Mau giúp ta cởi y phục. Tiểu Ngư Nhi, ta sắp bị thiêu chết rồi đấy. Liên tiếp bị ân sư thúc giục, liếc qua lại thấy thần sắc nàng đã bị nhiệt lượng khiến cho hửng hồng, Lăng Tiểu Ngư đành nhắm mắt đưa tay, theo đúng nghĩa đen. Chứng kiến hành động ấy của hắn, Lăng Thanh Trúc vừa bực lại vừa buồn cười, tiểu tử ngươi làm cái trò gì đấy? Ngươi nhắm mắt như vậy thì làm sao giúp ta điều trị? Lát nữa ngươi còn phải đem dược lực dẫn qua kỳ kinh bát mạch của ta đấy. Kinh mạch, huyệt đạo, vị trí đâu phải ít. Chỉ cần sai sót một chút thôi cũng đủ khiến Lăng Thanh Trúc nàng khổ sở rồi. Tệ nhất, nói không chừng còn có thể uy hiếp tới tính mạng của nàng. Nên nhớ, thân thể nàng bây giờ yếu nhược lắm a. Có lẽ đã nghe ra điều ân sư lo ngại, Lăng Tiểu Ngư trấn an, sư phụ, không sao đâu. Lúc chữa trị đệ tử sẽ tập trung sử dụng thần thức, sẽ chẳng để xảy ra sai sót nào đâu. Thần thức. Lăng Thanh Trúc nhìn Đồ Nhi như nhìn một kẻ ngốc, Tiểu Ngư Nhi, ngươi dùng thần thức với dùng cặp mắt thì có gì khác nhau? Chẳng phải đều sẽ thấy hết mọi thứ? Hửm. So với cặp mắt thì thần thức còn thấy được nhiều thứ hơn nữa a. Sư phụ, đệ tử không có ý đó. Chậc. Lăng Thanh Trúc tặc lưỡi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn, Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi bớt bày vẽ đi. Có nhìn thấy không? Ta đang sắp chết rồi đây này. Ngươi còn không mau giúp ta cởi y phục. Câu trước nhẹ nhàng, nhưng câu sau thì tức khí đã trào dâng như thác đổ. Trước cái uy của ân sư, Lăng Tiểu Ngư khó tránh bị giật mình. Hắn lấy hết can đảm mà đưa tay về phía thắt lưng của nàng. Bộ dáng khẩn trương vô cùng. Chương 218, một phút yếu mềm. Theo động tác cứng nhắc của họ Lăng, từng lớp y phục được vạch ra, rồi được cởi xuống. Ban đầu là trường y bên ngoài, tiếp đến là lớp bạch y bên trong, sau cùng thì tới nội y. Tại bước này, cánh tay Lăng Tiểu Ngư đã dừng lại, thôi không di chuyển nữa. Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn đợi cái gì nữa? Mau mau cởi ra. Ừc. Lăng Tiểu Ngư nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ừc. Rồi lại nuốt thêm một ngụm nữa. Khó khăn lắm, cánh tay của hắn mới lại được nâng lên. Hờ hờ hờ. Hừ hừ. Trong tiếng thở mà không biết là của Lăng Thanh Trúc hay của chính bản thân mình, sau một đỗi nhọc nhằn, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng thành công đem phần nội y phía trên tháo xuống. Ngay tức thì, một cặp tuyết lê trắng mịn căng tròn hiện ra. Lăng Tiểu Ngư thể là hắn không hề có ý định sẽ ngâm nghĩa gì cặp tuyết lê kia, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, khi mà chúng được phơi bày ra thì hai mắt hắn, nó lại cứ nhìn chằm vào đấy, không nỡ rời đi. Mãi đến lúc bị chính chủ nhân của cặp tuyết lê nhắc nhở, lúc này hắn mới hoàn hồn, vội xoay đầu sang hướng khác. Trên trán chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, Lăng Tiểu Ngư vừa thở vừa nói, sư phụ đệ tử không cố ý. Không cố ý. Hừ. Danh danh đã nhìn chằm chằm như thế mà còn bảo là không cố ý. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực chất trong lòng, Lăng Thanh Trúc chả so đo gì lắm. Hơn ai hết, nàng ý thức được sức mị hoặc của mình, cũng đồng thời hiểu rõ phẩm chất con người Lăng Tiểu Ngư. Đứa đồ nhi này của nàng, tâm tính vẫn còn non nớt lắm. Đặc biệt là đối với chuyện nam nữ, hắn thực chẳng hơn gì một tờ giấy trắng. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa Lăng Thanh Trúc xem nhẹ chuyện này. Thực ra thì nàng cũng đang hết sức ngại ngùng. Nói sao thì nàng vẫn là nữ nhân, lại còn là trinh nữ. Mấy trăm năm qua, nàng đã bao giờ khỏa thân trước mặt người khác đâu. Bình thản ư. Ra mặt Lăng Thanh Trúc nàng còn chưa luyện được tới trình độ đó. Thân tinh khó xử, Lăng Thanh Trúc hết túi nhìn mảnh nội y phía dưới lại ngẩng xem Đồ Nhi trong tư thế ngoảnh mặt quay lưng, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Mở miệng kêu hắn cởi giúp ư. Chuyện này, Lăng Thanh Trúc chỉ nghĩ thôi thì đã thấy xấu hổ lắm rồi. Lăng Tiểu Ngư không chủ động, Lăng Thanh Trúc thì lại không thể mở lời. Kết quả là sau một hồi, mảnh nội y kia vẫn còn vẹn nguyên đeo bám như cũ. Nhưng tình trạng đó đã chẳng duy trì quá lâu. Với lượng nhiệt đang tỏa ra ngày một lớn, Lăng Thanh Trúc có muốn cũng không thể ngồi im được nữa. Nàng cắn răng, cố gắng nâng lên cánh tay vô lực, hướng đến nội y bên dưới. Ư, ưng. Một lần, rồi lại một lần, Lăng Thanh Trúc cố đem mảnh y phục cuối cùng cởi ra. Nhưng, sức của nàng, nó yếu quá. Sau bao nỗ lực, thất bại vẫn hoàn thất bại. Cái cảm giác bất lực, rồi ấm ức, chúng bắt đầu đùa vây lấy nàng, khiến nàng bật khóc. Từ trong đôi mắt thâm sâu ngập tràn trí tuệ, những giọt nước đã lặng lẽ tuôn thành dòng, lan dài trên má giai nhân. một chân nhân cảnh hậu kỳ, một vị phong chủ cao cao tại thượng của Thiên Kiếm Môn, hay một cường giả tính tình cổ quái, một vị sư phụ hung hăng thường ngày mắng chửi, đánh đập đồ nhi của mình. Tất cả đều không phải. Hiện tại, Lăng Thanh Trúc chỉ đơn giản là Lăng Thanh Trúc, một nữ nhân như bao nữ nhân khác. Cũng biết xấu hổ. Cũng biết bối rối. Cũng biết thương tâm. Và nàng cũng biết khóc. Tu sĩ suy cho cùng cũng chỉ là con người. Mà người thì ai lại chả có phút giây mềm yếu. Thật sự, ngay lúc này đây, Lăng Thanh Trúc rất cần có người giúp đỡ. May sao, trong khoảnh khắc mà nàng yếu đuối nhất ấy, một bàn tay đã kịp thời vươn ra nắm lấy tay nàng. Nhận ra sự vỗ về nọ, Lăng Thanh Trúc mở mắt ra nhìn. Vừa lúc, ngồi nơi đối diện, tiếng Lăng Tiểu Ngư truyền đến, sư phụ, đệ tử xin lỗi. Đều là đệ tử không tốt. Tiểu Ngư Nhi, nước mắt đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Với tâm trạng đã phần nào lắng dịu, Lăng Thanh Trúc quên đi xấu hổ, bảo, tiểu tử ngươi còn muốn ngồi nhìn bao lâu nữa. Còn không mau giúp ta cởi y phục. Ngươi mà không cởi. Lát nữa đem xác ta đi chôn luôn đi là vừa. Sư phụ, vậy đệ tử đắc tội. Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư đưa cả hai tay về trước, tìm đến hạ thân Lăng Thanh Trúc. Hắn cắn răng, cố lấy hết dũng khí mà đem thứ che đậy cuối cùng kéo ra. Chương 219, vô đề. Trong cả đời mình, tính đến hôm nay, có lẽ khoảnh khắc này là đặc biệt nhất đối với Lăng Tiểu Ngư. Chưa bao giờ tâm tình hắn lại quái lạ như thế. Khẩn trương. Có. Ngại ngùng. Có. Hoang mang. Có. Tội lỗi. Cũng có nốt. Cảm xúc, nó rất nhiều. Nhưng, giấu nhiều hơn nữa, cuối cùng rồi cũng chả để làm chi, tất cả đều tan biến. Điểm mấu chốt nhất, thứ sẽ biến thành ký ức sâu đậm, nó lại không phải cảm xúc. Hình ảnh, đấy mới là những gì sẽ tồn tại mãi mãi. Hiện tại, sau khi mảnh y phục cuối cùng được kéo xuống thì tay chân Lăng Tiểu Ngư cũng đã hoàn toàn bất động. Khuôn mặt hắn, nó cũng là như thế. Tất nhiên, chẳng phải tự dưng mà Lăng Tiểu Ngư trở nên như vậy. Đờ ra, hết thảy đều bởi vì Lăng Thanh Trúc cả thôi. Nếu như ban nãy, một cặp tuyết lê trắng non căng tròn đã làm Lăng Tiểu Ngư không nỡ rời mắt thì bây giờ, nơi tư mật phía dưới lại càng ghê gớm hơn nữa, khiến hắn thất hồn lạc phách, tâm trí đình trệ. Hắn gần như đã chẳng còn suy nghĩ gì được nữa. Không giống huyễn cảnh mà Âm Tiểu Linh từng thi triển ở khách điếm Ngược Lai, nơi hạ thân Lăng Thanh Trúc, cánh rừng u minh thật là thưa thớt lắm. Cỏ cây ít tới nỗi chỉ cần thoáng liếc qua thôi cũng đủ thấy rõ ràng bên dưới rồi. Đồng ý là đôi chân Lăng Thanh Trúc đang khép đấy, nhưng khép thì khép, có chặt đến mấy thì cũng đâu thể che hết phần da thịt phồng phào kia được. Huống hồ nó lại còn trắng hồng như vậy. Còn tiếp. Chương 220, tận cùng xấu hổ. Mới đầu, bởi do đang nhắm nghiền hai mắt nên Lăng Thanh Trúc đã không nhận ra được sự thất thần của Đồ Nhi, nhưng qua một lúc, khi im ắng dừng lại quá lâu, nàng rốt cục cũng ngờ ngợ có gì đó bất ổn. Và thế là một trong hai con mắt của nàng hé ra. Chưa xem còn tốt, vừa mới xem xong, khuôn mặt nàng đã liền đỏ hết cả lên. Tiểu Ngư Nhi. Thanh âm đầy tức khí, Lăng Thanh Trúc nói mà như hét, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Sư phụ, đệ tử. Lăng Tiểu Ngư muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn lời nào để giải thích nữa cả. Hành vi của hắn, nó rõ ràng là không thể thanh minh. Vô lực ngồi trên giường, Lăng Thanh Trúc trông thấy Đồ Nhi túi đầu hối lôi thì tâm tình cũng nhanh chóng bình ổn. Cảm nhận được huyết độc trong người đang sắp bạo động, nàng cố dẹp đi xấu hổ, bảo, còn ngồi đó làm gì? Mau giúp ta. Vợ vâng. Lăng Tiểu Ngư ứng tiếng xong thì lập tức xoay đầu ngó lại. Chỉ là, khi ánh mắt vừa chạm tới hạ thân Lăng Thanh Trúc, hắn đã vội vã rời đi ngay. Khẩn trương lại càng thêm khẩn trương, hắn vươn tay giữ lấy đôi chân thon thả yêu kiểu, giúp nàng điều chỉnh tư thế. Trước là chân phải, sau đó là... Không còn sau đó nữa. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã vừa ngưng động tác. Lý do? Cũng không có gì. Chỉ là khi cầm chân Lăng Thanh Trúc xếp lại, bởi quá vội, cõi lòng bối rối. Những ngón tay của Lăng Tiểu Ngư hắn đã vô tình đụng trúng hạ thân, chính ngay tại vùng cấm địa. Cánh rừng u minh thưa thớt cùng lớp da thịt phồng phao kia, hắn hoàn toàn cảm nhận được. Tựa như có luồng điện vừa chạy qua tay, Lăng Tiểu Ngư giật bắn người, ngã hẳn ra nền nhà, miệng há hốc nói chẳng thành câu. Sư sư. Đệ tử. Đê. Lăng Tiểu Ngư đã thực sự hoảng loạn. Phản ứng của hắn chứng minh cho điều đó. Sự sợ hãi kia, Lăng Thanh Trúc đương nhiên thấy được. Nàng nhìn rất rõ. Nhưng nhìn được thì sao chứ? Sợ hãi? Còn có nghĩa lý gì? Lăng Tiểu Ngư hắn có ăn năn hối hận gấp trăm ngàn lần đi nữa thì cũng đâu thể thay đổi được sự thật, giang tay hắn đã vừa mới chạm vào cái chỗ đó của nàng. Thiên điệu thánh thần ơi! Cả đời mình, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn luôn giữ thân như ngọc a. Phải! Đúng là Lăng Thanh Trúc nàng chấp nhận cho hắn đụng chạm, nhưng đó là bên trên. Khu vực phía dưới khác mà. Khoan đã! Chợt nghĩ tới điều gì, Lăng Thanh Trúc chậm chậm đưa mắt nhìn xuống hạ thân mình. Độn thổ, đó là tất cả những gì mà Lăng Thanh Trúc mong muốn nhất lúc này. Con tim yếu đuối của nàng, nó thực đã không còn chịu đựng nổi nữa. Nhìn xem, đứa đệ tử ngốc của nàng đã biến nàng thành bộ dạng gì thế này. Ban nãy, dù cho có lóa lột thì ít ra cái chốn tư mật, đa phần vẫn được che đi. Thế nhưng bây giờ, hai chân nàng, nó không còn khép chặt nữa. Một trong số đó đã được Lăng Tiểu Ngư xếp co lại. Nếu như vừa rồi chỉ hở ra một góc rừng u minh thưa thất cùng chút da thịt trắng trắng hồng hồng thì hiện tại, gần như toàn bộ đều đã được phơi bày. Mọi thứ, tất cả, Lăng, Tiểu, Ngư ba, đã lâu. Rất lâu rồi Lăng Thanh Trúc mới gọi đích danh Lăng Tiểu Ngư. Có thể thấy, tại thời khắc này đây, nàng đã không còn xem hắn là đứa đệ tử ngốc nghếch của mình nữa. Sau những gì vừa mới xảy ra thì điều đó cũng không quá khó hiểu. Thậm chí, kể cả khi nàng có xuống tay hạ sát Lăng Tiểu Ngư đi nữa. Giả định. Thực ra thì trong đầu mình, Lăng Thanh Trúc đang có ý định đó đấy. Cặp mắt sắc hơn cả lưới dao kia của nàng, nó đã nói lên tất cả. Chương 221, ngươi cứ đợi đó. Sát ý có dâng, sát tâm có trào, nhưng đến cuối cùng chúng cũng bị đánh tan đi. Bởi độc tố, huyết độc, nó đã bắt đầu bộc phát. Sư phụ, chứng kiến dòng máu đỏ tươi vừa tràn ra khỏi miệng Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư quên luôn sợ hãi, lập tức lao tới bên giường. Sư phụ, phải rồi, liệu thương, ta phải giúp người liệu thương. Nhớ lại nhiệm vụ của mình, Lăng Tiểu Ngư khẩn trương chỉnh lại tư thế cho ân sư, bắt đầu điều động linh lực, chiếu theo những căn dặn trước đó của nàng mà tiến hành chữa trị. Quá trình trấn áp độc tố đã diễn ra khá lâu. Những hai canh giờ mới kết thúc. Và khi nó kết thúc thì cũng là lúc linh lực trong người Lăng Tiểu Ngư đã gần như cạn kiệt. Chẳng có gì lạ. Lăng Tiểu Ngư là ai chứ? Hắn bất quá chỉ là một tên đệ tử chân truyền với tuổi đời chưa đến 30 của Thiên Kiếm Môn. Tu vị của hắn, bất quá chỉ là vấn đỉnh trung kỳ. Giúp một vị chân nhân hậu kỳ trị liệu, đó thực sự là việc quá sức. Kể cả khi nó có vô cùng đơn giản đi nữa. Thành thật mà nói thì trong suốt quá trình chữa trị, Lăng Tiểu Ngư đã phải rất cố gắng mới kiên trì được đến giây phút cuối cùng mà không để xảy ra bất cứ một sai sót nào. May mắn, trời không phụ người có tâm, sau tất cả, mọi thứ đều hoàn hảo. Huyết độc trong người Lăng Thanh Trúc, nó hiện đã an tĩnh trở lại. Dược lực của Cửu Dương Chân Hoàn cũng là như thế, đã được luyện hóa hoàn toàn. Khí sắc đã tốt lên thấy rõ, Lăng Thanh Trúc chậm chậm mở ra đôi mắt. Nàng nhìn đứa đệ tử trung hậu vẫn còn đang ngồi trước mặt, quan sát một hồi thì bỗng chợt mím môi. Tiểu Ngư Nhi, tại sao ngươi lại chảy máu mũi? Chảy máu mũi? Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì ngờ vực, đưa luôn cánh tay lên mũi, quẹt ngang một đường. Trừng hạ xuống xem thì. Quả như Lăng Thanh Trúc nói, mũi hắn đúng là có máu đang chảy. Sư phụ, đệ tử. Lăng. Tiểu. Ngư. Lăng Thanh Trúc cố sức nghiến răng, phát từng tiếng một, nói. Ngươi có phải đã nghĩ bậy hay không? Sư. Lăng Tiểu Ngư theo phản xạ rời khỏi chiếc giường, lắc đầu ngoài ngoại. Sư phụ. Đệ tử không có. Không có. Lăng Thanh Trúc tiếp tục chất vấn, nếu không nghĩ bậy thì tại sao ngươi lại chảy máu mũi? Đệ tử. Lăng Tiểu Ngư, ta muốn giết nở dê khục khục. Sư phụ. Sau bao khó khăn vất vả, đủ loại tâm tình, quá trình trị liệu rốt cuộc cũng chính thức khép lại. Tất nhiên là tạm thời. Huyết độc mà Đồ Tam Nương ban tặng há đâu đơn giản. Cửu Dương Chân Hoàn phẩm cấp đúng rất cao đấy, nhưng muốn chấn áp huyết độc, một viên còn lâu mới đủ. Theo như tính toán của Lăng Thanh Trúc thì tối thiểu phải là 10 viên. Như vậy cũng tức là nói, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn cần sự trợ giúp của Lăng Tiểu Ngư thêm 9 lần nữa. 9, con số không lớn. Trước đó, Lăng Thanh Trúc cũng cho là như vậy, chẳng quá để tâm. Có điều bây giờ, nàng lại hết sức bận lòng. Quá trình chữa trị, nó khó khăn hơn nàng tưởng rất nhiều. Nàng đã không lường được khi mình phơi bày thân thể, sự cố sẽ phát sinh nhiều tới như vậy. Và nàng sẽ cảm thấy xấu hổ tới như vậy. Yêu ma quỷ quái, bất kể có hung hăng tới đâu, bộ dạng có gớm ghiếc cỡ nào, Lăng Thanh Trúc nàng đều chưa bao giờ sợ hãi. Nam nhân nhân loại, càng không đáng nhắc. Trong thiên hạ, trừ bỏ Âm Thiên Chiếu Tông chủ Huyết Linh Tông đã sớm bị tiêu diệt ra thì làm gì còn có nam nhân nào áp chế được nàng. Ngay đến cơ thành tử còn phải ăn trái đắng của nàng nữa là. Nói tóm lại, kể từ thời điểm tiếp nhận vị trí phong chủ Trúc Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc nàng đã luôn đứng trên kẻ khác, chưa một nam nhân nào có đủ bổn sự khiến nàng phải mất đi kiểm soát. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên Lăng Thanh Trúc nàng đã biết thế nào là tận cùng xấu hổ. Lần đầu tiên nàng phải bất lực ngồi nhìn, thương tâm bật khóc. Là ai? Ai đã khiến nàng trở nên mềm yếu và đáng thương như thế? Chính là Lăng Tiểu Ngư, tên đồ đệ thật thà ngốc nghếch của nàng. Đệ tử ư? Trải qua một đêm xấu hổ như lấy, Lăng Thanh Trúc nàng khó lòng còn có thể xem hắn là đệ tử như trước được nữa. Đệ tử thì cũng là nam nhân a, mà đã là nam nhân, mấy kẻ lại chẳng động tâm trước một nữ nhân xinh đẹp đang khỏa thân phơi bày mọi thứ ngay trước mặt. Nên nhớ, Lăng Tiểu Ngư hắn không phải hòa thượng, cũng không phải thánh nhân. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường với tu vị yếu kém, định lực mỏng manh. Hắn làm sao kiểm soát được bản thân mình? Trong quá trình trợ giúp nàng luyện hóa dược lực, trấn áp độc tố, đã không ít lần hắn mất bình tĩnh rồi a, ngay đến máu mũi còn chảy ra kia mà. Hừ, nếu mà hắn chấn định được thì đã chẳng đụng chạm ta như vậy. Và ta cũng sẽ không bối rối, khó xử tới như vậy. Lăng Tiểu Ngư, tiểu tử ngươi đã biến ta thành một kẻ thảm hại chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Lăng Tiểu Ngư à, Lăng Tiểu Ngư, tiểu tử ngươi cứ lợi đó. Tới lúc có thể điều động được linh lực, Lăng Thanh Trúc ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Cả vốn lẫn lời. Chương 222, 2 tháng. Dạy dỗ cho đồ nhi một trận, đấy là điều mà Lăng Thanh Trúc đã nghĩ, và toàn tính thực hiện. Rất đối quyết tâm. Chỉ là, để từ ý nghĩ chuyển hóa thành hành động, quãng đường cần đi, đôi lúc nó lại xa xôi dữ lắm. Nhất là ở trong trường hợp phải nhẫn nhịn đợi chờ. Kể từ sau cái đêm xấu hổ nọ, tính đến nay cũng đã được 2 tháng rồi. Suốt quãng thời gian ấy, Lăng Thanh Trúc thực đã không ít lần nghiến răng dọa nạt, nguyền rủa Lăng Tiểu Ngư. Công khai lẫn âm thầm. Nhưng rồi, ngày tháng trôi qua, theo những lần chữa trị, cảm xúc của Lăng Thanh Trúc cũng từ từ thay đổi. Ác niệm giảm bớt, thiện cảm tăng lên. Da thịt nàng đúng là vẫn bị Lăng Tiểu Ngư đụng chạm đấy, mỗi lần bị đụng chạm và phát hiện hắn có hành vi bối rối, mất đi tự chủ, Lăng Thanh Trúc nàng đúng là cũng tức giận đấy. Tuy nhiên, trừ bỏ bực tức và xấu hổ thì trong lòng nàng, nó vẫn còn tồn tại một loại cảm xúc khác nữa, sự biết ơn. Mỗi lần trợ giúp nàng luyện hóa dược lực, trấn áp độc tố xong, Lăng Tiểu Ngư hắn đều rơi vào trạng thái suy kiệt. Vẻ mệt mỏi hắn in trên khuôn mặt ấy, Lăng Thanh Trúc nàng há đâu lại chẳng nhìn thấy. Nàng thấy rất rõ, cũng nghe rành mạch. Những tiếng thở nhọc nhằn, chúng đã truyền đến đôi tai nàng. Giống như bây giờ vậy. Phù hủ. Ngồi trên giường, sau tiếng thở mạnh, Lăng Thanh Trúc từ từ mở ra đôi mắt. Nàng im lặng nhìn Đồ Nhi một lúc, rồi chuyển mình đứng lên, chậm rãi đặt chân bước xuống. Sau 2 tháng trời phải liên tục duy trì, hiện tại thì bí pháp thiên địa Na Di đã được thu hồi, vậy nên việc nàng có thể tự do hành động cũng không có gì khó hiểu. Đáng lưu tâm đây, họa chăng là thái độ, cử chỉ của nàng. Môi cong lên, mày nhíu lại, Lăng Thanh Trúc dừng ở trước mặt Lăng Tiểu Ngư, cách hắn khoảng tầm 3 bước chân. Rồi nói, Tiểu Ngư Nhi, tiểu tử ngươi có gan làm lại không có gan chịu. Biết hôm nay là lần trị liệu cuối cùng, ta sẽ khôi phục hành động nên liền lăn ra ngủ. Hửm. Tiểu tử ngươi rõ ràng là làm nhiều chuyện xấu, có tật giật mình. Trốn tội, đấy là danh từ mà Lăng Thanh Trúc đang gán cho đệ tử của mình. Chính miệng nàng đã thốt ra những lời như vậy. Có điều, xét đi thì cũng phải xét lại. Lời nói của Lăng Thanh Trúc tuy là gán ghép, là cáo buộc đấy, nhưng giọng điệu đâu này? Thanh âm kia, nó nào giống giận dữ, chán ghét. Đang hờn dỗi thì đúng hơn. Lại nói, thiên hạ có câu chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Những lời thốt ra bên ngoài và tâm ý còn lưu giữ bên trong, ai dám khẳng định rằng chúng đồng nhất. Hãy nhìn xem. Nếu thực oán trách Lăng Tiểu Ngư thì tại sao bây giờ Lăng Thanh Trúc còn chưa xuống tay trừng phạt? Lăng Tiểu Ngư đã nằm lăn ra ngủ. Vậy thì sao chứ? Với tính khí của Lăng Thanh Trúc nàng, nói gì ngủ, dù là đang bị thương bất tỉnh nàng cũng có thể lôi ra đánh đập nữa là. Trong quá khứ, chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi a. Căn bản là Lăng Thanh Trúc nàng không muốn, đơn giản vậy thôi. Hễ phàm là người từng quen biết và kiến thức qua ngoại hiệu quái nhân của nàng, tin tưởng ai nấy đều sẽ nhận ra điều đó. Ấy thế mà bản thân Lăng Thanh Trúc, nàng lại không chịu thừa nhận. Nhẹ chép môi, nàng tiếp tục lầu bầu. Tiểu tử ngươi đừng tưởng cứ ngủ đi là xong. Ngươi trốn được một ngày chứ làm sao trốn được cả đời. Cái tội của ngươi lớn lắm. Ta sẽ không đơn giản mà bỏ qua cho ngươi đâu. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc siết tay thành nấm, nhấc chân tiến sát. Hạ người ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, nàng di chuyển nấm tay tới gần khuôn mặt hắn. Cứ thế, nàng để yên một lúc, cuối cùng thì chậm rãi buông ra. Thay vì đánh đập thì nàng lại áp bàn tay lên má Đồ Nhi, dịu dàng khẽ thốt, tiểu tử ngốc, mặt mũi hốc hác hết cả rồi. Chương 223, Khang Phục. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên được tầm một sải tay thì cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư bắt đầu cơ quậy. Kèm theo một tiếng ưng khẽ, đôi mắt thâm quầng của hắn cũng từ từ mở ra. Vị trí hắn nằm vẫn y như cũ, trên nền nhà. Thế nhưng gối chăn thì, hắn nhớ rõ là tối qua, lúc Lăng Tiểu Ngư hắn thiếp đi, trên nền nhà vốn dĩ làm gì có chăn gối. Chắc là sư phụ đã kê gối và đắp chăn cho ta. Sư phụ đối với ta thật tốt. Nghĩ tới ân sư, Lăng Tiểu Ngư mới đưa mắt tìm kiếm. Phát hiện chiếc giường đã trống không tự bao giờ, lúc này hắn mới mau chóng đứng dậy, hướng bên ngoài bước ra. Rất nhanh, thân ảnh Lăng Thanh Trúc đã hiện lên trong tầm mắt hắn. Thì ra Lăng Thanh Trúc nàng cũng chẳng đi đâu xa, vẫn ở bên trong căn nhà thôi. Hiện tại, nàng chính là đang cùng với Tô Phúc Đường ngồi trò chuyện với nhau. Nhận ra sự có mặt của Lăng Tiểu Ngư, phía bên này, Tô Phúc Đường xoay đầu lại, mỉm cười chào hỏi, Tiểu Ngư, đệ dậy rồi hả? Đệ, tiếng xưng hô khá là thân mật. Dù vậy, Lăng Tiểu Ngư cũng không thấy có gì bất ổn. Hai tháng, ngần ấy thời gian đã là quá đủ cho hắn làm quen rồi. Lại nói, lối xưng hô này vốn dĩ chẳng do Tô Phúc Đường khởi xướng, là bởi do sư phụ hắn đề nghị đấy. Khóe môi nhếch nhẹ, Lăng Tiểu Ngư gật đầu với Tô Phúc Đường, Phúc Đường tỷ, tỷ dậy sớm. Khúc. Khá trung hợp, thời điểm Lăng Tiểu Ngư vừa mới dứt câu thì nơi đối diện, một tiếng ho vì sặc nước cũng cất lên. Chủ nhân thanh âm, dĩ nhiên không phải Tô Phúc Đường. Đem tách trà trên tay bỏ xuống, Lăng Thanh Trúc quay người lại. Nàng liếc Lăng Tiểu Ngư, ý tứ chê trách, tướng công, chẳng có biết là mặt trời đã lên từ lâu lắm rồi không? Không phải Phúc Đường tỷ dậy sớm mà là do chàng dậy quá muộn. Thanh Trúc, muội sao lại trách Tiểu Ngư đệ? Tô Phúc Đường cười cười, bảo, Tiểu Ngư đệ dậy trễ, tất cả còn không phải do muội ư. Do muội. Lăng Thanh Trúc nghi hoặc, tại sao lại do muội? Đêm qua muội cũng đâu có làm gì chăng ấy. Tô Phúc Đường. Lăng Tiểu Ngư. Có một điều mà cả Lăng Tiểu Ngư và Tô Phúc Đường đều buộc phải công nhận, đó là phong cách đối đáp của Lăng Thanh Trúc đôi khi rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Đêm qua muội cũng đâu có làm gì chăng ấy. Nói thế khác nào bảo ngoại trừ đêm qua thì mọi khi vẫn thường làm gì đó. Hửm. Tô Phúc Đường che tay hắng nhẹ, trực tiếp nói thẳng chứ không dám vòng vo khúc nào nữa. Thanh Trúc, ý ta là. Ừm, Tiểu Ngư đệ dậy trễ, nguyên do hẳn vì đã quá quan tâm chăm sóc cho muội. Dạo này ta thấy đệ ấy đã tiểu tụy đi khá nhiều. Tiểu tụy. Lăng Thanh Trúc ngó qua nhìn Lăng Tiểu Ngư, nhưng rất nhanh đã lại quay mặt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm, bộ nhiều tới vậy sao? Hì. Ngồi bên cạnh, Tô Phúc Đường nhẹ lắc đầu. Nàng chuyển thân đứng dậy, đoạn bảo, được rồi. Phu thê hai người cứ ở đây trò chuyện, bây giờ ta phải xuống bếp. Phúc Đường tỷ, để muội xuống giúp tỷ. Câu còn chưa dứt thì Lăng Thanh Trúc đã nhấc ngông khỏi ghế, nhưng vừa định bước theo thì đã liền bị Tô Phúc Đường ngăn lại. Tô Phúc Đường trách cứ, coi muội kìa, mới xuống giường được đã không chịu an phận rồi. Hừm, sức khỏe của muội còn yếu như vậy thì giúp được cái gì chứ? Được rồi, muội cứ yên ổn ngồi ở đây cho ta nhờ. Ta cũng không muốn bị Tiểu Ngư đệ giận hờn trách móc đâu. Cái gì mà giận hờn trách móc? Chàng ấy dám sao? Mặc dù Lăng Thanh Trúc đã cố nài nỉ nhưng Tô Phúc Đường vẫn trước sau như một, Thủy Chung không đồng ý để nàng xuống bếp cùng mình. Bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc đành phải thuận theo, ở lại trò chuyện với Lăng Tiểu Ngư vị tướng công trên danh nghĩa của mình. Thái độ hờ hững, họ Lăng gõ gõ ngón tay xuống bàn, bảo với người đang đứng gần đó, ngồi xuống đi. Sư. Lăng Tiểu Ngư sau khi an vị trên ghế, vừa mở miệng, còn chưa kịp nói đến âm thứ hai thì đã bị Lăng Thanh Trúc ra dấu bảo im lặng. Nàng nhấn mày, dùng thuật truyền âm, sư cái đầu ngươi. Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, quan hệ của chúng ta bây giờ là phu thê. Ngươi phải gọi ta là nương tử. Nhưng mà, học theo ân sư, Lăng Tiểu Ngư cũng sử dụng truyền âm nhập mật, sư phụ, tình trạng của người không phải đã tốt hơn rồi ư. Chúng ta tại sao còn đóng giả phu thê? Không đóng giả phu thê thì đóng giả cái gì? Tỷ đệ. Bộ mặt mũi chúng ta giống nhau lắm chắc. Một con công với một con gà, nói ra ai tin là cùng chung huyết thống. Sư phụ, ý đệ tử không phải như vậy. Ý đệ tử là cái gì? Ngươi không thể nói luôn một lần được à? Chả buồn chấp thái độ thiếu thân thiện của sư phụ mình, Lăng Tiểu Ngư trực tiếp nói thẳng, sư phụ, hiện tại người đã có thể sử dụng lực lượng, đã đến lúc chúng ta nên trở về Thiên Kiếm Môn. Chúng ta đâu cần đóng giả phu thế nữa. Trở về Thiên Kiếm Môn. Lăng Thanh Trúc hỏi lại, Tiểu Ngư Nhi, ai bảo với ngươi là bây giờ chúng ta sẽ trở về Thiên Kiếm Môn? Chương 224, bởi do chân tình. Sư phụ, người nói vậy tức là chúng ta sẽ không trở về Thiên Kiếm Môn bây giờ. Sư phụ, tại sao? Tại vì ta chưa muốn chết. Lăng Thanh Trúc nói rõ ràng hơn, Tiểu Ngư Nhi, mặc dù hiện tại ta đã có thể sử dụng chân nguyên, nhưng số lực lượng được phép điều động, nó cũng chẳng nhiều lắm đâu. Tiểu tử ngươi biết đấy. Ngoại trừ vết thương thân thể thì nguyên thần ta còn bị tổn hại nữa. Ta cần phải điều trị thêm một khoảng thời gian, có vậy mới đảm bảo an toàn được. Nghe qua đầu đuôi cơ sự, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng đã hiểu ra vấn đề. Theo ý tứ của sư phụ hắn thì nàng muốn nán lại thôn Tô Hạ này thêm một khoảng thời gian nữa. Đối với việc này, thực ra thì Lăng Tiểu Ngư hắn cũng không có ý kiến gì mấy. Duy nhất khiến hắn cảm thấy hơi thiếu tự nhiên là cách xưng hô mà thôi. Nương tử, hai tiếng này, hắn vẫn ngại gọi lắm. Sư đồ lại đi đóng giả phu thê, chuyện này. Thậm chí cho đến bây giờ Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn thấy có gì đó không đúng. Tướng công, chàng đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu vậy? Trong lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang ngồi tự vấn lương tâm thì trên chiếc ghế bên cạnh, Lăng Thanh Trúc đông thay đổi lối xưng hô, mở miệng chứ chẳng truyền âm như trước nữa. Biết có người tiếp cận, Lăng Tiểu Ngư cũng miễn cưỡng phối hợp. Giấu đi sự ngại ngùng, hắn mỉm cười, đáp, nương tử, không có gì. Ta chỉ đang nghĩ đến vài chuyện linh tinh thôi. Tiểu huynh đệ, là chuyện linh tinh gì vậy? Sư đồ họ Lăng không hẹn mà gặp, cả hai cùng xoay đầu nhìn ra cửa, nơi thanh âm vừa truyền tới. Nam trước nữ sau, bọn họ lần lượt lên tiếng chào hỏi. Tô bá. Chào Tô bá. Trên môi treo nụ cười thân thiện, Tô Vinh đem chiếc hộp thuốc đang đeo tháo xuống, treo hẳn lên chiếc đinh đóng ở góc tường. Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư mới hỏi, Tô bá, người mới đi thăm bệnh về hả? Ừm. Tô Vinh gật đầu, vừa tiến lại bàn vừa nói, nhi tử của tứ nương ở đầu thôn lâm bệnh, sáng nay bà ấy có tới nhà mời ta qua đó thăm khám. Tô bá, bệnh tình của y thế nào? Có nặng lắm không? À, không nặng lắm. Chỉ cảm phong hàn bình thường thôi. Thế thì tốt rồi. Tiểu Ngư, coi chàng kia. Sao không rót trà cho Tô bá? Được nương tử của mình nhắc nhở, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới nhận ra sự thiếu sót, vội đưa tay với lấy bình trà, rót ra một ly mời Tô Vinh. Tô Vinh cũng không khách sáo, cầm uống ngay. Uống xong, hắn đưa mắt nhìn Lăng Thanh Trúc, ra vẻ vừa ý, ừm, khí sắc của Thanh Trúc cô nương hôm nay thật sự đã tốt lên rất nhiều, thêm nữa còn có thể xuống giường đi lại. Hờ, ta nghĩ bệnh tình của cô nương đã sắp được trị khỏi rồi. Tô bá, người cứ gọi con là Thanh Trúc đi ạ, hai chữ cô nương con nghe không quen đâu. Chuyện này. Tô Vinh lắc đầu, không được không được. Ta không thể gọi thẳng tên như vậy được. Ta thấy cứ thêm hai chữ cô nương vào sẽ tự nhiên hơn. Tô bá, người thật là. Tô Vinh đã nói thế nên Lăng Thanh Trúc không miễn cưỡng thêm làm gì. Nàng vươn tay nhấc bổng bình trà, rót thêm cho đối phương một ly, đoạn nói, Tô bá, bệnh tình của Thanh Trúc có thể thuyên giảm như hiện tại, hết thảy đều là nhờ thuốc thang của Tô bá. Nếu không có người tận tình cứu chữa, chỉ e cái mạng này của Thanh Trúc đã xong. Thanh Trúc cô nương đã nặng lời. Cầm tách trà trên tay nhưng chưa vội uống, Tô Vinh lắc đầu, chẳng cho là đúng, nói tới công lao, lão Tô ta sao có thể bị được với Tiểu Ngư huynh đệ. Suốt hai tháng qua, hắn đã luôn túc trực bên cạnh cô nương. Nếu không có sự chăm sóc gần cần của hắn, ta e dù mình có dốc hết tinh lực cũng chưa chắc chữa được. Lăng Thanh Trúc thoáng liếc qua vị tướng công tạm thời của mình, rồi bật cười, Tô bá nói cứ như thể chàng ấy mới là y sư vậy. Ha ha! Theo sau tiếng cười, Tô Vinh bảo, Thanh Trúc cô nương, Tiểu Ngư huynh đệ không phải y sư, nhưng so với y sư thì hắn còn giỏi hơn. Thu liêm tiểu ý, Tô Vinh nói tiếp, giọng điệu đã nghiêm túc lên nhiều, Thanh Trúc cô nương, thật không dám giấu, căn bệnh mà cô nương mắc phải quả là rất kỳ lạ. Mạch tượng, khí huyết, chúng cứ thay đổi liên tục, khiến cho ta chẳng tài nào xác định được, chỉ có thể kê đơn cầm chừng. Những thang thuốc mà cô nương đã uống, chúng vốn không phải loại đặc trị gì, bất quá chỉ có tác dụng cải thiện thể chất, nâng cao sức đề kháng của cơ thể mà thôi. Vốn dĩ ban đầu ta cũng không mấy hy vọng, nhưng sau mấy ngày điều trị, trông thấy bệnh tình của cô nương có dấu hiệu thuyên giảm thì ta mới an lòng tiếp tục. Nói một thôi một hồi, sau cùng, Tô Vinh chốt hạ, Thanh Trúc cô nương, trải qua 2 tháng trời điều trị, đến hôm nay ta có thể khẳng định một điều, sự khang phục của cô nương, công không nằm ở thuốc, đa phần đều nhờ vào ý chí của bản thân cô nương. Ta nghĩ chính tấm chân tình của Tiểu Ngư huynh đệ đã giúp cô nương khao khát cầu sinh, từ đó mới vượt qua được bệnh tật. Chương 225, những người trung hậu. Chân tình động nhân tâm. Lăng Thanh Trúc nghe qua chỉ muốn bật cười. Đây là một sự hiểu lầm quá lớn rồi á, bệnh tình của Lăng Thanh Trúc nàng, thuyên giảm đều là nhờ vào dược lực của Cửu Dương Chân Hoàn cả đấy chứ. Đồng ý là Lăng Tiểu Ngư cũng có hỗ trợ, nhưng công của hắn, Lăng Thanh Trúc nàng không nghĩ nó lớn lao giống như những gì Tô Vinh vừa mới nói đâu. Riêng phần mình, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên cũng không cho rằng như vậy. Hắn lên tiếng phủ nhận, Tô bá, con nghĩ không phải đâu. Thật ra con đâu có làm gì nhiều. Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi đừng khiêm tốn. Lao Tô ta không bịa chuyện gạt nở dê đâu. Tô Vinh vì chẳng hay biết nên một mực khăng khăng, Lăng Tiểu Ngư thì lại bởi hoàn cảnh nên cũng không tiện đem sự thật phơi bày, thành ra đành miễn cưỡng tiếp nhận công lao. Sau vài giây im lặng, Tô Vinh hỏi, phải rồi Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi có thấy phúc đường đầu không? Tô bá. Nhanh hơn đồ nhi một bước, Lăng Thanh Trúc hồi đáp Tô Vinh phúc đường tỷ hiện đang ở dưới bếp. À, hình như là tỷ ấy đang ra. Quả đúng như lời Lăng Thanh Trúc. Khi câu nói của nàng vừa dứt chưa lâu thì thân ảnh Tô Phúc Đường đã xuất hiện. Cầm trên tay một chiếc đĩa lớn, nàng tiến lại bên chiếc bàn, rồi đem nó đặt xuống. Con vừa làm một ít bánh ngô, phụ thân và mọi người ăn đi. Phúc Đường, tỷ cũng ngồi xuống đi. Hờ mờ mờ. Mọi người cứ ăn trước đi, để ta ra ngoài vườn gọi Tô Sáng. Tô Phúc Đường nói xong liền đi, vài phút sau, thời điểm quay lại thì mang thêm một người nữa. Đúng là tướng công của nàng, Tô Sáng. An vị trên bàn ăn một lúc, khi chiếc bánh ngô đầu tiên đã được nuốt xuống bụng, thay vì ăn tiếp cái thứ hai thì Lăng Thanh Trúc dừng lại. Ngay lập tức, Tô Phúc Đường liền bảo, Thanh Trúc, muội ăn thêm đi. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, thôi, muội no rồi. Nhưng muội chỉ mới ăn một cái. Hương chẳng đợi Tô Phúc Đường nói xong thì bên cạnh nàng, Tô Vinh đã đưa tay háng giọng Phúc Đường, Thanh Trúc cô nương chỉ vừa mới khắc phục, sức khỏe vẫn còn rất yếu. Tuy phụ thân nói không quá rõ nhưng vốn là một nữ nhân thông minh, Tô Phúc Đường rất nhanh liền hiểu ý nàng ngại ngùng, Thanh Trúc, xin lỗi muội, ta thật đã thiếu sót. Phúc Đường tỷ đã quá lời rồi. Muội thực không có ý gì đâu. Thoáng cân nhắc, Lăng Thanh Trúc đưa cánh tay lên, từ trên đầu tháo xuống một cây châm hoa tinh xảo. Nàng đặt nó xuống bàn, dịch chuyển về phía Tô Phúc Đường. Thanh Trúc, muội. Phúc Đường, tỷ cầm lấy đi, coi như tiền thuốc thang của muội. Cái này. Tô Phúc Đường tỏ ra khó xử. Nàng quay sang nhìn phụ thân. Tô Vinh nhận ra ánh mắt của nữ nhi nhưng không hề đáp lại. Thay vào đó, hắn vươn tay giữ lấy cây châm màu bạc đang nằm trên bàn, đẩy ngược về phía Lăng Thanh Trúc. Tô bá. Thanh Trúc cô nương, tiền thuốc thang lão Tô ta đã nhận rồi. Cây châm lần trước cô đưa cho Phúc Đường đổi được rất nhiều ngân lượng. Chúng ta không thể lại nhận thêm nữa. Tô bá, phu thê Thanh Trúc đã làm phiền mọi người lâu như vậy. Cây châm này cứ coi như một chút tâm ý, xin mọi người hãy nhận lấy. Vẫn y như cũ, Tô Vinh kiên quyết chối từ. Thanh Trúc cô nương, cây châm này gia đình lão Tô ta thật là không thể nhận. Tô bá, cô nương đừng nói nữa. Nếu cô nương đã gọi ta một tiếng Tô bá thì xin hãy thu lại cây châm này đi. Nếu không, lão Tô ta sẽ rất khó xử. Trước sau đã mấy bận giải bày nhưng đối phương vẫn cứ khăng khăng từ chối, bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc đành phải đem châm hoa cài lại. Tay trái trụm lấy tay phải, nàng bày tỏ lòng biết ơn, Tô bá, Phúc Đường tỷ, Tô Sáng huynh, ân tình của mọi người Thanh Trúc sẽ khắc ghi. Nối gót tấn sư, Lăng Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cũng chân thành cảm kích. Chương 226, Nghiệt duyên chấm nở. Thanh Trúc cô nương, Tiểu Ngư huynh đệ, các ngươi làm gì vậy? Thật là, đi kèm nụ cười hiền hậu, Tô Vinh xua tay, bảo. Được rồi, chúng ta đừng nói mấy chuyện ân nghĩa này nữa. Ăn bánh, trưa hôm ấy. Sau bữa cơm đơn sơ bình dị, Lăng Tiểu Ngư đã dịu nương tử mình ra sau nhà. Dưới tán cây, hắn nhìn khung cảnh trước mắt, nơi Tô Phúc Đường đang ngồi quạt mát cho tướng công đọc sách, cảm thán. Tình cảm của phu thê họ thật tốt. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc mới nhếch môi, hỏi, thế nào? Ngưỡng mộ người ta à? Sư, xuyệt, mày nhăn đôi chút. Lăng Thanh Trúc nhắc nhở, là nương tử. Sư gì mà sư? Không muốn đôi co, Lăng Tiểu Ngư ngoan ngoan chiều theo, nhanh chóng sửa lời, hờ mờ mờ. Thì nương tử. Phải vậy chứ? Thu hồi tiểu ý, Lăng Thanh Trúc lặp lại câu hỏi vừa rồi, tướng công, chàng vẫn chưa trả lời tiếp. Nói đi, có phải là chàng rất ngưỡng mộ hai người họ không? Hờ mờ mờ. Cũng không hẳn là ngưỡng mộ. Lăng Tiểu Ngư tiếp lời, ta chỉ là cảm thấy cuộc sống của họ rất tốt. Tuy rằng vật chất có thiếu thốn nhưng tình cảm họ dành cho nhau lúc nào cũng tràn đầy. Từ khi nương nó ở đây, ta chưa từng nghe họ nặng nhẹ với nhau một tiếng nào. Bọn họ khiến ta nhớ đến phụ mẫu của mình. Ta từng nghe Yến cô kể, lúc phụ mẫu ta còn sống, họ cũng hạnh phúc lắm. Này! Đứng im một đôi, Lăng Thanh Trúc chợt đưa tay kéo áo người thanh niên trước mặt. Rồi dịu dàng an ủi, Tiểu Ngư Nhi, phụ mẫu của chàng là người tốt, lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Thiếp tin dù đã mất thì kiếp sau họ cũng sẽ lại nên duyên vợ chồng, sẽ được hạnh phúc bên nhau thôi. Thanh âm không lớn, lời lẽ cũng chẳng to tát gì mấy, nhưng kỳ lạ thay, khi chúng lọt vào thai Lăng Tiểu Ngư thì liền khiến nội tâm hắn an tĩnh trở lại. Một chút yêu thương loáng cái đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó, sự thanh thản mới là cảm xúc đang ngự trị lúc này. Dáng vẻ chân thành, hắn xoay lại, trong tư thế mặt đối mặt, mắt nhìn tận mắt, nói, nương tử, cảm ơn nàng. Lăng Thanh Trúc hết liếc xuống rồi lại liếc lên. Cuối cùng thẳng thắn, cảm ơn thì cảm ơn, nhưng cũng không cần phải nắm tay người ta lâu như vậy chứ. A, xin lỗi. Phi, coi bộ dạng của chàng kia. Trước khi Lăng Thanh Trúc có thể bước chân xuống giường, hai tiếng nương tử đối với Lăng Tiểu Ngư vẫn luôn có chút gì đó không thỏa. Mỗi lần hô gọi đều khiến hắn cảm thấy ngại ngùng, rất thiếu tự nhiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao kể từ sau hôm ấy, thời điểm nàng lấy lại tự do thì sự ngại ngùng càng lúc càng ít đi. Tốc độ suy giảm nhanh đến bất ngờ. Chỉ sau khoảng vài ba hôm thì Lăng Tiểu Ngư đã liền thuận miệng. Hắn quen đến độ dù có rơi vào tình huống bất ngờ cũng chả hề bối rối một chút nào. Hai tiếng nương tử được hắn hô gọi rất đỗi tự nhiên. Đối với sự tiến bộ đó của hắn, nếu nói Lăng Thanh Trúc chẳng có chút bất ngờ nào thì khẳng định là nói dối. Trên thực tế, nàng đã khá ngạc nhiên. Nàng không biết là tên đồ đệ tính tình cổ hủ, hay để ý lễ tiết của mình lại có lúc chịu tiếp thu tới như vậy. Đã mở mang đầu óc rồi sao? Lăng Thanh Trúc thực cũng chưa rõ ràng lắm. Mà nàng tìm hiểu sâu làm gì kia chứ? Một kẻ cố chấp như Lăng Tiểu Ngư chịu tiếp thu tư tưởng tiến bộ, điều đó không tốt ư? Người sống ở đời cần phải biết tùy cơ ứng biến a. Là thế đấy. Lăng Thanh Trúc đã nghĩ rất đơn giản, chỉ cho là đệ tử của mình đã mở rộng đầu óc, thành ra chẳng bận tâm quá nhiều. Thật không may, đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Lăng Thanh Trúc nàng làm sao biết được trong tâm trí đệ tử mình, đi kèm với tiếp thu là một loại cảm xúc mơ hồ khác nữa. Một thứ cảm xúc mà đáng ra nó không nên tồn tại. Nhưng, nó đã. Giá như hiện tại, Lăng Thanh Trúc hoặc Lăng Tiểu Ngư, một trong hai có thể nhận ra được nó thứ tình cảm kia thì mọi chuyện hẳn đã tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, cả hai người bọn họ đều không hay không biết. Sự gần gũi của Lăng Thanh Trúc, màn kịch phu thêm mà nàng dựng lên, những lời tùy tiện vô tâm của nàng, chúng đã đưa đến một hậu quả khôn lường. Theo nghĩa nào đó, có thể nói rằng chính nàng đã tạo nên oan nghiệt. Chương 227, đến lúc đòi nợ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt một tháng nữa đã qua đi. Một tháng này, sinh hoạt trong nhà họ Tô cũng không có nhiều khác biệt. Bữa cơm vẫn đạm bạc, tình nghĩa vẫn đong đầy. Thay đổi, họa chăng là bệnh tình của Lăng Thanh Trúc. Trải qua một tháng trời đích thân điều trị, đến hôm nay thì tình trạng của Lăng Thanh Trúc đã tốt lên rất nhiều. Hiện tại, chẳng qua khi nói nàng có thể một mình ra tay giải quyết vài ba tên chân nhân trung kỳ cùng lúc. Riêng với chân nhân hậu kỳ, chỉ cần không phải loại yêu nghiệt như Đồ Tam Nương thì nàng vẫn thừa sức ứng phó. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Lăng Thanh Trúc lại quyết định rời đi lúc này. Tiểu Ngư Nhi, đứng cạnh cửa sổ, giữa trời đêm, Lăng Thanh Trúc nhìn ra không gian bên ngoài, bất ngờ gọi khẽ. Đợi Lăng Tiểu Ngư ứng tiếng, nàng mới tiếp tục, ngày mai chúng ta sẽ trở về Thiên Kiếm Môn. Ngày mai sao? Đó không phải câu hỏi. Nó là sự lặp lại. Có vương đôi phần tiếc nuối. Đối với quyết định của ân sư, Lăng Tiểu Ngư chẳng hề bất ngờ. Trong lòng mình, hắn tự biết việc này rồi sẽ xảy ra. Chỉ là nó sớm quá. Sớm. Lạ lùng thay. Cớ gì Lăng Tiểu Ngư hắn lại cảm thấy như vậy? Lăng Tiểu Ngư tự hỏi, nhưng hỏi xong thì cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Rõ ràng, thần sắc của Lăng Tiểu Ngư lúc này có gì đó khác lạ. Nét mặt u buồn kia, nó lẽ ra không nên xuất hiện. Nhưng, Lăng Thanh Trúc, nàng lại chẳng nhận ra. Mắt vẫn dõi về một chốn xa xăm nào đó, nàng hỏi, Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói xem. Làm tu sĩ tốt hay làm phàm nhân tốt? Sư phụ Lăng Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp đệ tử không biết. Ngươi cũng không biết sao. Lăng Thanh Trúc nhếch môi cười nhạt, hẳn rồi. Ngay cả ta còn không biết thì tiểu tử ngươi làm sao trả lời được. Tiểu Ngư Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc, sư phụ, người tại sao lại cảm ơn đệ tử? Khi quay lại với nụ cười hòa ái, Lăng Thanh Trúc đáp, tiểu tử, ngươi không biết thật hay là giả đỏ không biết. Ba tháng qua, tiểu tử ngươi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ta. Nếu như không có ngươi trợ giúp, ta e lần này tính mệnh đã khó bảo toàn rồi. Cảm ơn ngươi một tiếng vốn dĩ là nên mà. Sư phụ, ngươi đừng nói vậy. Lăng Tiểu Ngư nhẹ lắc đầu, nếu không phải vì muốn giúp đệ tử luyện chế một lô trường sinh đan hoàn mỹ nhất thì người đã chẳng đi ra ngoài, đã chẳng đụng phải Đồ Tam Nương kia. Ngươi bị trọng thương, hết thảy cũng đều là vì đệ tử. Nên nói cảm ơn phải là đệ tử mới đúng. Suy, ta cảm ơn ngươi, ngươi lại muốn cảm ơn ta. Thật đúng là. Lăng Thanh Trúc lắc đầu xua tay, vài giây sau thì tiểu y đã hoàn toàn thu liễm. Với thần tình nghiêm túc, nàng nhấc chân tiến sát Đồ Nhi. Sư phụ, Tiểu Ngư Nhi. Lăng Thanh Trúc nói ta nghĩ có một chuyện chúng ta cần phải làm rõ. Sư phụ, là chuyện gì? Hít vào rồi thở ra một hơi, Lăng Thanh Trúc mím nhẹ đôi môi, rồi hắng giọng, hửng. Tiểu Ngư Nhi, thời gian qua tiểu tử ngươi đã rất tận tình chăm sóc cho ta, đó là sự thật, và dĩ nhiên, Lăng Thanh Trúc ta sẽ nhớ kỹ. Có điều, ân ra ân, oán ra oán. Lăng Thanh Trúc ta là người mang ân chưa chắc đã trả, nhưng có thủ thì nhất định phải báo. Trong quá trình giúp ta luyện hóa dược lực, trấn áp độc tố, tiểu tử ngươi đã rất nhiều lần đụng chạm, rất nhiều lần có ý nghĩ đen tối. Không ai khác, chính ngươi đã khiến ta phải xấu hổ, làm ta chỉ muốn cắn lưỡi tự sát, chết quách đi cho xong. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói xem. Tiểu tử ngươi xúc phạm, đày đọa ta như vậy, bây giờ ta nên đáp lễ thế nào đây? Đã nghe ra ý tứ muốn trừng phạt của ân sư, Lăng Tiểu Ngư khó tránh có chút bất an. Hắn lặng lẽ đưa chân thụt lùi, trong khi miệng thì cố tìm lời biện minh. Nhưng mà sư phụ, đệ tử thật không phải cố ý, người cũng biết là lúc đó người. Hửm. lúc đó ta thế nào? Nói tiếp đi. Sư phụ, lúc đó người. Cơ thể người như vậy. À à. Thì ra là tiểu tử ngươi vẫn còn nhớ. Có vẻ như còn là nhớ rất rõ ấy nhỉ. Nụ cười môi lúc một trở nên nguy hiểm, Lăng Thanh Trúc thay đổi nhi nói ra một cách rành mạch. Sao? Ý tiểu tử ngươi là bởi do lúc đó thân thể ta đã chẳng còn mảnh vải che thân nào nữa, tất cả đều được phơi bày ngay trước mắt nên mới khiến ngươi mất hết bình tĩnh, trở nên bối rối. Có phải ý ngươi là sở dĩ ngươi nảy sinh những tà niệm, toàn bộ đều là lỗi do ta? Ô hô! Tiểu ngư nhi ngươi hay thật! Thiệt thòi là ta, bây giờ tội lỗi cũng là do ta. Sư phụ, đệ tử tuyệt không có ý đó. Không có ý đó. Vậy thì ý ngươi là gì? Đệ tử. Lăng Tiểu Ngư rất muốn tìm lời để giải thích, sao cho sư phụ hắn hiểu rằng lỗi lầm chẳng phải do ai, hết thảy đều bởi do hoàn cảnh. Khổ nỗi, năng lực giao tiếp của Lăng Tiểu Ngư hắn quá kém, ấp úng mãi cả buổi trời cũng chưa nói được một câu lưu loát. Bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn chỉ đành chấp nhận nghe theo an bài của ân sư, mặc tình nàng xử trí. Chương 228, cắt. Sư phụ chắc không đến nỗi sẽ giết mình đâu. Đó là những gì mà Lăng Tiểu Ngư đã nghĩ. Và nó đúng. Lăng Thanh Trúc, nàng quả không định giết hắn. Tuy nhiên, đúng chưa hẳn đã may. Đơn giản là vì trên đời này, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa. Thân là người từng trải, một tu sĩ đã sống qua mấy trăm năm, Lăng Thanh Trúc há đâu lại chẳng hiểu điều đó. Hoàn toàn trái lại, nàng rất am tưởng là khác. Vẻ nham hiểm càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt diễm tiểu, Lăng Thanh Trúc gọi ra một thanh chùy thủ vô cùng tinh xảo. Nàng hơ qua hơ lại mấy đường, kế đấy thì bước thẳng về phía Đồ Nhi. Dự cảm sắp có chuyện không lành xảy ra, Lăng Tiểu Ngư lại lần nữa thoái lui. Sư phụ, người lấy dao ra làm gì? Hì hì. Tiểu Ngư Nhi, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn trừng phạt ngươi a. Thế nào? Tiểu tử ngươi đã chấp nhận gánh chịu trừng phạt rồi mà. Tính nuốt lời ư? Sư phụ, nhưng mà... Con dao này... Sư phụ, người không định sẽ giết đệ tử thật đấy chứ? Giết ngươi. Lăng Thanh Trúc lập tức phủ nhận, Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tiểu tử ngươi tuy rằng không được thông minh, tướng mạo cũng chẳng anh tuấn gì mấy, nhưng tốt xấu gì thì vẫn là đệ tử của ta. Có câu hổ dữ không nỡ ăn thịt con, huống chi con người. Thiên hạ mọi người đều biết Lăng Thanh Trúc ta là một người rất trọng tình nghĩa a. Tiểu Ngư Nhi, yên tâm. Vi sư sẽ không động tới một cọng tóc nào của ngươi đâu. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc lại tiếp tục bước tới. Và, một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư lại thụt lùi. Mặc dù ân sư đã quả quyết là sẽ không động tới một cọng tóc nào, nhưng bộ dáng tươi cười gian ác kia của nàng, nó vẫn làm hắn cảm thấy hết sức bất an. Liếc qua thanh chùy thủ mà sư phụ mình đang cầm, Lăng Tiểu Ngư truy vấn, sư phụ, chẳng phải nói sẽ không động tới cọng tóc nào của đệ tử sao? Người cầm dao như vậy làm gì? À, cái này à hì hì. Tiểu Ngư Nhi, dao thì đương nhiên là dùng để cắt rồi. Cờ cắt. Cảm giác bất an càng tăng cao gấp bội. Lăng Tiểu Ngư cố hỏi rõ, sư phụ, người người muốn cắt cái gì? Lần này thì Lăng Thanh Trúc đã không đáp lại. Thay vì trực tiếp giải đáp thì nàng dùng chính cử chỉ để trả lời. Nụ cười ma quỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dưới hạ thân, bấy nhiêu cũng quá đủ để Lăng Tiểu Ngư hiểu ra vấn đề. Sư phụ hắn, nàng rành rành đang biểu thị ý tứ, Tiểu Ngư Nhi, vi sư muốn thiến ngươi. Cõi lòng chẳng rét mà run, Lăng Tiểu Ngư theo bản năng muốn lui. Chỉ là hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Sau lưng hắn, xuất lại họa trăng mỗi một chiếc giường. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không cần phải sợ. Vi sư đảm bảo với ngươi là sẽ ra tay rất nhanh gọn. Lại nói, thanh chùy thủ này rất sắc bén nha. Sao? Ngươi không tin? Được rồi, để vi sư chứng minh cho ngươi thấy. Dứt câu, Lăng Thanh Trúc liền vươn tay với lấy một chiếc ly cầm lên. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhìn nhé. Tiếng cuối cùng vừa ra khỏi miệng cũng là lúc thanh chùy thủ trong Lăng Thanh Trúc bắt đầu di chuyển. Rất mau lẹ, dưới tác động của nó, chiếc ly bằng gốm tức thì bị cắt làm hai nửa. Vết cắt ngọt đến không ngờ. Đấy. Tiểu Ngư Nhi, ngươi thấy rồi chứ? Đem hai nửa chiếc ly vứt đi, Lăng Thanh Trúc tập trung sự chú ý vào đệ tử của mình. Tiểu Ngư Nhi, cởi y phục ra nào. Sư phụ, đừng đùa nữa. Ai thèm đùa với ngươi? Ta đâu có rảnh. Tiểu Ngư Nhi, ngoan nào. Sẽ không đau lắm đâu. Sư phụ, không được. Sư phụ, đừng a. Á á á. Trong gian phòng chật hẹp đã sớm được kết giới bao quanh, một tiếng hét lớn vừa mới cất lên. Thảm thiết vô cùng. Chương 229, một sớm thanh bình. Dịu rít. Dịu rít. Ngoài hiên, trên tán cây dại, một bầy chim đang thi nhau ca hát. Thanh điệu rất đỗi vui tai. Chúng hết đứng cành này lại truyền sang cành nọ, cứ vậy mà dâm gian liên tục. Chợt, một con chim trong bầy tách ra, bay thẳng về phía bên hông căn nhà, cuối cùng chững lại ở ngoài khung cửa, nơi mà Lăng Thanh Trúc đang đứng nhìn ra. Vươn tay đen chú chim nọ bắt lấy, Lăng Thanh Trúc dịu dàng vuốt ve, mặc cho nó cố vùng vây muốn bay đi. Chú chim nhỏ, đã bị ta thao túng rồi mà còn muốn chạy à? Ngoan! Chơi với ta một lúc nào! Chíp chíp! Chíp! Liên tiếp là những lời kháng nghị của chú chim tội nghiệp. Nhưng, có kêu la nhiều hơn nữa cũng chả để làm chi. Bởi lẽ, Lăng Thanh Trúc, nàng căn bản đâu có nghe. Phản kháng mặc người, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn cứ theo ý mình mà làm. Tay trái nắm giữ trong khi tay phải thì duỗi ra, nàng dùng một ngón tay dí dí vào đầu chú chim nhỏ, khiến nó phải gồng mình chống đỡ. Chíp, chíp, chíp, chíp chíp. Lăng Thanh Trúc nhại lại tiếng kêu của con vật bé nhỏ trong tay mình, miệng cười khúc khích. Hiếp đáp hồi lâu, tận đến khi chú chim tội nghiệp vì quá bất ức mà kêu loạn cả lên thì lúc này họ Lăng mới chịu dừng tay. Hi hi. Chú chim nhỏ, đừng có khóc mà. Người ta chỉ trêu ngươi có một chút thôi. Chíp chíp. Cha! Tiểu tử ngươi vẫn còn tức giận à? Sao lại giống trẻ con quá vậy? Được rồi. Ngoan nào. Trái hẳn vừa rồi, lần này, động tác của Lăng Thanh Trúc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cử chỉ, nó thật hết sức từ ái. Ngón tay lướt trên lớp lông vũ mềm mại, hành động áp má kề môi. Ôi, chúng mới dịu dàng làm sao? Hình ảnh này, dám cá là chưa từng có ai nhìn thấy ở Lăng Thanh Trúc. Lăng Tiểu Ngư ư. Hắn cũng là lần đầu tiên bắt gặp đấy. Lúc nãy, thời điểm vừa mở mắt ra, sau khoảnh khắc hoảng hốt rồi suy tư ngắn ngủi thì đôi mắt hắn, chúng đã nhanh chóng cố định luôn trên người Lăng Thanh Trúc. Từng cử chỉ, từng lời nói của nàng, hết thảy hắn đều không bỏ sót một chút nào, dù là nhỏ nhất. Cảm xúc của hắn lúc này, nó êm đềm lắm. Chẳng hiểu tại sao khi chứng kiến bộ mặt dịu dàng của thiếu nữ ấy, trong lòng hắn lại đột nhiên bình yên đến lạ. Lăng Tiểu Ngư đã ngồi đấy thơ thẩn cả một đôi lâu, và chắc chắn là sẽ còn lâu hơn nữa nếu không có sự can thiệp từ Lăng Thanh Trúc. Sau khi đem chú chim nhỏ tội nghiệp thả đi, Lăng Thanh Trúc xoay người lại, nhìn tên đồ đệ của mình, thanh âm lạnh nhạt, nhìn đủ chưa? Hệt như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, thần tình bối rối, sư phụ, đệ tử. Xin lỗi. Hứ. Lăng Thanh Trúc khoanh tay trước ngực, bắt đầu giáo huấn, Tiểu Ngư Nhi, ta biết là định lực của ngươi kém, nhưng cũng không nên kém tới mức này chứ. Ta biết là khuôn mặt ta rất đẹp, dáng người cũng rất dụ nhân. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng hễ ra là nhìn ta chằm chằm như vậy à. Tiểu Ngư Nhi, bộ ngươi thực muốn ta cắt. Cắt. Nhớ lại tràng cảnh đêm qua, Lăng Tiểu Ngư lập tức lắc đầy ngoài ngoại. Thấy hắn biểu hiện như vậy, Lăng Thanh Trúc lúc này mới tỏ ra vừa ý. Tiểu Ngư Nhi, biết sợ là tốt. Đêm qua chỉ là màn cảnh cáo thôi đấy, nếu tiểu tử ngươi còn dám có những ý nghĩ đen tối. Hừ hừ. Liệu hồn đấy. Nói đoạn, nàng đưa tay che miệng, ngáp dài một tiếng. Ngáp xong thì bảo, Tiểu Ngư Nhi, ngươi mau rửa mặt đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo. Đi dạo. Lăng Tiểu Ngư không khỏi nghi hoặc, sư phụ, tối qua người không phải nói là hôm nay chúng ta sẽ trở về Thiên Kiếm Môn sao? Trước khi trở về không thể đi dạo được à? Hiếm khi ghé trốn thế tục phàm nhân, cứ đi thăm thú một vòng đã rồi hẳn trở về. Vài phút sau, vị trí vẫn như cũ, là gian phòng chật hẹp của sư đồ họ Lăng. Nhưng thay vì bề bộn giống trước, gian phòng bây giờ đã gọn gàng hơn rất nhiều. Tiến đến bên chiếc giường đơn sơ bình dị, Lăng Thanh Trúc khẽ động thần niệm, lấy từ trong giới chỉ ra một mớ đồ vật. Không phải linh đan, chẳng phải phù bảo, đơn giản chỉ là vàng bạc châu báu những món đồ rất đôi tầm thường trong mắt tu sĩ mà thôi. Sư phụ, là để tặng cho gia đình Phúc Đường tỷ phải không? Đáp lại Lăng Tiểu Ngư là một cái gật nhẹ. Lăng Thanh Trúc vừa đem châu báu gom xếp vừa nói, chúng ta đã nương nhờ bọn họ lâu như vậy, số châu báu này có như là để báo đáp. Sư phụ, liếc thấy đồ nhi muốn nói lại thôi. Lăng Thanh Trúc chủ động mở lời, sao? Có phải tiểu tử ngươi cho rằng ta rất keo kiệt? Chẳng đợi Lăng Tiểu Ngư trả lời thì nàng đã nói tiếp, Tiểu Ngư Nhi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bọn họ chỉ là những người bình thường, tặng cho họ bảo vật chưa hẳn đã tốt. Nói không chừng, bảo vật chúng ta tặng còn có thể đưa tới họa sát thân cho họ. Phàm nhân có thế giới của phàm nhân. Số vàng bạc châu báu này trong mắt tu sĩ chúng ta quả thật chả đáng gì, nhưng đối với người thế tục thì lại rất hữu ích. Chỉ ít, với bao nhiêu đây, cả nhà Tô Phúc Đường có thể sống sung túc đến hết đời. Chương 230, Trấn Ngọc Hà. Phía bắc thôn Tô Hạ, cách khoảng 10 dặm đường có một thị trấn nhỏ, gọi là Ngọc Hà. Ở đây, Trấn Ngọc Hà này, nhân số tuy không quá đông nhưng hoạt động mua bán lúc nào cũng diễn ra sôi nổi. Thương nhân đa phần đều là từ nơi khác đến cư ngụ, kinh doanh chủ yếu là sản vật thu lấy từ những ngọn núi chung quanh. Gỗ quý, thú rừng, khoáng sản, loại nào cũng có, rất chi phong phú. Lúc này, trên con đường lớn thuộc Đông Trấn, chúng những sản vật vừa kể hiện đang được bày bán khắp nơi. Từ trong cửa tiệm ra tận ngoài ngõ, các gian hàng, cửa hiệu mọc nối nhau san sát, chật kín cả hai bên đường. Số người ghé mua, tính ra còn nhiều hơn nữa. Khung cảnh thật đúng là náo nhiệt vô cùng. Wow! Lẫn trong giai điệu ồn ào hỗn tạp, một tiếng cảm thán vừa mới cất lên. Chủ nhân thanh âm, nàng cũng chẳng ai xa lạ, đích thị người đã ăn nhờ ở đậu trong nhà Tô Phúc Đường mấy tháng trời qua, Lăng Thanh Trúc. Vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên, Lăng Thanh Trúc tấm tắc, chậc, ở đây đúng là náo nhiệt ta không ngờ chỉ là một thị trấn nhỏ mà người mua kẻ bán lại đông đúc như vậy. Phía sau, Tô Phúc Đường mỉm cười, bảo, Thanh Trúc, muội có điều không biết. Ngọc Hà trấn này vốn dĩ tài nguyên hết sức phong phú, thành ra thương nhân lui tới rất đông. Hơn phân nửa cư dân ở đây đều là từ nơi khác chuyển đến. Thì ra là vậy. Lăng Thanh Trúc thoáng vân vê cảm, rất nhanh liền quyết định, hiếm khi mới có cơ hội tới đây, hôm nay chúng ta phải đi mua sắm thỏa thích mới được. Đối lập với vẻ hân hoan mong chờ của họ Lăng, Tô Phúc Đường bên cạnh lại có phần khó xử. Nàng nhắc khéo, Thanh Trúc muội, những đồ vật ở đây giá không rẻ lắm. Thưa hiểu ý tứ, Lăng Thanh Trúc cười bảo Tô Phúc Đường tỷ không cần lo. Mọi chuyện cứ để muội lo. Hôm nay tỷ chỉ việc mua sắm thôi. Nhưng mà Thanh Trúc, ta... được rồi, chúng ta đi mua sắm nào. Thanh Trúc, Tô Phúc Đường đã cố gắng can ngăn mà không được. Lăng Thanh Trúc căn bản là chẳng chịu nghe. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành nhắm mắt đưa chân. Dừng lại trước một tiệm vải, nàng thoáng quan sát rồi nói, Thanh Trúc, tiệm này hình như là hơi lớn. Ừm, cũng không tệ. Thanh Trúc, y phục ở đây nó đắt lắm. Không sao, đắt mấy cũng mua được. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc nắm lấy tay Tô Phúc Đường kéo đi. Thanh Trúc, có hô hoán thì chuyện cũng đã rồi. Chân đã đứng bên trong cửa tiệm, lúc này Tô Phúc Đường chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện, mong sao lời của Lăng Thanh Trúc là thật, rằng nàng sẽ có đủ tiền để chi trả. Hai vị cô nương. Trong khi Tô Phúc Đường còn đang lo lắng khẩn cầu thì ngay tại quầy tính, chủ cửa tiệm lên tiếng xin hỏi hai vị cần gì. Sự lạnh nhạt, nó không khó để nghe ra. Tô Phúc Đường, nàng chẳng những đã nghe mà còn nghe rất rõ. Cũng chính bởi vậy nên cõi lòng nàng mới bất giác run lên. Lo lắng, và thậm chí là sợ hãi. Đâu có gì lạ. Tô Phúc Đường nàng xuất thân nghèo khó, bị người khinh rẻ hầu cũng bình thường. Chỉ là nàng rất không thích điều đó. Nghèo thì nghèo, nhưng chí ít nàng chưa từng ngửa tay xin ai bao giờ. Tô Phúc Đường nàng vẫn có tôn nghiêm của mình. Lòng tự trọng, hoặc cũng có thể gọi là tự ái nổi lên, Tô Phúc Đường lập tức xoay đầu tính đi. Nhưng chân nàng còn chưa kịp bước thì đã bị một cánh tay vươn ra níu giữ. Khuôn mặt đanh lại, Lăng Thanh Trúc vỗ mạnh xuống bàn, ngay trước mặt chủ tiệm. Chắc! Cơn giận còn chưa tan, nàng nhấc tay lên để lộ ra nén vàng phía dưới, thanh âm lạnh lùng, bao nhiêu đây đủ rồi chứ? Ngạc nhiên! Rồi kinh ngạc! Chủ tiệm đã hai lần bất ngờ vì Lăng Thanh Trúc. Lần thứ nhất là vì hành động đập tay của Lăng Thanh Trúc, còn lần thứ hai, đó là vì thứ đồ vật hiện ra ngay vị trí nàng vừa đập tay ấy. Chương 231, quầy hàng kỳ lạ. Vàng! Đó là vàng! Nếu như đang đứng trước mặt hắn là một vị công tử hay một vị tiểu thư nào đó thì chả nói làm gì, nén vàng này hà thiểm hắn có thể hiểu được. Thế nhưng đây lại là căn cứ vào quần áo mà Lăng Thanh Trúc và Tô Phúc Đường đang mặc, rõ ràng là thuộc diện gia cảnh nghèo khó á chưa vội bàn tới chất liệu, riêng mỗi màu sắc thôi cũng đã thấy quê mùa lắm rồi. Ấy vậy mà chính từ những kẻ quê mùa này, một nén vàng đã được xuất ra. Liệu có phải là vàng giả? Hà thiểm sinh nghi, bèn cầm lấy nén vàng trên bàn, đưa lên miệng cắn mạnh. Ui a, hừ, ngươi giỏi thì cắn thêm mấy cái nữa đi, để coi răng ngươi có gậy hay không. Đối với thái độ hoài nghi của chủ tiệm Hà Thiểm, Lăng Thanh Trúc thực rất bực mình. Tình cảnh này, nàng đã không lường được. Quần áo trên người mình rất đội thô ráp quê mùa, cái đó Lăng Thanh Trúc nàng biết chứ. Có điều nàng nghĩ, tốt xấu gì thì bản thân cũng là một siêu cấp mỹ nữ, đứng trước dung nhan ấy, nam nhân mấy kẻ lại chẳng động lòng. Mà động lòng thì sẽ rất dễ nói chuyện a. Ai ngờ được. Cái tên chủ tiệm thối tha này, thái độ của hắn vậy mà khinh người tới như vậy. Hửm, thật kỳ quái. Tên này rõ ràng chỉ là một phàm nhân bình thường, tại sao lại có thể dửng dưng trước nhan sắc huynh thành tuyệt thế của ta được nhỉ? Mọi khi ta ra ngoài hành tẩu, cải trang mua đồ, hễ là nam nhân thì đều niềm nở đón tiếp kia mà. Có lẽ nào cái tên này thực chất vốn không phải nam nhân. Trong âm thầm, Lăng Thanh Trúc đã tự hỏi và rồi đưa ra suy đoán như vậy. Và thực tế thì suy đoán ấy, nó hoàn toàn chính xác. Đồng ý là tướng mạo, hình dáng Hà Thiểm là của nam nhân, tuy nhiên, đấy cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, chứ còn bản chất bên trong, hắn lại là nữ nhân đấy. Mà đã là nữ nhân, Hà Thiểm hắn việc gì lại phải mê mẩn nhan sắc của Lăng Thanh Trúc? Không. Thứ đáng để hắn quan tâm là tiền, là ngân lượng, là vàng kia. Tay thu lấy nén vàng mà họ Lăng đã bỏ ra, Hà Thiểm bày ra một bộ thân thiết niềm nở, cô nương bất giận. Xin bất giận. Hà Thiểm có mắt như mù, không nhìn được quý nhân. Là lỗi của tiểu nhân. Lỗi của tiểu nhân. Hừ. Bây giờ thì sáng mắt rồi hả? Lạnh nhạt tùy người lạnh nhạt, Hà Thiểm vẫn tươi cười như cũ. Dạ, dạ. Bây giờ tiểu nhân đã sáng mắt rồi. Chưa chịu bỏ qua, Lăng Thanh Trúc hết cảm, tiền bổn cô nương không thiếu, đừng nói vài ba bộ quần áo, kể cả cái cửa tiệm này của ngươi bổn cô nương mua luôn còn được. Nhưng mà thái độ ban nãy của ngươi khiến cho bằng hữu của bổn cô nương rất không thoải mái đấy. Tuy Lăng Thanh Trúc chẳng trực tiếp yêu cầu nhưng thân là một thương nhân, Hà Thiểm sao lại không hiểu ra ý tứ. Hắn nhanh chóng bước ra, hướng Tô Phúc Đường túi đầu, Hà Thiểm có mắt như mù đã khiến cô nương phiền lòng, túi mong cô nương bỏ qua cho. Bỏ qua cho. Này. Liên tiếp rơi vào tình huống bất ngờ, Tô Phúc Đường khó tránh có biểu hiện bối rối. Trong nhất thời, nàng thực không biết nên nói, hoặc là nên hỏi làm sao cho thỏa. Dường như cũng hiểu được tâm tư của Tô Phúc Đường, Lăng Thanh Trúc thay nàng ân xá cho Hà Thiểm, rồi kéo nàng đi vào trong. Được rồi Phúc Đường tỷ, chúng ta vào chọn y phục thôi. À, suýt tí thì quên. Lăng Thanh Trúc đi được vài bước thì dừng lại. Nàng xoay đầu, đem một nén bạc ném ra cho Lăng Tiểu Ngư, bảo, chàng cầm lấy tiền đi dạo đâu đó một lúc đi. Lát nữa chúng ta mua y phục, son phấn xong rồi sẽ đi tìm chàng. Nữ y kìa, son phấn, mấy thứ đó đều là vật dụng của nữ nhân, sư phụ không muốn ta ở lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là tại sao sư phụ lại ném cho ta nén bạc này? Trên con đường lớn, Lăng Tiểu Ngư cầm nén bạc mà sư phụ mình ném cho ban nãy, vừa đi vừa nghĩ. Thú thực là trong lòng hắn đang có chút nghi hoặc. Một nén bạc. Tại sao lại là một nén bạc? Rõ ràng sư phụ hắn có rất nhiều vàng A. Cũng không phải Lăng Tiểu Ngư hắn chê ít. Hắn chỉ là hơi khó hiểu thôi. Hắn không biết liệu sư phụ mình có dụng ý nào khác hay không. Hờ mờ mờ. Hẳn là ta nghĩ nhiều. Sư phụ chắc chỉ ném đại ra thế thôi. Gạt đi nghi vấn, Lăng Tiểu Ngư thở phào một hơi. Với tâm tình đã buông lỏng, hắn chậm rãi tiếp tục tiến về phía trước. Tầm chục phút sau. Sau một hồi đều đặn đưa chân, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã dừng lại. Trước mặt hắn, một quầy hàng kỳ lạ đang được bày bán. Trung quanh, người đứng rất đông, chí ít cũng vài mươi có lẽ. Sao lại đông vậy nhỉ? Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Lăng Tiểu Ngư lần nữa nhấc chân, từ tốn bước tới. Chương 232, Huyễn Ngộng. Qua một lúc ngó nghiêng quan sát, rốt cuộc Lăng Tiểu Ngư cũng đã tưởng tận nguyên do. Hắn đã hiểu tại sao mọi người lại tập trung ở đây nhiều đến vậy. Số là quầy hàng này có phương thức buôn bán rất lạ. Theo như quy định mà chủ quầy hàng đưa ra, nếu ai muốn mua bất kỳ món gì ở đây thì đều nhất thiết phải vượt qua được thử thách. Chỉ có duy nhất một loại, đó là ném tên. Thử thách ném tên ấy, nói dễ rất dễ, nhưng nói khó thì cũng rất khó. Từ bên đông sang tới bên tây gian hàng, tổng cộng có 5 chiếc lọ được đặt, vị trí càng xa thì kích cỡ sẽ càng nhỏ. Lọ xa nhất, so ra thậm chí còn nhỏ hơn 3 ngón tay của người trưởng thành. Lẽ tất nhiên, chẳng ai dại gì lại bỏ tiền ra khi mà khả năng chiến thắng gần như chỉ là một con số không tròn trịa. Người chủ quầy hàng, nàng cũng tự mình hiểu lấy điều ấy. Và đó là lý do vì sao mà nàng đã chia thử thách ném tên này ra làm 5 múc, tại mỗi múc lại có một cái giá và phần thưởng khác nhau. Quy tắc cụ thể như sau, ném tên vào lọ thứ nhất, có thể lựa chọn một trong các món đồ xếp ở bậc thứ nhất trên quầy hàng, ném tên vào lọ thứ hai, có thể lựa chọn một trong các món đồ xếp ở bậc thứ hai trên quầy hàng, những món đồ ở bậc thứ ba và thứ tư trên quầy, nguyên tắc cũng là như vậy. Nhưng riêng ở bậc thứ năm, mọi chuyện lại khác. Không như 4 bậc bên dưới, trên bậc thứ 5, cũng là bậc cao nhất của quầy hàng, đồ vật chỉ có duy nhất một món. Tuy nhiên món đồ này, nó lại đắt giá vô cùng. Đó là một cây châm được gia công từ ngọc quý, điêu khắc theo hình ảnh một con hạc đang giơ chân múa, sống động cực kỳ. Muốn tinh xảo, có thừa tinh xảo. Muốn chân quý, càng khỏi phải bàn. Chất liệu của cây châm, gọi độc nhất vô nhị thực cũng chẳng hề ngoa. Chả biết bằng cách nào mà cây châm ngọc này lại cùng lúc sở hữu tận những 5 màu khác nhau. Càng đáng nói hơn là 5 màu này, chúng vừa vặn lại nằm đúng trên 5 bộ phận của con hạc hình ảnh mà chiếc châm được điêu khắc. Màu trắng ở thân, màu đen trên cánh, màu vàng dưới chân, màu tím đỉnh đầu và màu hồng ngay mỏ, thật là xảo diệu lắm thay. Nhân tạo ư? Không. Người chủ cửa hàng đã lấy danh dự của mình ra bảo đảm. Nàng khẳng định màu sắc trên cây châm là hoàn toàn tự nhiên. Một vài vị khách có hiểu biết cũng đã đích thân kiểm chứng qua. Bọn họ đã xác nhận điều đó. Rằng cây châm kia, nó quả vô cùng chân quý. Khỏi phải nghĩ, đối với một món đồ quý giá và độc đáo như ấy, mọi người ai nấy tất nhiên đều rất động tâm, mong muốn có được. Thậm chí có người còn tình nguyện bỏ ra cả ngàn lượng vàng để mua lấy nước cơ. Tiếc rằng chủ nhân của cây trâm, nàng lại kiên quyết lắc đầu. Theo như lời nàng thì huyễn mộng danh tự mà nàng dùng để gọi cây trâm của mình chỉ được bán đi với duy nhất một điều kiện, đó là người mua phải vượt qua được thử thách, đem mũi tên ném vào bên trong chiếc lọ nhỏ nhất, đang đặt ở xa nhất. Không thể làm được. Vậy thì xin lỗi, huyễn mộng vẫn sẽ là của nàng. Trước sự cứng rắn của chủ quầy hàng, khách nhân chỉ đành từ bỏ, thôi không trả giá, nài nỉ thêm nữa. Kết quả là ai cũng như ai, những người muốn sở hữu huyễn mộng, tất cả đều phải tham gia vào cuộc thử thách mà tỷ lệ chiến thắng chẳng hơn gì một con số 0. Mũi tên quá dài trong khi miệng chiếc lọ kia thì lại quá nhỏ, ném, làm sao ném. Một người nối tiếp một người, khách nhân cứ thi nhau ném, ném xong thì lại thi nhau lắc đầu chán nản. Từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, mãi vẫn chẳng có lấy một người thành công. Tất cả dần bỏ cuộc. Chương 233, thành công lấy tới. Nhưng, chính lúc này, khi mà ai nấy đều cho rằng thử thách của chủ quầy hàng là quá khó, điều kiện nàng đưa ra là quá ngặt nghèo thì một bất ngờ đã xảy ra. Từ đâu chả rõ, một thanh niên lạ mặt bước tới, tay với lấy mũi tên rồi ném luôn về phía trước. Động tác khá là tùy tiện. Có điều, chính cái sự tùy tiện ấy, nó lại tạo nên kỳ tích. Lần đầu tiên, chiếc lọ thứ 5 nằm ở vị trí xa nhất đã được ném trúng. Mũi tên, nó hiện đang nằm gọn bên trong thân lọ. Thật không thể tin, vậy mà lại có người làm được. Xa như thế mà cũng ném trúng, hắn có phải là người không vậy? Chậc, cái tên này vận may thật lớn, tùy tiện ném một lần là được luôn. Cây châm quý như lấy. Ôi, chúng ta không còn cơ hội sở hữu nữa rồi. Liên tiếp là những thanh âm cảm thán của khách nhân xung quanh. Có ngạc nhiên, có tiếc nuối, có ganh tị, tâm tình đủ cả. Nhưng bất kể cảm xúc có là gì đi nữa thì đối tượng bọn họ hướng đến vẫn chỉ một người, kẻ đã vượt qua thử thách người chiến thắng. Hết thảy đều đang tập trung ánh mắt nhìn về phía hắn. Đối với sự chú mục nọ, Lăng Tiểu Ngư thực tình chả thoải mái gì cho cam. Nghĩ mau chóng tránh đi, hắn tìm đến người chủ quầy hàng, hỏi, bà chủ, thử thách của bà chủ ta đã vượt qua được rồi. Đây là số tiền theo quy định. Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư cầm nén bạc duy nhất mình có đưa qua. Tiếp nhận nén bạc, người chủ quầy hàng nhìn liếc liếc thêm một lúc rồi mới lên tiếng hồi đáp, này, bộ ngươi thấy ta giả làm sao? Câu hỏi khá đột ngột nên khiến cho họ Lăng cũng ít nhiều bị bất ngờ. Dù vậy, hắn vẫn bình tĩnh trả lời, không có. Bà chủ còn rất trẻ. Phải, ta còn rất trẻ. Và vì là còn rất trẻ nên ta chính thức yêu cầu ngươi không được gọi ta là bà chủ nữa. Không gọi bà chủ. Vậy thì gọi bằng gì? Lăng Tiểu Ngư thoáng nghĩ, cuối cùng lựa chọn. Hắn nói, hờ mờ mờ. Vậy thì cô nương, thử thách của cô nương ta đã vượt qua rồi, bây giờ ta có thể lấy nó không? Chủ quầy hàng chu môi, chân mày cau lại, ngươi vội cái gì? Ta cũng đâu có nói là không đưa. Miệng thì trách, hai chân lại xoay, chủ quầy hàng vươn tay đem cây trâm quý của mình lấy xuống. Túi nhìn nó, nàng tiếc nuối lẩm bẩm, cái lọ nhỏ như vậy mà cũng có người ném vô được. Đúng là đen đủi mà. Coi như ta xui xẻo vậy. Vốn là người coi trọng tín nghĩa nên giấu trong lòng rất không nỡ, chủ quầy hàng vẫn quyết định từ bỏ món đồ mình yêu thích. Nàng cầm cây trâm ngũ sắc đưa cho Lăng Tiểu Ngư, dặn, nhớ bảo quản nó cho tốt. Cảm ơn cô nương. Có được thứ mình muốn, trong lòng Lăng Tiểu Ngư tự nhiên là vui vẻ. Hắn nhìn châm ngọc, thầm nghĩ, lát nữa đem tặng cho sư phụ, khẳng định người sẽ rất thích. Dạ chớ mong, Lăng Tiểu Ngư chẳng thể đợi thêm được nữa, vội xoay đầu bước đi. Chỉ là hắn còn chưa đi được bao nhiêu bước thì đã có cả tá người đứng ra cản lối. Bọn họ thi nhau nói. Tiểu huynh đệ, đối với cây châm kia Chu Cắt ta thật rất yêu thích, không biết tiểu huynh đệ có thể nhượng lại chăng? Tiểu huynh đệ, ta là Đỗ Bân. Ta muốn mua lại cây châm của huynh đệ. Huynh đài, xin hãy bán lại cây châm cho ta. Chân tiệm ta tình nguyện bỏ ra 2.000 lượng để mua. 2.000 lượng mà cũng muốn mua. Tiểu huynh đệ, ta sẽ trả ngươi 5.000 lượng. Tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ. Một câu tiểu huynh đệ, hai câu tiểu huynh đệ, hết người này tới người khác, cả đám thi nhau hỏi mua lại cây châm quý mà Lăng Tiểu Ngư vừa nhận được. Nhưng, hắn sẽ bán sao? Đừng nói vàng bạc châu báu những thứ vô giá trị trong mắt tu sĩ. Dẫu có là linh khoáng linh thạch chất đống trước mặt, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng sẽ không động tâm. Tài vật bất quá cũng chỉ là tài vật, làm sao bị được với nụ cười của sư phụ hắn. Khoan đã. Tại sao ta lại nghĩ thế nhỉ? Mọi khi sư phụ vẫn hay cười mà. Nhẹ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư đem ý nghĩ kỳ quặc ấy gạt ra khỏi tâm trí, tiếp tục bước đi. Đứng lại. Đảo mắt nhìn đám người đang hung hăng cản lối, Lăng Tiểu Ngư nhíu mày, hỏi, các ngươi tính làm gì? Làm gì? Ha ha. Theo sau tiếng cười, một vị công tử bước ra. Tướng mạo của hắn, nếu so với Lăng Tiểu Ngư thì anh tuấn hơn nhiều, y phục cũng là như thế, rất đỗi cao sang quý phái. Trong bộ trường y màu vàng nhạt, hắn phe phẩy chiếc quạt trên tay, giọng cao ngạo, tên tiện dân, bổn thiếu gia ta muốn cây châm của ngươi. Mau dâng lên đây. Thế nào? Tiện dân, ngươi không muốn đưa. Liếc sang một trung niên đứng bên cạnh, vị công tử nọ bảo, tiểu tứ, nói cho hắn biết bổn thiếu gia là ai. Thái độ ngoan ngoãn, kẻ được gọi tiểu tứ lập tức đứng ra. Tiểu tử, vểnh hai lên mà nghe cho rõ. Thiếu gia nhà ta chính là nhi tử độc nhất của chi huyện Thanh Châu. Không ngờ là con trai quan chi huyện. Thì ra hắn chính là lưu mục tiểu bá vương của Thanh Châu chúng ta. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút. Ta nghe đồn lưu mục này rất bạo ngược, cẩn thận kẻo chuốc họa vào thân. Vậy sao? Chậc, xem ra tiểu tử kia lần này xui xẻo rồi. Chương 234, bốn cái tát. Không phải một mà rất nhiều người, ai nấy đều cho rằng Lăng Tiểu Ngư sẽ bị lưu mục đoạt mất châm ngọc, thậm chí là bị đối phương đánh đập. Lẽ dĩ nhiên, một vài cá nhân tốt bụng rất không đành chứng kiến điều đó xảy ra. Chính vì vậy, bọn họ lựa chọn tránh lui, chẳng màng đến nữa. Trong khi đó, những kẻ còn ở lại. Ta cũng như ngươi, ngươi cũng như ta, toàn bộ đều chỉ thờ ơ đứng nhìn. Hợp lý thôi. Đối với bọn họ, Lăng Tiểu Ngư có là gì đâu. Bất quá người dưng nước lã. Bọn họ việc gì phải nhảy ra can thiệp để phải liên lụy. Cần biết, kẻ đang cản đường là Lưu Mục Nhi tử độc nhất của quan chi huyện Thanh Châu này. Chuyện là thế đấy. Không ai can, chẳng ai rút, họ Lăng chỉ có thể tự trông vào mình. Mà hề gì chứ? Một mình đã sao? Lăng Tiểu Ngư hắn là tu sĩ kia mà. Không bận tâm quá nhiều đến thái độ của những người chung quanh, Lăng Tiểu Ngư chỉ đơn giản bảo với Lưu Mục và đám nô tài của y, ta không rảnh chơi với các ngươi. Mau tránh ra. Lưu Mục im lặng. Cái im lặng của sự bình yên trước giông bão. Môi nhếch nhẹ, giọng âm trầm, Lưu Mục buông tiếng, tiện dân, xem ra mắt ngươi bị mù, hai ngươi bị đứt rồi. Tốt thôi. Tiểu tứ. Các ngươi đem thai của hắn cắt xuống, đem mắt của hắn móc ra cho ta. Vâng. Phận làm nô tài, tiểu tứ dám đâu chế mãi, nhận lệnh xong thì lập tức lao vào ngay. Với đôi tay lực lưỡng, hắn đang toan bắt giữ Lăng Tiểu Ngư thì. Vinh, một tiếng, cả người hắn đã bị đá bay. Ngơ ngác vài giây, những tên nô tài còn lại đồng loạt xông lên. Và kết quả thì. Vinh, vinh, vinh, vinh, vinh. Nhanh, gọn, lẹ, chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ 12 tên nô tài đều nằm rạp trên đất, liên tục ôm bụng kêu rên. Lưu Mục thấy vậy thì thần tình không khỏi đại biến. Hắn liên tiếp thụt lùi, miệng lắp bắp, ngươi, ngươi, ngươi đừng làm vậy. Phụ thân ta là chi huyện. Là chi huyện đấy. Lăng Tiểu Ngư chả buồn đáp, chỉ lặng lặng bước đi. Trừng truyền mình áp sát, đem Lưu Mục nắm giữ thì hắn mới mở miệng, ngươi thật là nhi tử của quan chi huyện. Cố kiềm chế nỗi khiếp đảm trong lòng, Lưu Mục khẳng định, đúng vậy. Ta chính là con trai duy nhất của chi huyện Thanh Châu này. Ngươi, ngươi biết điều thì mau thả ta ra. Bằng không thế nào? Lăng Tiểu Ngư truy vấn. Lập tức, Lưu Mục cũng đáp ngay, bằng không phụ thân ta sẽ tống ngươi vào đại lao, cho người cha tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiểu Ngư cúi mặt trầm tư, ngẩng lên thì hỏi lại, bình thường ngươi vẫn hay làm như vậy. Cho là đối phương đã bị mình dọa sợ, Lưu Mục tự nhiên can đảm lên hẳn. Hắn hừ lạnh, không sai. Lời trong miệng Lưu Mục còn chưa kịp nói hết thì đã bị người giáng cho một cái bạt tai. Rất chi vang dội. Sững sờ, Lưu Mục há hốc, muốn nói nhưng nhất thời lại không làm sao thốt ra nổi. Chính lúc này, giọng Lăng Tiểu Ngư cất lên. Hừ, thế ra vô học, cậy thế làm càn. Chắc, trước sau tổng cộng là hai cái bạt tai, đều vang dội như nhau. Vừa đau vừa giận lại vừa sợ, Lưu Mục lắp bắp, ngươi. Ngươi, chả buồn bận tâm đến cảm nhận của họ Lưu. Lăng Tiểu Ngư vẫn lạnh lùng như cũ. Quen thói ngang tàng, ước hiếp lương dân. Chắc. Đó là cái tát thứ ba. Nhớ kỹ. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Chắc. Đấy là cái tát thứ tư. Đã hết. Thật ra thì chưa. Sau tay, Lăng Tiểu Ngư mau chóng giơ chân, đạp thẳng về phía trước, đúng ngay bụng Lưu Mục. Bình. Xong xuôi đâu đấy, khi mà Lưu Mục cùng đám tay sai đều đã nằm bò lăn trên đất, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới phủi tay, tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn, hắn mới âm thầm tự hỏi, vừa rồi ta ra tay có nặng quá không nhỉ? Chương 235, rời đi. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Cải xanh đây. Cảnh xanh phơi phới đây. Kẹo hồ lô đây. Công tử. Công tử. Đang đi lại bị người kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư dừng bước, xoay đầu nghi hoặc, lao bá, ông kêu ta hả? Vâng, thưa công tử. Nụ cười niềm nở, ông lao bán hàng mời mọc, công tử mua giúp lao mấy sâu kẹo hồ lô đi. Cái này, xin lỗi lao bá, trong người ta hiện không còn tiền nữa. Dù trong ánh mắt có chút thất vọng nhưng trên môi, ông lao bán hàng vẫn cố giữ nụ cười, không sao, không sao. Trông theo thân ảnh già nua với cục rơm cắm đầy kẹo hồ lô đang lặng lẽ bước đi, Lăng Tiểu Ngư thấy lòng bất nhẫn, lên tiếng gọi lại, lao bá, chờ một chút. Công tử gọi lao có việc gì? Lao bá, là thế này. Trên người ta hiện không có tiền, thế nhưng nương tử của ta thì mang theo rất nhiều tiền. Nàng đang ở trong cửa tiệm gần đây. Lao bá, nếu lao bá đồng ý thì có thể đi cùng ta tới đó rồi ta sẽ bảo nương tử đưa tiền cho lao bá. Chuyện này, ông lao bán hàng có chút nghi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cùng Lăng Tiểu Ngư đi đến tiệm y phục. Quả như Lăng Tiểu Ngư nghĩ, Lăng Thanh Trúc và Tô Phúc Đường hiện vẫn còn bên trong. Ngay khi vừa thấy hắn, Lăng Thanh Trúc đã nói với gia. Tướng công, sao mới đi đã về rồi? Không được tự nhiên như vị nương tử hờ kia của mình, Lăng Tiểu Ngư phải đi vào bên trong tiệm, tiếp cận rồi mới nói, nương tử, nàng đưa ta thêm ít tiền được không? Nén bạc lúc nãy thiếp đưa cho chẳng đâu. Cái đó ta dùng hết rồi. Lăng Thanh Trúc lường nhẹ, tỏ ý không vui, tướng công, tiền bạc không phải tự dưng mà có, chúng ta cần tiết kiệm à? Biết là người ta đang cố tình làm khó, Lăng Tiểu Ngư đành trực tiếp nói ra ý định của mình, nương tử, ta không cần nhiều đâu. Chỉ cần đủ để mua vài sâu kẹo hồ lô của lao bá kia thôi. Nương tử, nàng giúp ta. Hơ mờ mờ. Thôi được rồi. Không phụ công ai đó này nỉ, Lăng Thanh Trúc sau cùng cũng chịu mở hầu bao. Nàng lấy một nén bạc ném cho vị tướng công hờ của mình, dạn, mua luôn cho thiếp mấy sâu. Một đôi sau, ông lao bán kẹo đã sớm nhận tiền và vui vẻ rời đi, trong khi đó, người ở lại là Lăng Tiểu Ngư. Mới đầu không sao, hắn cũng vui vẻ đứng trước cửa tiệm mà nhâm nhi những viên kẹo. Nhưng khi số kẹo đã vơi đi phân nửa thì cảm giác nó lại khác. Lăng Tiểu Ngư, hắn chẳng còn thư thái đứng đợi được nữa. Bất đắc dĩ, hắn phải đi vào bên trong cửa tiệm. Tướng công, chàng vào đây làm gì? Nương tử, ta. Ta cái gì mà ta? Chàng mau ra ngoài đi để bọn thiếp còn thử y phục. Vậy đấy. Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp bày tỏ ý kiến gì thì đã bị Lăng Thanh Trúc đẩy thẳng ra ngoài rồi. Nữ nhân đúng là không chịu nói lý gì cả. Hì. Nghe được tiếng cười. Lăng Tiểu Ngư liếc mắt nhìn qua. Vừa lúc, Hà Thiểm chủ cửa tiệm lên tiếng, công tử, ngài không hiểu tâm tư nữ nhân rồi. Ta không hiểu, bộ ông hiểu. Đương nhiên là hiểu. Nụ cười khăng khác, Hà Thiểm tiếp lời, công tử, nữ nhân trên đời ai cũng như ai, đều muốn mình trở nên xinh đẹp. Họ chú ý đến quần áo, son phấn, tốn chút thời gian lựa chọn cũng là bình thường. Nhưng mà đã gần một canh giờ rồi. Công tử, một canh giờ thì có đáng gì? Hai ba canh giờ cũng là bình thường. Lăng Tiểu Ngư trợn mắt, câm nín luôn. Không thể kêu gọi, càng không thể hối thúc, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc chỉ còn biết tìm tới một quán trà ở gần tiệm y phục để ngồi đợi. May sao, quãng thời gian đợi chờ của hắn cũng chẳng kéo dài quá lâu. Chờ cho sư phụ thanh toán xong, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới đem mấy sâu kẹo hồ lô đưa cho nàng, nương tử, kẹo hồ lô của nàng. À, tí nữa thì quên. Không chút khách khí, Lăng Thanh Trúc vươn tay cầm lấy, ngoạm luôn một lúc mấy viên. Ừm, mùi vị cũng được. Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi dạo. Lăng Thanh Trúc đi trước, Lăng Tiểu Ngư và Tô Phúc Đường nối gót theo sau. Ba người cứ thế đi dạo, rồi mua sắm thêm khoảng một giờ nữa thì dừng lại. Lăng Thanh Trúc đem một số đồ vật đưa cho Tô Phúc Đường, cười bảo, Phúc Đường, toàn bộ chỗ này tặng cho tỷ. Thanh Trúc, cái này, ta không thể nhận đâu. Tỷ không nhận cũng phải nhận. Lăng Thanh Trúc đem số vật dụng kia đẩy ngược trở về, Phúc Đường tỷ, cứ coi như đây là quà tạm biệt của muội. Tạm biệt. Thanh Trúc, muội nói vậy là sao? Lần này, thay vì Lăng Thanh Trúc thì người hồi đáp lại là Lăng Tiểu Ngư. Hắn nói, Phúc Đường tỷ, bây giờ chúng ta phải trở về môn phái. Môn phái? Nói vậy hai người. Phúc Đường tỷ, xin lỗi vì đã gạt tỷ. Lăng Tiểu Ngư hơi áy náy, thật ra chúng ta vốn không phải người bình thường. Nơi chúng ta ở cũng rất xa chỗ này. Ta không hiểu. Thật ra tỷ cũng không cần phải hiểu. Lăng Thanh Trúc đặt một tay lên vai Tô Phúc Đường. Nhắn nhủ, Phúc Đường, ta có để lại cho tỷ một chút quà mọn. Nó được đặt bên dưới tấm chăn trong gian phòng của chúng ta. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải đi đây. Bảo trọng. Phúc Đường tỷ, cảm ơn mọi người đã cho chúng ta nương náu thời gian qua. Bảo trọng. Sư đồ họ Lăng nói lời từ tạ xong thì liền quay gót rời đi. Đến khi Tô Phúc Đường phản ứng, toan lên tiếng kêu gọi thì thân ảnh bọn họ đã tiêu thất tự lúc nào. Chương 236, nổi hứng đánh người. Phần vì thời gian đã chậm trễ nhiều so với dự tính,

Tiểu ngư, sao con lại ở đây? Phải rồi, sư phụ con đâu? Nàng có ở đây không? Yến cô, người không cần tìm. Sư phụ không có ở đây. Nói vậy chỉ có mình con thôi sao? Ừm. Lăng Tiểu ngư gật nhẹ, rồi đề nghị, Yến cô, chúng ta vào nhà trước đi. À, ừ ta quên mất. Vừa tiến vào bên trong căn nhà, Lăng Ngọc Yến liền tự tay kéo ghế, bảo, Tiểu ngư, con ngồi xuống đi. Yến cô, người để con tự làm. Không sao. Đừng khách sáo với cô. Lăng Tiểu ngư còn chưa an vị xong thì đứng kế bên, Lăng Ngọc Yến đã vươn tay với lấy bình trà, tự mình rót ra. Tiểu ngư, con uống trà nhé. Yến cô, bình trà hình như hết rồi. A. Nghe Lăng Tiểu ngư nhắc, Lăng Ngọc Yến lúc này mới để ý là bình trà trên tay đã cạn nước tự bao giờ. Nàng cười xòa, Tiểu ngư, con xem. Yến cô đã già nên đâm ra lú lẫn mất rồi. Già. Tuy chỉ là một từ được nói ra trong lúc vô ý nhưng khi vào thai Lăng Tiểu ngư, nó lại khiến cho hắn cảm thấy chạnh lòng. Yến cô của hắn, nàng thực đã hy sinh vì hắn quá nhiều. Tuổi xuân của nàng, tất cả đều đã dành trọn cho hắn. Một chút thương cảm trỗi lên trong dạ, Lăng Tiểu ngư đưa tay nắm lấy cánh tay gầy guộc của Lăng Ngọc Yến, khẽ thốt, Yến cô, là Tiểu ngư không tốt. Đã không thể sớm hôm chăm sóc cho người. Tiểu ý trong phai, Lăng Ngọc Yến nâng lên cánh tay còn lại, đặt trên đỉnh đầu người thanh niên trước mặt, nhẹ nhẹ xoa. Ngốc quá. Con bây giờ đã là tu sĩ danh môn, sao có thể tùy tiện hạ sơn được? Yến cô. Đừng tự trách. Cô hiểu mà. Chỉ cần mỗi năm con đều về đây thăm cô, như vậy là cô đã vui lắm rồi. Ngăn dòng cảm xúc, Lăng Ngọc Yến cố nặn ra một nụ cười, chê coi con kìa. Đã ngần này tuổi rồi mà vẫn cứ thích bám víu cô. Cô không cần một toa nhi lớn tới như vậy đâu. Gượng cười, Lăng Tiểu Ngư đáp lại, dù lớn hơn nữa thì Tiểu Ngư vẫn là Tiểu Ngư, con cá nhỏ của Yến cô. Suy, cá nhỏ đến mấy thì cũng phải có lúc trưởng thành chứ. Cô còn đang chờ con dẫn về một nàng dâu đây này. Thịch, giữa lúc hai cô cháu Lăng Tiểu Ngư Lăng Ngọc Yến đang thân mật chuyện trò thì từ phía sau nhà, một tiếng động truyền tới. Nó khá giống với ban nãy. Thời điểm Lăng Ngọc Yến đánh rơi chiếc giỏ tre khi nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư. Là ai? Ai đã vừa gây ra động tĩnh? Yến cô. Hiểu ý, Lăng Ngọc Yến đưa tay vỗ trán, coi ta kìa, lại quên mất việc này. Tiểu Ngư, con chờ ta một lát. Có bất ngờ cho con đấy. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng thì cũng là lúc Lăng Ngọc Yến chuyển mình đứng lên. Nàng bước thẳng ra sau nhà, chừng khi trở lại thì dắt theo một người nữa. Là một cô gái. Cô gái này bề ngoài tuổi độ 25-26, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuy không tới mức diễm lệ nhưng cũng tính xinh đẹp ưa nhìn. Lại nói, cô gái này, nàng khác với Lăng Ngọc Yến, vốn dĩ chẳng phải phàm nhân bình thường. Nàng là tu sĩ, tu vi thuộc hàng vấn đỉnh. Trong bộ trường y màu thiên thanh ngực thêu ba đường sóng nước cuốn lượn, cô gái đứng sát bên hông Lăng Ngọc Yến, có chút ngại ngùng nhìn Lăng Tiểu Ngư, rồi khẽ nói, chào ngươi. Chương 238, khó hiểu. Lệ sư tỷ, tại sao sư tỷ lại ở đây? Đúng như Lăng Ngọc Yến kỳ vọng, Lăng Tiểu Ngư thực đã rất bất ngờ. Có nghĩ thế nào hắn cũng không thể hình dung ra nổi việc này, rằng cô gái đang hiện diện bên trong căn nhà lại là Lệ Thắng Nam. Nếu đang đứng đây là Dương Tiểu Ngọc, hoặc thậm chí Mộng Tiểu, Lăng Tiểu Ngư hắn đều sẽ dễ dàng tiếp nhận. Nhưng tại sao lại là Lệ Thắng Nam? Nàng và hắn, đôi bên đâu phải bạn thanh mai trúc mã, cũng đâu phải tỷ đệ từng sớm tối bên nhau. Tuy là đồng môn đấy, nhưng mỗi người vốn thuộc một chi mạch khác nhau kia mà. Lăng Tiểu Ngư hắn là đệ tử Trúc Kiếm Phong, trong khi Lệ Thắng Nam nàng lại là môn nhân của Mặc Kiếm Phong. Trong lúc bên kia Lăng Tiểu Ngư đang đợi nghe một lời giải đáp thì ở bên này, Lệ Thắng Nam lại rất đỗi lễ mề, mãi chẳng chịu hồi âm. Không phải nàng khinh người, chỉ đơn giản là bởi nàng không biết nên nói ra làm sao. Lần này Lệ Thắng Nam nàng hạ sơn, âm thầm tìm đến đây, mục đích vốn dĩ để tìm hiểu về Lăng Tiểu Ngư thông qua cô của hắn là Lăng Ngọc Yến. Vậy đấy, lý do như thế, Lệ Thắng Nam nàng làm sao đem nói ra được? Làm thế nào bây giờ? Ta nên giải thích sao với hắn đây? Hửm. Khá may mắn cho Lệ Thắng Nam, ở thời khắc mà nàng bối rối, khó xử nhất, có một người đã đứng ra nói hộ. Sau tiếng hắng nhẹ, Lăng Ngọc Yến bảo với cháu trai của mình, Tiểu Ngư, coi con kìa. Thắng Nam vì quan tâm con nên mới lặn lội đến đây thăm nom cô. Con hỏi cái gì mà hỏi? Vì con. Lăng Tiểu Ngư càng ngạc nhiên hơn trước. Hắn không hiểu a. Lệ Thắng Nam cớ gì lại vì hắn mà chạy xuống đây? Trốn cô thôn này. Bình thường không phải mỗi lần tìm hắn luyện kiếm nàng đều đòi chém đòi giết ư. Thế nào? Ta ở đây làm ngươi khó chịu làm sao? Giấu đi sự ngượng ngùng, Lệ Thắng Nam cố bày ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nàng vờ trách móc, ta hạ sơn ra ngoài làm nhiệm vụ, trên đường trở về nhìn thấy Đào Hoa thôn, chợt nhớ đến Yến cô cô nên mới ghé xuống thăm người. Có can hệ gì tới ngươi chứ? Đệ đệ có nói gì đâu? Lăng Tiểu Ngư càng nghe trong lòng càng mở mịt. Cuối cùng, hắn quyết định cho qua, thôi không hỏi han gì nữa. Khá tinh ý, Lăng Ngọc Yến chen vào, được rồi được rồi. Coi hai đứa kìa. Nào, hai đứa ngồi xuống đây. Bên chiếc bàn nhỏ, một nam hai nữ, ba người chuyện trò với nhau thêm một lúc nữa, đến khi mặt trời sắp lặn, ánh chiều đã phai thì Lệ Thắng Nam mới chuyển mình đứng lên. Nàng hướng Lăng Ngọc Yến, nhu thuận nói ra, Yến cô, trời sắp tối rồi. Để con xuống bếp nấu cơm cho người. Thắng Nam, con cứ ngồi đây nói chuyện với Tiểu Ngư, bếp núc cứ để ta lo. Yến cô. Đem Lăng Ngọc Yến giữ lại, Lệ Thắng Nam kiên quyết, cô và Tiểu Ngư lâu rồi mới gặp lại, hai người cứ trò chuyện. Mọi việc cứ để con lo. Nhưng mà Thắng Nam, Yến cô đừng lo, tài nấu nướng của con tốt lắm, nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu. Dõi mắt trông theo thân ảnh cao gầy cho tới khi khuất hẳn, Lăng Ngọc Yến tỏ vẻ hài lòng. Nàng ngó sang Lăng Tiểu Ngư, thâm ý nói ra, Tiểu Ngư, Thắng Nam quả đúng là một cô gái tốt. Chưa rõ ý tứ, Lăng Tiểu Ngư gật đầu phụ họa, Đại Trù Sư Huynh và Mộng Tiểu Sư Tỷ cũng nói Lệ Sư Tỷ rất tốt. Vậy con. Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc con thì sao? Thì cảm nhận của con. Lăng Ngọc Yến nói rõ hơn, Tiểu Ngư, con cảm thấy Thắng Nam thế nào? Lệ Sư Tỷ. Ừm, con nghĩ Tỷ ấy là một người tốt. Rồi sao nữa? Tỷ ấy. Con nghe nói bình thường Tỷ ấy rất dịu dàng, là một người trương trạc. Sao nữa? Lại sao? Lăng Tiểu Ngư lộ vẻ nhăn nhó, bảo, Yến cô, người sao vậy? Tự dưng lại cha hỏi con. Chuyện của Lệ Sư Tỷ con cũng đâu biết nhiều. Chương 239, dù không có thì ngươi vẫn là nam nhân. Lúc ấy, Lăng Tiểu Ngư đã kháng nghị, từ chối trả lời. Thay vì Lệ Thắng Nam thì hắn bẻ sang những vấn đề khác. Ý tứ của hắn, phần nhiều là do e ngại. Lệ Thắng Nam không phải Dương Tiểu Ngọc, cũng không giống Ngọc Tiểu. Đối với hắn, nàng vẫn có khoảng cách. Hắn cảm thấy mình nên tôn trọng nàng. Tuy nhiên, đó là hắn thấy. Riêng Lăng Ngọc Yến, nàng lại thấy khác. Lăng Ngọc Yến cho rằng cháu trai trốn tránh, hết thảy là bởi do xấu hổ. Nàng nghĩ giữa hắn và Lệ Thắng Nam có mối quan hệ tốt hơn hai chữ đồng môn. Ngẫm mà xem. Có vị sư tỷ đồng môn nào lại tự dưng chạy đến trốn cô thôn này để tìm hiểu về sư đệ mình. Rồi còn quan tâm chăm sóc cho cô của y kìa. Nếu được nhờ vả thì thôi, chả nói làm gì. Đằng này. Lệ Thắng Nam, nàng đây là tự ý hành động, hoàn toàn tự nguyện. Tỷ đệ bình thường ư. Đánh chết Lăng Ngọc Yến cũng không tin. Lòng mang ý tốt, dạ mong tác hợp, Lăng Ngọc Yến nhìn cháu trái mình. Cười bảo, Tiểu Ngư, con đi xuống bếp phụ giúp Thắng Nam đi. Yến cô, chuyện này. Con nghĩ như vậy không hay đâu. Cái gì mà không hay? Bộ nam nhân thì không thể vào bếp sao? Đứng hẳn dậy, Lăng Ngọc Yến đem kẻ nào đó kéo ra khỏi ghế. Đừng chần chừ nữa, mau xuống bếp phụ Thắng Nam đi. Yến cô. Đi. Kháng nghị bất thành, bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư đành phải chiều theo, nhấc chân tiến vào trong bếp. Nhìn cô gái đứng bên bếp lửa hiện đã bắt đầu nấu nướng, hắn mở miệng, thanh âm có chút ngại ngùng. Hờ. Lệ Sư Tỷ. Cô bảo đệ xuống giúp tỷ. Lệ Thắng Nam đáp trong khi tay vẫn cầm đũa xào nấu, ngươi biết nấu ăn sao? Hờ. Biết một chút. Vậy tới đây phụ ta. Trong dạ thở phào, Lăng Tiểu Ngư theo lời bước tới. Cùng nhau nấu rồi lại cùng nhau ăn, đấy quả là khoảng thời gian êm đềm. Chí ít thì với nó, Lệ Thắng Nam đã rất vui vẻ. Cho dù nàng đã không biểu lộ ra quá nhiều. Chỉ hơi đáng tiếc là những giây phút bình yên ấy, nó trôi qua nhanh quá. Hiện tại, bữa cơm đã ăn xong, chuyện trò cũng đã kết thúc. Dưới mái nhà tranh, còn ở lại chỉ duy mỗi một mình Lăng Ngọc Yến. Từ biệt Lệ Thắng Nam ở lối vào tông môn, Lăng Tiểu Ngư lập tức chuyển hướng, nhắm thẳng trúc kiếm phong của mình bay về. Thời điểm hắn vừa đáp xuống đỉnh núi thì từ bên trong Tĩnh Hương Đường, một thân ảnh chạy ra. Khá là to lớn. Mang theo thân hình tròn trịa. Chu Đại Trù vừa chạy vừa hô lớn, a. Tiểu Ngư ư. Đại Trù Sư. Chữ huynh Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp nói ra thì cả người đã bị Chu Đại Trù ôm chặt. Miệng nếu máu, Chu Đại Trù nói, Tiểu Ngư, Sư huynh ta thật là nhớ ngươi a. Ngươi tại sao lại đi lâu như vậy? Sư huynh, đệ. Soạn. Đột ngột tách ra, làm như chợt nhớ tới chuyện gì, Chu Đại Trù hỏi vội, Tiểu Ngư, ngươi mau nói cho ta biết đi. Ngươi mất rồi phải không? Mất. Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc mất cái gì cơ? Tiểu Ngư, cái đó. Lão nhân gia đã kể với chúng ta rồi. Sư phụ kể cái gì? Tiểu Ngư. Lục sư đệ. Nối gót Chu Đại Trù, từ bên trong Tĩnh Hương Đường, Mộng Tiểu và Lâm Chí Viễn đi ra. Đợi tiểu sư đệ của mình lên tiếng chào xong, lúc này Mộng Tiểu mới hỏi, Tiểu Ngư, chuyện đó không phải thật đâu đúng không? Chuyện đó. Lăng Tiểu Ngư càng thêm mờ mịt, sư tỷ, chuyện đó là chuyện gì? Tiểu Ngư, thì là chuyện đó đó. Chu Đại Chu tiếp tục, lão nhân gia vừa mới kể cho chúng ta nghe hết rồi. Ngươi không cần che giấu nữa đâu. Khuôn mặt nếu còn nhiều hơn lúc nãy, Chu Đại Chu vô vai người huynh đệ trí cốt của mình, ngậm ngùi thương cảm, Tiểu Ngư, số ngươi sao lại khổ như vậy? Hít hít. Tiểu Ngư ngươi năm nay chỉ mới có hai mấy tuổi, còn chưa biết nữ nhân là gì mà đã. Hoa hoa. Huynh đệ, ngươi thật đáng thương. Thật là quá đáng thương. Này. Chuyện này. Trước sự đón tiếp kỳ quặc của Chu Đại Chu, Lăng Tiểu Ngư hệt như vừa bị đẩy vào trong đám sương mù. Đầu to như cái đấu, hắn liếc qua Mộng Tiểu, ý tứ mong được giải đáp ngọn ngành. Sư tỷ, Đại Chu sư huynh. Mộng Tiểu sư tỷ, Tam sư huynh. Mọi người làm sao vậy? Hú hoa hụ hụ. Sau mấy bận hỏi han, rốt cuộc lần này cũng có người chịu hồi đáp cho Lăng Tiểu Ngư. Ngay bên cạnh hắn, Chu Đại Chu vừa khóc vừa nói, Tiểu Ngư, ngươi đừng nén chịu nữa. Ngươi cứ khóc đi. Chúng ta hiểu mà. Nhưng tại sao đệ phải khóc? Sư huynh, rốt cuộc huynh đang đề cập tới chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là chuyện đó rồi. Chuyện đó? Mà chuyện đó là chuyện gì? Thì chuyện ngươi bị yêu quái cắt mất tiểu đệ đệ đó. Trong lúc Lăng Tiểu Ngư há hốc đứng im, bên cạnh, Chu Đại Chu cố kiềm nước mắt, an ủi, Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng quá thương tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đối với chúng ta, cho dù không có tiểu đệ đệ thì ngươi vẫn là nam nhân chân chính A. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lăng Tiểu Ngư truy vấn, Đại Chu sư huynh, là ai nói với huynh đệ bị như thế? Đương nhiên là lão nhân gia nói. Chu Đại Chu tiếp lời, lão nhân gia kể Tiểu Ngư ngươi trong lúc đánh nhau với yêu quái, không may bị nó ra tay cắt mất tiểu đệ đệ. Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì trên trán càng hằn đầm hát tuyến. Sau cùng, hắn hét lớn, sư phụ ụ ụ. Chương 240, do xét. Hát gì? Ai mới nhắc ta vậy nhỉ? Trong khi Lăng Tiểu Ngư đang lớn tiếng hô gọi ở đỉnh Trúc Kiếm thì tại Kim Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc đối tượng được hô gọi lại đang thảnh thơi ngồi uống trà. Khó ở, nếu có cũng chỉ là một cái nhảy mũi vừa cất lên. Khi nhẹ, họ Lăng đưa tay quẹt ngang, rồi hướng Cơ Thành Tử người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, nói, Sư huynh như vậy là hơi keo kiệt rồi à. Chưa hiểu mấy, trong bộ trường bào màu vàng nhạt, Cơ Thành Tử hỏi lại, Sư muội, tại sao lại bảo ta keo kiệt? Hưng. Ngón tay chỉ vào tách trà mà mình vừa bỏ xuống, Lăng Thanh Trúc đáp, trà này nè. Mùi vị của nó rất tệ. Muội nhớ Kim Kiếm Phong của sư huynh vốn đâu thiếu trà ngon. Sư muội, ta cũng đâu biết muội sẽ ghé qua. Dạ có chút hiếu kỳ, Cơ Thành Tử trực tiếp hỏi thẳng, Thanh Trúc, muội nói đi. Tìm ta rốt cuộc là có việc gì? Lăng Thanh Trúc ra vẻ trầm ngâm, thần tình nghiêm túc lên hẳn. Nàng hơi do dự, nhưng rồi cũng nói. Sư huynh, chuyện của 200 năm trước. Cái ngày Huyết Linh Tông bị tiêu diệt, huynh hẳn còn nhớ chứ? Sắc mặt khẽ biến, Cơ Thành Tử ngờ vực, Thanh Trúc, sao tự dưng muội lại nhắc đến chuyện này? Không phải tự dưng. Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Cơ Thành Tử, đem tin tức báo lại, trưởng môn sư huynh, Đồ Tam Nương, nàng vẫn còn sống. Cơ Thành Tử nghe xong thì im lặng. Tin tức này, nó thật quá ngoài mong đợi rồi. Cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, Cơ Thành Tử hỏi lại, Thanh Trúc, những lời muội vừa nói là thật chứ? Hoàn toàn là thật. Lăng Thanh Trúc gật đầu xác nhận. Có bằng chứng không? Cơ Thành Tử lại hỏi. Và hồi đáp, như cũ vẫn là cái giọng chắc nịch của Lăng Thanh Trúc, chính mắt muội đã nhìn thấy. Nàng nhớ lại. Lần này muội mang theo Tiểu Ngư Nhi ra ngoài, mục đích vốn dĩ là thu thập tài liệu để về luyện chế trường sinh đan. Trong số đó, có một loại tài liệu hơi khó lấy là tinh huyết tộc nhân thiên hồ. Để lấy được nó, muội buộc phải tìm đến núi Thanh Khâu. Sư huynh, chính tại nơi đó Thanh Khâu Sơn. Muội đã lần nữa chạm trán với nữ nhân đeo mặt nạ quỷ đã từng ra tay ám toán chúng ta ở Ô Long Cốc. Quỷ diện nhân. Cơ Thành Tử thắc mắc, sư muội, nữ nhân đó có quan hệ với Thanh Khâu? Không. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, nàng và Thiên Hồ tộc chả có dính líu gì cả. Tính tới hiện tại thì giữa bọn họ còn có chút cừu hận. Sư muội, chuyện là thế nào? Động cơ thì muội cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái đêm muội ở Thanh Khâu, nữ nhân đeo mặt nạ quỷ đã một mình đột nhập rồi giết đi tộc nhân Thiên Hồ. Khiến cho Thiên Hồ Đại Mi vô cùng tức giận. Nói vậy hành động bất thường ngày đó của Thanh Khâu, tất cả đều là bắt nguồn từ việc này. Cơ Thành Tử vuốt nhẹ trong râu, nói ra điều mình đang nghĩ, sư muội, theo ý tứ của muội, quỷ diện nhân nàng ta hẳn là Đồ Tam Nương. Đúng là Đồ Tam Nương. Lăng Thanh Trúc nói tiếp, lúc ở Thanh Khâu,